Đừng nhìn nhưng Nhu thực dễ dàng thẹn thùng nhưng tự mình điều chỉnh tốc độ vẫn là không tồi. Ở Lam Diệp biểu lộ chính mình yêu cầu vấn đề phạm vi sau nàng gật gật đầu làm biết đều bị Tấn lắng nghe trạng. Lam Diệp gật gật đầu, còn không tính hết thuốc chữa. Nhưng Nhu tỉ tỉ, Mặc Minh tên kêu biểu tình ngươi thấy được sao? Lam Diệp đầu tiên là nhìn nhìn bốn phía, ở xác nhận không ai chú ý phía chính mình động tác nhỏ sau như vậy hỏi. Cái gì biểu tình? Nhưng Nhu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi hoặc, nàng trong mắt chỉ có Lam Hiên, Mặc Minh vừa mới là cái gì biểu tình nàng thật đúng là không chú ý. Ách Lam Diệp vô ngữ, chỉ có thể đem chính mình phát hiện cùng Nhưng Nhu nói một lần. Mặc Minh A. Nhưng Nhu bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ không nghĩ tới Lam Diệp quan sát còn nghe cẩn thận, xem ra Mặc Minh hy vọng rất lớn đâu. Ân, gia hỏa này biểu tình thực cổ quái Nga. Lam Diệp không biết Nhưng Nhu tưởng chút cái gì, còn ở kia kỳ quái đâu. Kỳ thật rất đơn giản. Nhưng Nhu trên mặt hiện ra một mặt xấu xa cười, đây là một cái cấp Lam Diệp hiểu biết Mặc Minh cơ hội tốt, nhưng Nhu chính là sẽ không sai quá đâu. Lá cây, ngươi biết Mặc Minh phụ thân là một cái bộ đội đoàn trưởng đi. Biết. Lam Diệp gật đầu, cái này ở cùng Mặc Minh nói chuyện phiếm đánh thí thời điểm nghe nói, nàng còn biết Mặc Minh tên kia thế nhưng cũng có cái liền lớn lên quân hàm. Cái kia cợt nhả ra hỏa thế nhưng là cái liền trường. Lam Diệp ở mới vừa biết đến thời điểm chính là kinh ngạc nửa ngày đâu. Ha Hả Minh ở cùng Hiên ra tới thời điểm chính là gạt Mặc bà bá. Hơn nữa hắn chẳng những chính mình tự mình rời đi còn bắt cóc mười mấy người ngoài ra còn thêm tam chiếc xe thiết giáp. Ngươi nói ở trở về thời điểm hắn có thể không xuất hiện sợ hãi cảm xúc sao. Trộm nói cho ngươi Nga, Mặc bà bá chính là cái thực nghiêm túc người đâu. Nhưng Nhu cười ha hả thế Lam Diệp giải thích nghi hoặc, đang nói đến mười mấy người thời điểm nàng đấy mắt hiện lên một tia ảm đạm, bọn họ tam chiếc xe mười mấy người ra tới nhưng trở về lại chỉ còn lại có một chiếc xe vài người, còn hảo tìm được rồi Lam Diệp, nếu không những cái đó chiến sĩ đã có thể chết một chút đều không đáng. Lam Diệp thấy được nhưng Nhu đấy mắt ảm đạm, kia hơn 10 người chiến sĩ tử vong Lam Diệp cũng biết, đều là bởi vì nàng A. Tuy rằng nàng thậm chí cũng không biết kia mấy cái chiến sĩ gọi là gì trông như thế nào, nhưng Lam Diệp đối bọn họ cảm kích thật là phát ra từ nội tâm. Nhưng Nhu tỉ tỉ. Lam Diệp tưởng nói điểm cái gì an ủi một chút, bất quá bị Nhưng Nhu xua tay đánh gãy. Ta không có việc gì, bất quá Minh tên kia trở về cần phải bị thu thập. Nhưng Nhu cười thời điểm biểu tình xấu xa, liên quan Lam Diệp cũng cười tà ác lên. Các nàng hai cái nữ hải tử ở nơi đó suy đoán miêu tả mình sau khi trở về khả năng lọt vào trừng phạt, thảo luận đến xuất sắc chỗ còn muốn hắc hắc cười như vậy hai tiếng trợ hứng. Có lẽ là hai cái nữ hải cười quá tà ác một chút, nguyên bản ngồi ở đệ nhị bài ngủ ga ngủ gật Mặc Minh nhịn không được dùng mình một cái, phiên cái thân sờ sờ cái mũi lẩm bẩm có phải hay không muốn trời mưa Mặc Minh tiếp tục ngủ, trời biết trở về muốn đã chịu lao ra tử cái gì trừng phạt. Hắn muốn ngủ đủ mới có sức lực nhịn qua tới a. Triệu Nhất Phàm ở lái xe mà tối hôm qua thượng Triệu Hổ cùng Mặc Minh thủ sau nửa đêm cho nên hai người còn tại bổ miên. Lam Hiên tắc để phòng nhìn ven đường tình hình giao thông. Tuy rằng có Lam Diệp uy hiếp dị năng ở, nhưng càng tiếp cận người sống sót tụ tập mà liền càng phải cẩn thận. Không riêng nơi này là các tang thi xua như xua vịt nơi, càng là một ít chuyên trúc với nhân loại tội ác nảy sinh mà. Ẩm. Một trận xe thể kịch liệt sóc này chẳng những bừng tỉnh bổ miên chung Mặc Minh cùng Triệu Hổ, cũng đem như cũ nói vốn riêng lời nói Lam Diệp còn có nhưng Nhu hoàng sợ. Triệu Nhất Phàm gặp nguy không loạn quay nhanh tay lái, thật lớn quán tính làm hãn mã xe đánh hoành chạy xéo đi ra ngoài, lại một tiếng vang lớn nhớ tới, hãn mã xe cuối cùng ở một đống gạch ngói trước ngừng lại. Làm sao vậy? Bị sóc cái thất điên bát đảo Lam Diệp như vậy hỏi, ở nàng bên cạnh nhưng Nhu xoa cái chán đem khuôn mặt nhỏ vặn thành một đoàn. Vừa mới thật sự quá đột nhiên, các nàng một chút chuẩn bị đều không có. Lá cây, ngươi cùng Nhưng Nhu đừng xuống xe, chú ý bảo hộ chính mình. Lam Hiên trước tiên liền đã nhận ra chung quanh dị thường, đầu tiên là nhắc nhở vừa xuống xe hai cái nữ hài tử, theo sau hắn một mở cửa xe từ hãn mã trong xe chui đi ra ngoài. Cùng Lam Hiên cùng nhau đi ra ngoài còn có Mặc Minh cùng Triệu Hổ, tránh ở trên xe cũng không phải giải quyết phiền toái biện pháp, chủ động xuất kích có đôi khi càng có ưu thế một ít. Làm sao vậy? Nhưng Nhu xoa cái chán lược hiện hoảng loạn hỏi bên người Lam Diệp, đối này Lam Diệp chỉ là lắc đầu, sự tình phát sinh quá đột nhiên, nàng cũng không biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chúng ta có khách nhân tới. Nói chuyện chính là điều khiển vị thượng Triệu Nhất Phàm, từ lưng ghế chỗ nhô đầu ra, hắn dùng mỉm cười trấn an hai cái vẻ mặt mạc danh nữ hài tử, hắn không xuống xe, đối phó bên ngoài dị thường có Lam Hiên ba cái vậy là đủ rồi. Nghe được Triệu Nhất Phàm nói, Lam Diệp cùng Nhưng Nhu hai mặt nhìn nhau, khách nhân. Lúc này hãn mã xe bị bắt dừng xe địa phương là một cái vùng ngoại thành mỡ lá lộ giao lộ chỗ, cách đó không xa là rách nát nông gia trấn nhỏ, kỳ thật nói trấn nhỏ cũng không xác thực, thân là thành hương kết hợp bộ nơi này cũng không phải cái gì quy hoạch trung thôn xóm trấn nhỏ tọa lạc mà, bất qua có đường địa phương tự nhiên có người, có rất nhiều khôn khéo thương gia ở chỗ này chế tạo ra thuộc về sinh ý trấn nhỏ. Ven đường hai bài chiều cao không đồng nhất phòng ở. Nóc nhà thẻ bài thượng màu sắc rực rỡ chữ Hán biểu thị gian này đó phòng ở kinh doanh hạng mục, tiệm cơm nhỏ có, sửa chữa bộ có, rửa xe có, massage có, vùng đất không người quản. Giống như là ý tứ này, thực tạp nhưng thực phồn hoa, ách đã từng thực phồn hoa. Ở tai nạn bùng nổ sau nơi này liền không xuống dưới, rốt cuộc nơi này thưa thất kiến trúc làm buồn bán có thể nhưng chống đỡ các tang thi công kích đã có thể không ra sao, bất quá mọi việc đều có ngoại lệ. Bởi vì khoảng cách một tòa người sống sót tụ tập mà rất gần hơn nữa vị trí đặc thù, ở thích hợp rửa sạch một chút sau nơi này nghiễm nhiên thành nào đó cường đạo nhạn quá rút mau tốt nhất động thủ địa điểm. Đang xem đến hãn mã xe bị bắt đỉnh sau mười mấy cầm trong tay các loại vũ khí nam nhân từ ven đường các loại trong kiến trúc chui ra tới, lộ cười dư tận bọn họ cũng không nói lời nào chỉ là ẩn ẩn đem hãn mã xe vây quanh, cũng không tới gần. Phảng phất những người này chỉ là vì đổ lộ mà tồn tại giống nhau. Âm đương một ít đinh đầy xác định vững chắc tấm ván gỗ bị ném ở trên mặt đất, ngăn chặn sở hữu chiếc xe có thể đào tẩu đoạn đường, chỉ cần hãn mã xe dám động kia lốp xe khẳng định tao hương. Thủ đoạn rất nhiều, động thủ rất quen thuộc, xem ra những người này làm cái này mua bán đã không phải một ngày hai ngày. Đương Lam Hiên ba người từ hãn mã trong xe đi xuống thời điểm những cái đó chặn đường người chung cũng đi ra ba cái thể trạng cường tráng đại hán, trong đó một cái lỏa lộ thượng thân ra hỏa đi tuốt đàng trước mặt, một cái giữ tợn đao xẻo từ hắn ngực vẫn luôn kéo dài đến phần eo cho đến hoàn toàn đi vào tùng đại cao bồi lộ chung, cả người cơ bắp rối rắm, nhai kẹo cao su mà một tay một con 54 thức súng lục, hắn hiển nhiên là cái đầu lĩnh cấp nhân vật. Hai bên giằng co. Làm bọn cướp nhóm kỳ quái chính là hôm nay con ngồi tức không có mù quáng liều mạng cũng không có nơm nớp lo sợ quỳ xuống đất xin tha, đứng ở bên cạnh xe bọn họ chỉ là mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, đừng nhìn đối phương chỉ có ba người, nhưng thân là bọn cướp bọn họ lại mạc danh cảm giác được một tia áp lực. Áp lực trung đao xẻo nam phía sau hai cái nam tử ở áp lực khiến cho hạ nhịn không được giơ lên trong tay súng máy bán tự động, không riêng bọn họ có chút khẩn trương. Ngay cả những cái đó chỉ là vây xem bọn nam tử cũng đều không hẹn mà cùng căng thẳng trên người cơ bắp. Đao xẻo nam phỏng trừng cũng đã nhận ra phía chính mình dần dần suy yếu sĩ khí, phi một ngụm phun rất trong miệng kẹo cao su sau đột nhiên bưng lên súng lục nhắm ngay đứng ở đằng trước Lam Hiên cùng Triệu Hổ, càng thêm dữ tợn biểu tình, hắn nói, cướp bóc. Cướp bóc đao xẻo nam một tiếng quát lớn phảng phất đánh vỡ trong không khí mạc danh áp lực không khí giống nhau, bọn cướp nhóm chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, đúng vậy. Bọn họ chính là bọn cướp, mười mấy đại lao ra thế nhưng bị ba cái đợi làm thị sơn dương cấp hù dọa ở, cái này làm cho lấy lại tinh thần bọn họ lần cảm khuất đủ. Trên xe người đều cho ta xuống dưới, đem chìa khóa xe ném lại đây, nếu không đừng trách ra ra ở trên người của ngươi xuyên ra mấy cái lỗ thủng. Nói chuyện chính là đao xẻo nam phía sau một cái ăn mặc dơ hề hề tây trang nam tử. Một chương vốn là không kiên nhẫn xem khoan mặt bởi vì xấu hổ và giận dữ mà vặn vẹo không thành bộ dáng, ca một tiếng hắn kéo một chút thương xuyên lấy kỳ chính mình cũng không phải ở nói giỡn. Mặt khác đại hán trên mặt biểu tình cũng khó coi, một đám dữ tợn liền kém không trực tiếp khai hỏa đem đối diện mấy người đánh thành cái sảng. Nghe được ta huynh đệ nói sao? Các ngươi tốt nhất hợp tác một chút, nếu không đừng trách ra ra nhóm trong tay thiết giá hỏa không lưu tình. Đao xẻo nam giơ tay chấn an một chút phía sau đồng bạn, phiết miệng, kia bộ dáng phảng phất hắn cho Lam Diệp bọn họ bao lớn chỗ tốt dường như. Đối mặt bọn cướp nhóm tự biên tự đạo Lam Hiên ba người vẫn luôn đều chỉ là yên lặng nhìn, nửa ỉ ở trên thân xe mặc minh thậm chí ở đối phương uy hiếp thời điểm không thú vị bĩu môi, này bang nhân tự mình cảm giác thật đúng là hảo, làm bọn cướp quả thực nhân tài không được trọng dụng, nếu như đi đương cái diễn viên tuyệt đối có thể nổi như cồn. Hãn mã trong xe Lam Diệp cùng Nhưng Nhu cũng bị đối phương tự mình cảm giác tốt đẹp làm cho tức lời. Này bang nhân thật đúng là cho rằng có mấy cái thương liền thiên hạ vô địch, phỏng chừng là trước đây không gặp được cái gì cường hãn đối thủ đi, chẳng qua hôm nay bọn họ liền xui xẻo. Đao xẻo nam tối hậu thư kêu xong rồi, vốn tưởng rằng đối phương ở tối hóm họng súng hạ mặc dù lại không cam lòng cũng sẽ vì bảo mệnh giao ra trong tay xe cùng vật tư, ghê gớm làm ra một ít vô vị chống cự, có thương nơi tay cái này làm cho đao xẻo nam tin tưởng vẫn luôn là ở bạo lều trạng thái. Đáng tiếc, hắn không nghĩ tới ở chính mình thông điệp hạ xong sau đối phương như cũng là một bộ thờ ơ xem náo nhiệt bộ dáng, đặc biệt là cái kia lam y hề phục. Một chương tiểu bạch kiểm bộ dáng hắn thế nhưng không chút nào che giấu đối bọn họ bĩu môi khinh bỉ, thuận tiện còn đào đào nhĩ động, này quả thực là đối bọn họ lớn nhất vũ nhục a. Thật can đảm, nếu các ngươi không biết điều cũng đừng quái ra ra nhóm đưa các ngươi lên đường, chuẩn bị, đều cho ta đánh đúng giờ đừng bị thương chiếc xe kia, dài hơn hắn mã, thật hắn là kẻ có tiền. Theo đao xẻo nam ra lệnh một tiếng sở hữu bọn cướp là quỷ khóc sói gào. Đã sớm nghẹn một bụng hỏa bọn họ ở giết chóc kích thích hạ lúc ấy liền đỏ mắt, trên tay có thương trực tiếp khấu động có súng bắn phá lên, không có thương tắc dùng thét dài tới cấp đồng bạn trợ uy, phỏng chừng cũng có một chút phát tiết vô pháp tham dự giết chóc buồn bực ở bên trong. Lộc cộc lộc cộc, súng lục, súng tự động, thổ chế hỏa thống các loại kích cỡ viên đạn gào thét hướng về Lam Hiên ba người chút xuống mà đến, kia viên đạn dày đặc trình độ làm đao xẻo nam ở một bên tức giận tận trời khai mắng. Đều cho ta tỉnh điểm từ đạn, một đám ngu ngốc. Đao xẻo nam ở kia đau lòng viên đạn, mà đỏ đôi mắt bọn cướp nhóm tắc liều mạng thủ săn co súng, ở dây đặc tiếng súng chung bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi đối diện ba cái xương cứng cuối cùng kết cục, có thể hay không biến thành cái sàng không chuẩn, nhưng sống khẳng định là không sống nổi. Sự thật thật là như vậy sao? Kia Mặc Minh khỏe miệng khinh thường lại là sao hồi sự đâu? Liên ở bọn cướp nhóm tự nhận ổn thao năm chắc thắng lợi thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra, đối diện ba người chung cái kia vẫn luôn là mặt vô biểu tình lạnh như băng bộ dáng nam tử bỗng nhiên hướng về phía bọn họ giơ lên một cánh tay, năm ngón tay bình rỗi khẽ nâng làm một cái triệu hoán tư thế, vốn dĩ bọn cướp nhóm còn ở buồn bực đâu, người này có phải hay không tú đầu, đầu hàng động tác cũng không phải là cái dạng này, hơn nữa hiện tại đầu hàng cũng quá muộn điểm đi. Bọn cướp nhóm kinh ngạc cũng không có liên tục bao lâu, một đổ đột ngột từ mặt đất mọc lên tường ấm đưa bọn họ trên mặt kinh ngạc cùng cười nhạo tất cả đều ngưng ở nơi đó. Nguyên bản mang theo tử thần hơi thở viên đạn vũ ở tường ấm nướng nướng hạ biến hình, hòa tan cuối cùng hóa thành một bãi đồng thủy chiếu vào trên mặt đất, mắt choáng váng đao xẻo nam cùng với thủ hạ liền cái này trợn to mắt nhìn, trường miệng rộng, kia bộ dáng cùng ban ngày ban mặt gặp quỷ giống nhau như lúc. Không khí ngưng ở. Quỷ khóc sói gào bọn cướp nhóm cũng đem dư lại chu lên ngạnh ở yết hầu bên trong, nhìn nhìn trên mặt đất nước thép nhìn nhìn lại đối diện như cũ vân đạm phong khinh ba cái thân ảnh, đao xẻo nam lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, xoạch một chút trong tay hai chỉ thương toàn bộ rơi xuống đất, đao xẻo nam bạch mặt, một bộ thiên sập xuống tuyệt vọng biểu tình. Thần thần ban cho giả đại nhân, này này nguyên bản một ngụm một cái ra ra tự xưng đao xẻo nam lúc này liền lời nói đều nói không rõ. Ở ngẫu nhiên ngắm đến chính mình phía sau huynh đệ thế nhưng như cũ ghìm súng nhắm chuẩn sau hắn thiếu chút nữa dọa khóc ra tới, đột nhiên quay đầu lại hắn một đốn đổ ập xuống tức giận mắng, đều cho ta buông vũ khí, thần ban cho giả đại nhân không có giết các ngươi là các ngươi phúc khí, thế nhưng còn không biết cảm ơn lấy vũ khí đối với thần ban cho giả. Đại nhân, đều cho ta buông, có nghe thấy không? Đao xẻo nam biên giống biên một chân đá bỏ hạ phía sau hai cái thủ hạ một trong số đó. Một cái khác đảo cũng cơ linh, dứt khoát vứt bỏ trong tay thương, sau đó thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Thình thịch liên tiếp quỳ xuống đất thanh truyền đến, không một hồi bọn cướp chung cũng chỉ dư lại đao xẻo nam một người còn đứng chứ. Thình thịch đao xẻo nam cũng quỳ xuống, trên mặt mang theo sợ hãi tươi cười, hắn run run rẩy rẩy nói, vị này thần ban cho giả đại nhân, tiểu nhân đao xẻo nô, vừa mới chỉ là một hồi hiểu lầm, còn thỉnh đại nhân không lấy làm phiền lòng mới là. Thần ban cho giả. Đại nhân. Hãn mã trong xe, Lam Diệp cùng Nhưng Nhu hai mặt nhìn nhau, ngoài xe đại nghịch chuyển làm các nàng có chút phản ứng không kịp, hai nàng trên đầu lúc này tràn ngập dấu chấm hỏi, không riêng các nàng, Lam Hiên bọn họ lúc này cũng là không hiểu ra sao. Lam Hiên cùng Triệu Hổ đều không phải thích người nói chuyện, cho nên này hỏi chuyện nhiệm vụ còn phải Mặc Minh tới. Nguyên bản không thú vị dựa vào trên xe Mặc Minh mang theo vẻ mặt kinh ngạc hướng đi đao xẻo ngô nơi vị trí. Hắn tới gần làm quỷ trên mặt đất đao xẻo ngô có cổ muốn khóc cảm giác, có thể cùng thần ban cho giả đại nhân, Lam Hiên, ở bên nhau mặc dù là người thường hắn cũng không thể trêu vào a. Đao Xẻo Ngô thực hối hận, sớm biết rằng hắn hẳn là ngủ nhiều một hồi, không nên ngủ no rồi không có việc gì trêu chọc này giúp sát tinh. Ngươi nói thần ban cho giả là thứ gì? Mạc Minh ngồi xổm Đao Xẻo Ngô trước người rất có hứng thú như vậy hỏi. Vị tiểu huynh đệ này, thần ban cho giả không phải thứ gì, nó là những cái đó bị thần lựa chọn cường giả danh hiệu, tựa như vị kia Đao Xẻo Ngô cung kính chỉ Lam Hiên. Ha ha, tiểu huynh đệ, ta này thật là cái hiểu lầm, ngươi giúp ta cầu tình. Đao Xẻo Nam còn chưa nói xong hắn đầu bị một cổ mạnh mẽ ấn tới rồi ngạnh bang bang mỡ lá trên đường, đầu cùng mỡ lá lộ chạm vào nhau khi phát ra trầm đục làm hắn phía sau liên can tiểu đệ nhịn không được rụt rụt cổ, nhìn cái kiết như cũ cười tủm tỉm bóng người, bọn họ tâm hoa lạnh hoa lạnh. Đao Xẻo Nam đầu đâm mà động tác tự nhiên là Mạc Minh làm, hắn kia so nữ nhân còn muốn trắng non tay phải lúc này còn ở Đao Xẻo Nam trên đầu ấn đâu. Tuy rằng trên mặt cười tủm tỉm biểu tình không thay đổi nhưng lời nói lại tràn ngập mùi thuốc súng. Tiểu huynh đệ. Ai là ngươi tiểu huynh đệ ngươi nhà tìm chịu đâu? Thích thích thích. Bị đâm cho đầu váng mắt hoa Đao Xẻo Nam thật sự khóc. Trên người phảng phất bị vạn quân cự lực ngăn chặn trầm trọng cho hắn biết nguyên lai cái này tiểu bạch kiểm cũng là cái có siêu năng lực thần ban cho giả. Hắn sai rồi. Hắn không nên đương bọn cướp. Thế giới này thật là đáng sợ. Hắn muốn tìm mụ mụ. Ô. Đao Xẻo Ngô khóc. Thực thương tâm cái loại này, mà hắn phía sau bọn cướp nhóm cũng có muốn khóc xúc động, đặc biệt là nhìn đối diện cái kia như cũ ở đem láo đại của mình đầu đương bóng cao su chơi đùa tiểu bạch kiểm bọn họ biểu tình miễn bản có bao nhiêu khó coi, bọn họ cũng quá xui xẻo, thế nhưng cướp bóc tới rồi này mấy cái tổ tông trên đầu. Đao Xẻo Ngô giải thích tuy rằng như cũ thực hàm hồ nhưng Mặc Mình đám người đã minh bạch hắn ý tứ, cái gọi là thần ban cho giả chính là những cái đó may mắn bị bạch tinh thức tỉnh nhân loại. Bất quá không biết có phải hay không nào đó người cố tình che giấu bạch tinh tồn tại, dù sao nhìn dáng vẻ này thần ban cho giả thân phận bị chỉnh rất thân bí, nếu không cũng sẽ không đem giết người như ma Đao Xẻo Ngô dọa thành này phúc đức hạnh. Đã được đến muốn tin tức, Mạc Minh liền buông lỏng ra thêm chú ở Đao Xẻo Ngô trên người áp lực, hắn dị năng là không gian, không phải Lam Diệp cái loại này chỉ có thể tồn đồ vật ngụy không gian dị năng, Mạc Minh không gian dị năng thực hoàn chỉnh. Từ công kích đến phụ trợ có thể nói không gì không giỏi. Cũng không biết này Đao Xẻo Ngô có bao nhiêu thiên không tẩy quá mức đã phát. Mạc Minh ở hướng bên cạnh xe thượng đi thời điểm nhịn không được lấy ra một lọ thủy tới rửa dầu mỡ tay. Hắn động tác làm đám kia chính quỳ trên mặt đất không biết sẽ bị như thế nào xử lý bọn cướp nhóm một trận đau lòng. Đây chính là sạch sẽ nước hoàng A, có lẽ không có đồ ăn đăng giá. Nhưng ở người sống sót căn cứ trung thao tác hảo này bình thủy chính là có thể đổi lấy một cái không xấu nữ nhân. Bọn cướp nhóm lúc này đau lòng cùng xấu xa không ai biết, đương nhiên cũng không có người muốn biết. Đối với muốn chết người Mạc Minh bọn họ tự nhiên không quay về nghiền ngẫm những người này tâm lý. Mặt thế không đáng sợ, đáng sợ chính là này đó đã không có nhân tính ra hỏa. Nếu mặc kệ này nhóm người ở chỗ này sẽ chỉ làm càng nhiều người sống sót tao ương. Nơi xa cái kia người sống sót căn cứ dù sao cũng là hơn phân nửa cái nhà mình, Mạc Minh tự nhiên là sẽ không lưu chữ này đàn bại hoại ở. Chỗ này tiếp tục vào nhà cất của. Sử một ánh mắt, nguyên bản còn nghĩ có thể xuống xe đánh nhau Triệu Hổ buồn bực hồi trên xe đi, Lam Hiên đang xem Mạc Minh liếc mắt một cái sau cũng lên xe, này mấy cái tiểu tạp cá còn dùng không bọn họ hưng sư động chúng, có Mạc Minh một người đủ rồi. Lam Hiên cùng Triệu Hổ lên xe làm một chúng bọn cướp khẩn trương rất nhiều cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem người kia vui tươi hớn hở bộ dáng phòng trừng sẽ không đối bọn họ hạ độc thủ đi, nói hôm nay thật đúng là đủ bị, trở về nhất định nhiều tìm mấy cái đàn bà tới tả hỏa đổi vận. Bọn cướp nhóm lúc này còn có tâm tình y y căn cứ chung những cái đó vì sinh tồn mà ra bán đáng thương các nữ nhân, không nghĩ tới tử thần lươi hái đã cao cao treo ở bọn họ đỉnh đầu, bởi vì quỳ hơn nữa sợ hãi cúi đầu. Cho nên cơ hồ không có bọn cướp phát hiện bọn họ đỉnh đầu kia đang ở ấp ủ tử vong dao động. Vâng! Hãn mã xe động cơ thanh trầm thấp mà tràn ngập lực lượng cảm, ở phát hiện thần ban cho giả đại nhân phải rời khỏi sau Đao Xẻo Ngô vội vàng tiếp đón tiểu đệ lấy ra trên mặt đất dùng để chặn đường tất cả đồ vật, không lưng ốn gối đứng ở ven đường vui vẻ đưa tiễn, lúc này Đao Xẻo Ngô phong pháo tâm đều có. Này giúp ác ma nhưng tính đi rồi, hắn hôm nay muốn kết thúc công việc. Như vậy xui xẻo nếu lại làm sống trời biết có thể hay không gặp gỡ càng nghẹn khuất sự tình. Hãn mã xe đi rồi, mang theo một đường cho bụi không có một kia tạm dừng đi rồi, nhìn hãn mã xe bóng dáng đao xẻo ngô trên mặt xuất hiện một tia âm oan. Thần ban cho giả, phi, chẳng qua là một đám có được lý trí quái vật thôi. Lão đại, chúng ta còn làm việc không? Cụ nát tây trang nam lòng còn sợ hãi hỏi nhà mình lão đại. Làm cái rắm, trở về đều cho ta kín miệng điểm, ai hắn nói ra đi lão tử băng rồi hắn. Lao lao đại ngươi, có chuyện mau nói, ngươi nhà cái gì? Đao xẻo ngô ở tiểu đệ lôi kéo hạ nhìn về phía trên đỉnh đầu không trung, hắn nguyên bản vẻ mặt sát khí lúc ấy liền biến thành tuyệt vọng tử khí, lúc này hiện trường tất cả mọi người cùng hắn là một cái biểu tình, bởi vì không trung cái kia tóc ngắn tùy ý vũ động ác ma làm cho bọn họ thấy được tử thần cười dữ tợn. A, bay nhanh hắn mã trên xe, nguyên bản chỉ có Lam Hiên một người ngồi ngay ngắn đệ nhị bài ghế dựa trên không khí bỗng nhiên kịch liệt vặn mèo lên, ngay sau đó một bóng người đột ngột xuất hiện. Phần phật một đống trường trường đoạn đoạn thiết ra hỏa bị ném xuống dưới, Mạc Minh nết miệng vui tươi hớn hở đùa nghịch trong đó mổ một con, không cần phải nói, tự nhiên là chấp hành diệt khẩu hành động Mạc Minh đã trở lại. Những người đó chết không đủ tích, điểm này liền tính là dễ dàng nhất mềm lòng nhưng Nhu cũng tỏ vẻ tán đồng. Tang thi khắp nơi mà thế này bang nhân không đoàn kết cũng liền thôi còn tùy ý kiếm sát đến cậy nhờ nơi này đáng thương người sống sót. Có lẽ loại người này rất nhiều sát một cái hai cái cũng không thể giải quyết vấn đề, nhưng nếu bọn họ gặp liền sẽ không mặc kệ mặc kệ. Lam Diệp từ chất đầy đệ nhị bài ghế dựa trường trường đoạn đoạn trung đào ra một con ngăm đen súng lục, nhìn dáng vẻ hẳn là vừa mới cái kia đao xẻo ngô trong tay bắt lấy, là cái gì kích cỡ tới. Lam Diệp nghĩ nghĩ sau lựa chọn từ bỏ, nàng đối cái này một chút đều không rõ, cho nên chỉ biết là súng lục liền hảo. Lá cây, cái này cho ngươi. Ngươi lấy cái kia không thích hợp. Nói chuyện chính là Mạc Minh, đang xem đến Lam Diệp thế nhưng cầm lấy một con 54 thước súng lục lúc sau hắn cười hì hì đưa qua đi một thanh hàn quang lấp lánh hợp kim trùy thủ. Lam Diệp nhìn trôi này trùy thủ nhịn không được trợn trắng mắt, nữ hài tử lấy thương không hảo chảo trùy thủ thì tốt rồi. Cái này Mạc Minh, hắn liền không có điều thời điểm. Minh, ngươi lại khi dễ lá cây, tiểu tâm hiên thu thập ngươi Nga. Nhưng Nhu ở bên cạnh che miệng cười. Liền phải trở lại căn cứ, tâm tình của nàng phi thường hảo. Bị Nhưng Nhu vừa nói Mạc Minh cũng nhịn không được trợn trắng mắt, ở thu hồi Lam Diệp trong tay súng lục hắn đem chùy thủ tắc qua đi, quay đầu đối Nhưng Nhu nháy mắt vài cái, Mạc Minh nói, nào có, Nhu muội muội, ngươi đây là phỉ báng biết không? Đúng không? Nhưng Nhu tiếp tục cười, cùng lúc đó Lam Diệp trên mặt cũng xuất hiện một tia xem náo nhiệt biểu tình, Mạc Minh bỗng nhiên cảm giác bên người khí chàng không đúng. Ở khô cằn quay đầu sau vừa lúc thấy được một đống nòng súng chung gần lộ ra non nửa cái thân mình Lam Hiên, cười hắc hắc, biết chính mình vừa mới xử lý sai lầm Mạc Minh vội vàng tay một phủi đi, thức mau, những cái đó bị đôi đến lung tung rối loạn súng ống hết thể biến mất không thấy. Minh! Lam Hiên khẽ nâng mí mắt, thanh tuyến thực bình đạm. Ai nha nha, ta nhớ tới ta đã quên thông chi căn cứ mở cửa, đi trước một bước. Đừng chờ ta ăn cơm Mạc Minh không đợi Lam Hiên tiếp tục nói tiếp liền ném xuống những lời này sau cả người biến mất cái vô tung vô ảnh. Đối này Lam Diệp chỉ có thể hâm mộ nhìn cái kia đã rông tuyết chỗ ngồi, ngay lập tức di động à, nàng khi nào mới có thể tích cóp đủ tiền mua một cái như vậy kỹ năng đâu. Khanh khách, Minh trốn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng Nhu ở nơi đó rất là thuộc nữ cười, Lam Diệp tiếp tục trợn trắng mắt, ai nói nha đầu này thuộc nữ tới. Thục nữ hư lợi hại hơn A. Mạc Minh chạy, Lam Hiên ở bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau cho Lam Diệp một cái hiến ánh mắt. Nếu là ở trước kia Lam Diệp khẳng định cùng chuột gặp mèo giống nhau ngoan ngoãn nộp lên, bất quá lần này bất đồng, đã có thể cảm giác được ca ca đối chính mình quan tâm Lam Diệp chỉ là đối nhà mình lao ca làm cái mặt quỷ liền đem trùy thủ thu vào không gian bên trong. Này vừa thấy chính là chất lượng bạo tốt quân dụng trùy thủ, thứ tốt nàng mới không nộp lên đâu. Lam Hiên đối Lam Diệp chơi xấu không hề biện pháp, đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một tia sùng địch, theo sau tiếp tục quan sát khởi bốn phía an toàn, đối chủy thủ một chuyện không cũng không có nói cập. Hãn mã trong xe lại một lần an tĩnh lại, vừa mới vẫn luôn đều đang xem náo nhiệt Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ lẫn nhau đối diện sau đều ở đối phương đáy mắt phát hiện buồn bực cảm xúc, vừa mới phiền toái bọn họ một chút vội cũng chưa giúp đỡ, đánh nhau giống như Mặc Mình so với bọn hắn càng thích. Lại nói đối mặt một đám nhược cùng Sơn Dương giống nhau bọn cướp bọn họ lại ra tay thật sự là quá khi dễ người. Tịch Mịch A, buồn bực bọn họ liền lời nói đều lười đến nói. Trên ghế phụ Triệu Hổ gãi gãi chính mình con nhím đầu có chút tiếc nuối chép chép miệng, quá nhàm chán, sớm biết rằng vừa mới hắn liền chảo quá một khẩu súng chơi chơi, đối với thương, Triệu Hổ chính là thích đã lâu đâu. Hãn mã xe một đường chạy như bay, lúc này bọn họ khoảng cách kia bị mệnh danh là 08 đoàn người sống sót căn cứ càng ngày càng gần. 08 đoàn người sống sót căn cứ nguyên thân là một chỗ phong bế quân sự quản lý khu, bên trong đóng quân bộ đội phiên hiệu chính là 08, đoàn trưởng Mạc Cảnh Sơn, ở mặt thế buông xuống kia một khắc chính là hắn lấy sát phạt quyết đoán cuối cùng thúc đẩy cái này 08 đoàn người sống sót căn cứ ra đời, có thể nói, nếu không có Mạc Cảnh Sơn liền không có cái này người sống sót căn cứ, tuy nói ngay lúc đó thủ đoạn có chút huyết tình, nhưng toàn bộ căn cứ trên dưới không một không đối hắn tôn. Kính dị thường. Ở vừa mới bắt đầu toàn bộ 08 căn cứ chung cũng chỉ có lúc ấy may mắn sống sót mấy trăm danh chiến sĩ, sau lại ở thông qua sóng điện, thanh tin chờ thủ đoạn sau có không ít phụ cận thành thị, thôn xóm người sống sót lại đây đến cậy nhờ, thế cho nên toàn bộ căn cứ người trong số càng ngày càng nhiều, lúc này mới mấy ngày mà thôi, toàn bộ căn cứ chung dân cư số đếm cũng đã đạt tới 3.000 thậm chí càng nhiều. Người nhiều, căn cứ không đủ liền ra tới, đầu tiên là đồ ăn. Bởi vì nơi này là bộ đội đóng quân địa phương cho nên đến cậy nhờ nơi này người sống sót đều có một loại tìm được chính phủ rửa cảm giác, chẳng những muốn lương muốn y hay muốn phòng, có khó khăn tìm đại binh những lời này cũng trở thành căn cứ trung lưu truyền nhất qua một câu. Tiếp theo là trị an, đừng tưởng rằng nơi nơi đều là cầm súng đạn hạt nhân binh lính những cái đó ngoại lai người sống sót liền sẽ không náo sự, mặt thế mang cho bọn họ áp lực nhưng không đơn giản chỉ tồn tại ở thượng. Kỳ thật nhất chịu kích thích chính là bọn họ tinh thần. Thân nhân chết thảm mà bản thân lang bạt kỳ hồ, ở thật vất vả tìm được rồi lâm thời nơi lúc sau những người này khó tránh khỏi sẽ có một ít kích thích tính lời nói việc làm xuất hiện, vì thế vốn là mệt mỏi ứng phó 08 đoàn bọn lính còn nếu không khi giải quyết doanh địa chung những người sống sót chi gian mâu thuẫn xung đột, cứ như vậy liền tính là huấn luyện có tố các binh lính cũng không làm, ai không có cha mẹ à. Ở mặt thế chung chính bọn họ đều là căng chặt thần kinh sinh hoạt ai còn. Có như vậy nhiều tinh lực đi quản một ít tám cột đều đánh không người. Đồ ăn thiếu hơn nữa những người sống sót không biết cảm ơn lăn lộn làm Mạc Cảnh Sơn ngắn ngủn mấy ngày liền sầu trắng tóc. Thân là hoa người Mạc Cảnh Sơn cảm ơn với quốc gia tài bồi. Hiện giờ toàn bộ thế giới đều lâm vào tai nạn bên trong. Mạc Cảnh Sơn thật sự rất muốn vì quốc gia nhiều làm điểm cái gì. Đáng tiếc, một người lực lượng thật sự quá nhỏ. Nếu không phải sau lại ở quét sạch quản lý khu ngoại tang thi thời điểm ngẫu nhiên được đến mấy cái có thể tiến hóa nhân thể màu trắng tinh thể, Mạc Cảnh Sơn thật sự thực hoài nghi lúc này người sống sót căn cứ còn có tồn tại hay không. Các tang thi áp lực cố nhiên đáng sợ, nhưng mất đi lý trí mọi người càng đáng sợ a. Mạc Thúc, ngươi không sao chứ? Vừa mới tan họp phòng họp chung, một cái tuổi ở 27-28 tuổi thanh niên quan tâm hỏi chính xoa giữa mày Mạc Cảnh Sơn. Nghe thanh niên quan tâm dò hỏi Mạc Cảnh Sơn buông xuống xoa giữa mày tay, lúc này mới mấy ngày hắn 2 tấn nguyên bản hoa dâm cũng đã tăng thêm rất nhiều, nhìn về phía đối diện ánh mắt rất là hiền từ. Mạc Cảnh Sơn hỏi, Duy Vũ à, ngươi còn có chuyện gì sao? Mạc Thúc, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta tin tưởng Mạc Minh kia tiểu tử nhất định sẽ bình an trở về. Lâm Duy Vũ tiếng nói trời sinh liền mang theo một tia làm người thư thái lực lượng, buông xuống trong tay túi văn kiện. Hắn đi qua đi nhẹ nhàng thế Mạc Cảnh Sơn ấn khởi bả vai tới. Hừ, đừng cùng ta để cái kiêng lịch tử. Mạc Cảnh Sơn đang nghe đến Mạc Minh tên khi lập tức liền khôi phục mở họp khi kia uy nghiêm bộ dáng. Chẳng qua đáy mắt một kia lo lắng lại hắn lúc này tâm tình. Đối với duy nhất nhi tử, Mạc Cảnh Sơn nói không lo lắng là không có khả năng. Hảo, không đề cập tới. Lâm Duy Vũ hơi hơi mỉm cười, trên tay động tác không ngừng. Hắn cũng không có vạch trần Mạc Cảnh Sơn ngự không đối tâm mâu thuẫn, chẳng qua ở đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ phương hướng. Không biết hắn hiện tại đến nào, lấy hắn cơ linh cùng thực lực của hắn hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Lâm Duy Vũ lắc đầu, hắn có chút trách cứ lúc ấy chính mình không ở tràng. Ông một trận liên tục chấn động tiếng vang lên, Mạc Cảnh Sơn đặt ở bên cạnh bộ đàm có trò chuyện thỉnh cầu truyền đến. Mạc Cảnh Sơn không có động. Hắn còn ở vì vừa mới tên mà sinh khí, Lâm Duy Vũ đang xem mắt Mạc Cảnh Sơn sau đi qua đi cầm lấy kia đài vẫn chấn động bộ đàm. Theo tai nạn bùng nổ thời gian càng ngày càng lâu, giống di động như vậy thông tin công cụ đều đã mất đi hiệu dụng, vệ tinh một người tiếp một người cùng mặt đất mất đi liên hệ, lúc này mọi người nếu muốn cho nhau liên hệ chỉ có thể thông qua quảng bá hoặc là điểm đối giảng máy truyền tin, thói quen di động cùng internet nhanh và tiện, mọi người ở trở về nguyên thủy sau không thích ứng có thể nghĩ. Lâm Duy Vũ ở cầm lấy bộ đàm sau ấn hạ tiếp nghe kiện, không đợi hắn nói chuyện đâu, bộ đàm đối diện liền truyền đến một cái trong sáng nhưng cả lơ phất phơ thanh âm, ta nói lao nhân ngươi như thế nào mới tiếp nghe à, nhanh lên làm ta đi vào, này bang nhân không quen biết ta cũng liền thôi thế nhưng còn ý đồ xảo trá ta. Bộ đàm chất lượng không tồi, mặc dù cách xa như vậy khoảng cách thanh âm kia đều không có sinh ra sai lệch hiệu quả. Nghe được thanh âm này nguyên bản còn ở trang nghiêm túc Mặc Cảnh Sơn đột nhiên chấn động một chút thân thể, trên mặt kinh hỉ chi sắc chợt lóe mà qua, bất quá thực mau đã bị nghiêm túc che lấp qua đi. Lâm Duy Vũ bắt giữ tới rồi Mặc Cảnh Sơn trên mặt kích động cảm xúc, bất quá hắn lựa chọn trang không phát hiện. Minh, ngươi ở nơi nào? Lâm Duy Vũ đánh gãy đối phương còn muốn tiếp được đi tố khổ. Gì? Duy Vũ? Lão nhân không ở. Hoa thật tốt quá. Mau tới số 7 tròi canh, này bang nhân muốn khi dễ ta lạp. Bộ đàm kia đầu, Mạc Minh ở hưng phấn nói xong câu đó sau liền cắt đứt thông tin. Hắn đối diện có mấy cái đầy mặt kinh nghi tráng hán nhóm trong tay đến không có gì vũ khí, bất quá xem bọn họ giống đổ gà con giống nhau đổ miêu tả Minh động tác liền biết đối phương không có gì hảo ý. Phòng học chung, Lâm Duy Vũ buông xuống trong tay đã kết thúc thông tin bộ đàm sau nhìn phía Mạc Cảnh Sơn phương hướng. Mặc Cảnh Sơn không có dương mắt nhưng biết trước vây vây tay, kêu ý tứ làm Lâm Duy Vũ đi giải quyết, Lâm Duy Vũ cũng không chối từ, ở nhàn nhạt cười cáo từ sau hắn cầm lấy trên bàn thuộc về chính mình văn kiện đi ra phòng họp, căn bản không cần quay đầu lại, Lâm Duy Vũ có thể đoán được ra đường chính mình rời đi sau Mặc Cảnh Sơn kêu buông trong lòng tảng đá lớn vui mừng biểu. Tình. Đối Mặc Minh, Mặc Cảnh Sơn chỉ là một cái phụ thân mà thôi. Uy. Các ngươi không nói muốn thu thập ta sao, ta đã nói chuyện điện thoại xong, yên tâm, tiền chuộc thần mã một hồi liền đến. Trong phòng tối, Mạc Minh trên mặt không có một chút lo lắng đem bộ đàm ném ở trước mặt trên bàn, mới vừa về nhà đụng tới thế nhưng là mấy cái người xa lạ xảo trá, Mạc Minh lắc đầu, hắn thật đúng là xui xẻo a. Bất quá này giúp bọn cướp cũng quá ngu ngốc, thế nhưng đưa ra làm hắn gọi điện thoại tìm người quen tới chuộc người. Là chính mình quá có thể lừa dối vẫn là này giúp ngu ngốc quá mức tự tin đâu. Mạc Minh sờ sờ cằm, hẳn là chính mình quá mức anh minh thần võ đi. Mạc Minh kẻ tài cao gan cũng lớn một thân nhẹ nhàng, tiêu chân bắt chéo một bộ ta tương đương phối hợp người tốt chất bộ dáng, mà hắn đối diện nguyên bản khí thế kiêu ngạo bọn cướp nhóm lúc này lại có chút kinh nghi bất định. Vừa mới Mạc Minh gọi điện thoại theo như lời bọn họ nghe được, cái kia lão nhân chỉ chính là ai bọn họ không biết. Nhưng Duy Vũ cái này từ bọn họ liền không thể không quen thuộc, linh tám đoàn người sống sót căn cứ 5 tên thần ban cho giả chi nhất lôi thần tên trung liền có này hai tự, nói, này hai người hẳn là không có gì quan hệ đi. Mặc kệ bọn cướp nhóm như thế nào ngờ vực, đáp án lập tức liền sẽ công bố. Thời gian ở một phân phân qua đi, phòng tối trung nguyên buồn kinh nghi bọn cướp nhóm cũng dần dần yên tâm đế lo lắng, tự giác bị chơi bọn họ dưới đáy lòng trào ra một cổ lệ khí. Vốn tưởng rằng gặp dê béo, nhưng ai biết thế nhưng bị người chơi xoay quanh. Uy, tiểu tử cầm đầu bọn cướp vừa định nói điểm cái gì, cửa phòng chỗ một tiếng ồn ào vang lớn đưa bọn họ toàn đinh ở tại chỗ. Phòng tối rắn chắc phòng trộm môn bị người từ bên ngoài hung hăng đá văng, cùng với hét thảm một tiếng một cái bay ngược nhân thể ở một tiếng ngã ở cửa phòng đối diện trên tường, liên quan cũng lược đổ phòng tối chung hai cái xui xẻo trứng, bất quá lúc này đã không có người chú ý rầm gì bọn họ. Phòng nhỏ chung trừ bỏ như cũ ở đào lỗ thai Mạc Minh ngoại những người khác toàn bộ bị nhìn đến đồ vật sợ tới mức cả người nhũn ra. 7-8 chỉ tối om họng súng động tác nhất trí nhắm ngay nguyên bản còn kiêu căng ngạo mạn bọn cướp nhóm, người tới trên người một thủy quân trang cũng khiến cho bọn họ đã không có tâm tư phản kháng, đang xem đến những cái đó cầm súng đại binh phía sau chậm gì gì đến gần thon dài thân ảnh sau này đó bọn cướp một đám là mặt xám như cho tàn, sợ cái gì tới cái gì. Thần tượng cũng không phải là tại đây loại hoàn cảnh hạ gặp nhau. Mạc Minh viện binh tới, chẳng những có 8 gã cầm súng đạn hạt nhân 08 đoàn chiến sĩ còn có thân hình thon dài khí chất văn nhã Lâm Duy Vũ, đương nhiên bọn cướp nhóm cũng không đoán sai, Lâm Duy Vũ chính là lôi thần. Lôi thần bọn cướp đầu đầu run run lời nói đều nói không rõ, hắn thủ hạ có người càng vô dụng, đang xem đến Lâm Duy Vũ kia ôn tồn lễ độ thân ảnh sau trực tiếp tròng trắng mắt thượng phiên bùn một tiếng ngất qua đi. Không có người đồng tình hắn, bởi vì mặt khác bọn cướp cũng không sai biệt lắm muốn ngất xỉu. Vốn đang tính toán cùng bọn cướp nhóm chơi chơi Mạc Minh không thú vị bĩu môi, từ ghế trên đứng lên, hắn đối với Lâm Duy Vũ đi qua, dọc theo đường đi người mặc quân trang các chiến sĩ cấp Mạc Minh tránh ra lộ, cảnh này khiến Mạc Minh thực mau liền tới rồi Lâm Duy Vũ trước người. Vũ ca, tiểu tử ngươi khi nào biến lôi thần? Mạc Minh dùng xem hy hữu động vật ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Duy Vũ, hắn phía sau, 08 đoàn các chiến sĩ đang ở tương đương bạo lực bắt những cái đó dám can đảm đánh cướp đoàn trưởng công tử lớn mật bọn cướp. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Lâm Duy Vũ không chút nào để ý Mạc Minh ánh mắt đối hắn cười cười, theo sau xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Gia hỏa này, càng ngày càng trầm ổn. Mạc Minh sờ sờ cái mũi, theo sau cũng theo đi lên. Mạc Minh là vừa tiến căn cứ đã bị một đám người cấp giúp đỡ đến phòng tối chung đi, cho nên lúc này bọn họ như cũ ở căn cứ bên ngoài địa phương. Lâm Duy Vũ mang theo Mạc Minh cũng không có đi bao xa, ở gần đây tìm một cái tròi canh sau bọn họ cuối cùng mặt đối mặt ngồi ở một gian phòng nghỉ chung. Có khỏe không? Lâm Duy Vũ ngồi ngay ngắn ở ghế trên nhàn nhạt hỏi. Con hảo, một đường có ăn có chơi, hắc, nhịn qua nghiện. Lười biếng đem chính mình cả người cuộn ở ghế trên, Mạc Minh đối Lâm Duy Vũ ánh mắt có chút trốn tránh, không có biện pháp trột dạ à, hắn đi ra ngoài thời điểm có một nửa là trốn đi. Những người khác đâu? Lâm Duy Vũ cũng không nét mực, thẳng vào chính đề. Hiên cùng hắn muội muội ở trên đường, hẳn là mau tới rồi, bất quá những người khác nói đến này Mạc Minh nguyên bản lười biếng ngữ điệu đống nhiên vừa chuyển. Có chút trầm thấp, Mạc Minh nhìn mặt đất lẩm bẩm nói, Vũ ca, ta có phải hay không quá tùy hứng? Ai thở dài, Lâm Duy Vũ không nói gì chỉ là thò người ra qua đi vô vô Mạc Minh bả vai. Phong nghỉ chung không khí trầm mặc lên, bất quá thực mau này phân trầm mặc đã bị Mạc Minh cấp đánh tan, Vũ ca, đưa ngươi điểm đổ vợ. Ở ghế trên ngồi ngay ngắn, đã điều chỉnh tốt tâm thái Mạc Minh cố ý đem bàn tay mở ra đưa tới Lâm Duy Vũ trước mặt. Ở Lâm Duy Vũ hơi mang nghi hoặc trong ánh mắt hắn nhanh chóng vừa lật thủ đoạn, đương lòng bàn tay lại một lần mở ra khi kia mặt trên đã xuất hiện một viên lóe ánh nhuận ánh sáng nửa trong suốt bạch tinh. Bạch tinh Lâm Duy Vũ lần đầu tiên không có thể quải trụ trên mặt ôn hòa ý cười, đang xem đến kia đậu phộng lớn nhỏ vật nhỏ sau hắn trong mắt kinh ngạc rõ ràng có thể thấy được, bất quá thực mau này ti kinh ngạc biến thành hiểu rõ nhiên. Lấy Lâm Duy Vũ thông tuệ thực dễ dàng là có thể từ bạch tinh xuất hiện chung đoán ra mấy người có thể bình an trở về dựa vào. Vũ ca, thi đấu. Mạc Minh đem trong tay bạch tinh trên dưới vức, nháy mắt vài cái, hắn đấy mắt lóe một chút chiến ý. Ha ha. Lâm Duy Vũ cười, chờ ngươi gặp qua Mạc Thúc rồi nói sau. A Mạc Minh há hốc mồm, theo sau hung hăng dùng mình một cái. Ở một mảnh thân cây trừng eo thô rừng cây lá rộng che lớp hạ. Cao lớn tường vây cùng với dày đặc lưới sắt như ẩn như hiện, tường nội mỗi cách một khoảng cách liền có một tòa tu sửa rất là thô táo thành lũy công sự dò ra, bên trong bóng người thật mạnh, nghiêm ngặt không khí làm người bằng thêm vài phần túc mục đồng thời còn sẽ nhiều ra một tia cảm giác an toàn. Bởi vì có Mạc Minh trước tiên đánh qua tiếp đón, đương Lam Diệp bọn họ cưỡi han mã xe tới nơi này khi căn bản không có đã chịu một chút trở ngại liền đi vào trong đó. Từ một cái tiểu chiến sĩ cưỡi xe đạp ở phía trước dẫn đường, thực mau, hãn mã xe liền ngừng ở một đống office building phía trước. Các ngươi có thể đem xe ngừng ở office building bên cạnh bãi đỗ xe chung, nhớ rõ đăng ký, nếu không mất đi hư hao chỉ có thể tự hành phụ trách. Tên kia dẫn đường tiểu chiến sĩ đang nói xong rồi câu này sau liền thay đổi xe đầu trừng mắt chân bàn đạp rời đi, Lam Diệp từ cửa sổ xe chung ló đầu ra đi nhìn theo hắn rời đi bóng dáng trên mặt có chút hãn. Xe đạp. Hảo tiên tiến phương tiện giao thông Nga. Office building bên cạnh đất trống đã bị đổi thành một tòa không nhỏ bãi đỗ xe, bên trong cao thấp ngừng không ít chiếc xe, thấy hắn mã xe khai lại đây, từ bãi đỗ xe bên cạnh trông coi thất trung dò ra tới một cái một thân nhung trang thân ảnh. Lại đây đăng ký người này ngữ khí tuy rằng ngạnh bang bang bất quá trên tay động tác nhưng thật ra rất nhanh, cũng chưa nói thu phí. Ở ý bảo lái xe Triệu Nhất Phàm điền một chương bảng biểu sau hắn liền lánh hãn mã xe ngừng ở một cái còn tính rộng mở góc. Xuống xe, Lam Diệp đoàn người đi hướng office building phương hướng. Hải, nơi này Mạc Minh từ office building lầu một nào đó cửa sổ nhô đầu ra, một bên vẫy tay còn một bên làm tặc dường như nơi nơi loạn xem, kia bộ dáng cùng đang bị người đuổi giết không sai biệt lắm. Mạc Minh, ngươi làm gì? Lam Diệp kỳ quái nhìn Mạc Minh vẻ mặt khẩn trương biểu tình, nơi này không phải hắn lão tử địa bàn sao. Làm gì như vậy thần kinh hề hề. Bị Lam Diệp kêu ra tên gọi Mạc Minh thiếu chút nữa không hù chết, trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện ở Lam Diệp bên người, cũng không màng bên cạnh Lam Hiên giết người ánh mắt, Mạc Minh một phen bưng kín Lam Diệp miệng, hừ, La Cây, ngươi muốn hại chết ta à? Ô ô, Lam Diệp dãy rủa, ở dãy rủa không có kết quả sau trực tiếp ở lòng bàn tay ngưng ra một đóa hỏa hoa hướng phía sau ấn đi. A, Mạc Minh luống cuống tay chân chụp phủi đã thiêu vào áo, bên cạnh, từng đôi mang theo sát khí ánh mắt gắt gao chăm chú vào hắn trên người. Ách, thật vất vả mới dập tắt lửa thành công, Mạc Minh bỗng nhiên cảm giác thực lãnh, ngẩng đầu, ở mấy song giết người ánh mắt hạ hắn giả ngu hắc hắc hai hạ, theo sau bóng người chợt lóe, trong không khí chỉ để lại một câu, tới 115 phòng. Trải qua Mạc Minh an bài, Lam Diệp một hàng 6 người liền chính thức trụ vào 08 người sống sót căn cứ bên trong, bởi vì là đơn vị liên quan, cho nên đãi ngộ gì đó tự nhiên cũng so mặt khác đến cậy nhờ căn cứ người sống sót muốn tốt một chút. Bất quá bởi vì đến cậy nhờ nơi này người càng ngày càng nhiều, lúc này 08 người sống sót căn cứ đã ở vào một loại mãn phụ tải vận chuyển trạng thái. Đồ ăn càng ngày càng ít, mặc dù có Lam Diệp cùng Mạc Minh không gian chung chữ hàng duy trì cũng vô pháp thỏa mãn mấy ngàn người to như vậy ăn uống. Mỗi ngày một chút canh xuông thủy cháo nhật tử lệnh tuyệt đại bộ phận người sống sót đều có bất mãn cảm xúc, nơi này cũng có rất nhiều nguyên bản 08 đoàn thời hạn nghĩa vụ quân sự binh lính. Bất quá này cũng bình thường, các chiến sĩ chính mình liều sống liều chết chẳng những ăn không đủ no còn muốn nuôi sống một đám ăn không trả tiền no, thời gian dài cho dù là thánh nhân cũng muốn có oán giận cảm xúc, cho nên chẳng sợ có năm đại thần ban giả đè nặng nhưng trong căn cứ mỗi ngày phát sinh đột phát sự kiện vẫn là có càng ngày càng thường xuyên xu thế. Ở trụ tiến người sống sót căn cứ sau, Lam Diệp mỗi ngày nhìn thấy ca ca thời gian thiếu rất nhiều, không riêng gì Lam Hiên, Mạc Minh, Triệu Hổ. Triệu Nhất Phàm này vài người từng ngày đều trở nên xuất quỷ nhập thần lên, còn hảo bên người còn có nhưng nu bồi, nếu không Lam Diệp phi buồn bực chết không thể. Kỳ thật Lam Diệp cũng biết Lam Hiên bọn họ vì cái gì mà cả ngày buôn ba, điểm này ở Lam Hiên cùng nàng mượn đồ ăn thời điểm Lam Diệp cũng đã nghĩ tới, bất quá nghĩ đến có ích lợi gì. Lam Diệp nhưng không có như vậy nhiều lương thực đi điền no mấy ngàn há mồm. Nông trường. Tưởng đều đừng nghĩ. Lam Diệp còn chỉ vào về điểm này thu hoạch bán đồng vàng đổi năng lực cùng lính đánh thuê đâu. Lam Diệp cửa phòng bị người mạnh mẽ mở ra, hoa hoa mặt nhưng nu từ bên ngoài thở phì phì đi đến. Đối này Lam Diệp cảm giác thực hiếm lạ, nàng còn chưa bao giờ có nhìn đến quá như thế thở phì phì nhưng nu đâu. Nhưng nu tỷ, sao? Lam Diệp từ trên giường bỏ dậy quan tâm hỏi. Đáng giận, bọn họ dựa vào cái gì như vậy nói hiền. Đáng giận đáng giận đáng giận, nắm lên một con gối đầu nhưng nhu dùng sức, khuôn mặt nhỏ bị chọc tức đỏ bừng, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng làm Lam Diệp càng kỳ quái. Lam Diệp cũng không quay rời, liền như vậy rất có hứng thú nhìn nhưng nhu báo nổi. Phát tiết một thời gian, phỏng chừng nhưng nhu cũng phát hiện chính mình quá mức kích động, có chút mặt đỏ hồng vông xuống trong tay đã nếp vốn không thành bộ dáng gối đầu, nàng đem chính mình ném ở thuộc về nàng cùng Lam Diệp hai người giường lớn phía trên, đem mặt vùi vào trong chăn. Nhưng Nhu trầm mặc một hồi lâu mới thăm dò nói, La Cây, ngươi giúp ta khuyên nhủ ngươi ca đi. Phát tiết xong rồi. Lam Diệp cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt nhỏ như cũ hồng hồng Nhưng Nhu, nàng kêu bỡn cợt biểu tình làm Nhưng Nhu vốn là chưa lui đỏ ửng trên mặt lại lần nữa sung huyết, bất quá cố nén không có lại lần nữa vùi đầu trong chăn, Nhưng Nhu gật gật đầu. Nói đi, làm ta khuyên cái gì? Lam Diệp cũng tới hứng thú. Có thể làm nhưng nu khí thành như vậy phỏng trường việc này nhất định cũng không nhỏ. La Cây, ngươi nói chúng ta như vậy giúp đỡ những cái đó người sống sót rốt cuộc đổ cái gì? Nhưng nu chảo quá một con gối đầu ôm vào trong ngực, nàng thanh âm sâu kín như vậy hỏi. Ách, Lam Diệp dừng lại, vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời. Cũng không có chờ đến Lam Diệp trả lời, nhưng nu lo chính mình nói tiếp nói. La Cây, giúp ta khuyên nhủ hiền. Không phải ta không đáng thương những cái đó người sống sót, chỉ là bọn hắn hành động thật sự quá làm người thất vọng buồn lòng, hiên không đáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẳng đến lúc này Lam Diệp cũng nghiêm túc đi lên, nhưng nu biểu tình làm Lam Diệp có điểm dự cảm bất hảo. La Cây, ngươi biết không, hôm nay ta đi ngang qua bảy khu, ở mộ sân thể dục lâm thời dựng người sống sót cư trú khu, thời điểm nghe thấy bên trong người sống sót ở mắng to Mặc Bá Bá bọn họ. Bọn họ nói Mặc Bá Bá có lương thực nhưng không nghĩ cho bọn hắn ăn là bụng dạ khó lường, còn nói Duy Vũ ca ca bọn họ là quái vật một ngày nào đó sẽ đưa bọn họ đều ăn luôn, thậm chí còn có người còn nói một ít khó coi nói ta thật sự nói không nên lời. La Cây, ngươi nói chúng ta như vậy ăn mặc cần kiệm thật. Sự đáng ra sao? Một hơi nói xong này đó, nhưng Nhu đáy mắt xuất hiện một mạt mờ mịt. Nguyên bản ở trên đường thời điểm bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn no no, có lẽ có tang thi uy hiếp, nhưng một đường đi tới bọn họ thu hoạch còn có vui sướng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì căn cứ chung có 3.000 nhiều há mồm muốn ăn cơm cho nên không riêng Mặc Minh đào hết không gian, ngay cả Lam Diệp đều bị cướp đoạt thất thất bát bát. Lấy Mặc Cảnh Sơn cầm đầu các chiến sĩ mỗi ngày còn phải vì này bang nhân ăn mặc bận rộn, bất quá nơi này là ngoại ô, đi tranh thành thị cướp đoạt vật tư chẳng những nguy hiểm hơn nữa thu hoạch cũng vô pháp bảo đảm. Bọn họ làm nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy nhưng đổi lấy thật là nhất bang Bạch Nhãn Lang ghen ghét cùng chửi tới, nhưng Nhu tâm thực hàn, nàng không nói cho Lam Diệp. Ở nàng đi ra ngoài đi dạo thời điểm không ngừng một lần gặp được quá muốn đối nàng gây rối ác đồ. Chẳng qua Mặc Cảnh Sơn đối người sống sót tụ tập mà tuần tra thực nghiêm khắc, mỗi một lần ác đồ đều sẽ bị tuần tra đi ngang qua chiến sĩ cấp dọa chạy. Nghe nhưng Nhu nói Lam Diệp cũng có chút mê mang, này đó tình huống nàng không phải không biết, không riêng nàng biết tin tưởng bao gồm Mặc Minh phụ thân ở bên trong tất cả mọi người biết, bất quá Mặc Cảnh Sơn Mặc lao ra tử đối đãi quái vật tuy rằng sát phạt nhưng đối mặt một đám cầu xin che chở người sống sót thật sự là không thể nhẫn tâm. Chỉ có thể dùng thuộc hạ binh cùng với vài tên thần ban cho giả vương bài tới uy hiếp cùng chân áp, nhưng này không phải kế lâu dài, trường này đi. Xuống căn cứ nhất định sẽ đã chịu đau kịch liệt đả kích. Nghĩ đến những cái đó không biết cảm ơn sắc mặt, Lam Diệp ở đấy mắt hiện lên một tia kiên định sau chậm rãi nói, nhưng Nhu tỉ tỉ, ta thi hội thí. Ân. Nhưng Nhu đã nổi lên sương mù trong mắt đồng dạng lóe kiên định, nếu này bang nhân không biết cảm ơn. Như vậy bọn họ cũng không cần tâm tổn không đành lòng. Quân khu lầu chính, lúc này nơi này chính triệu khai một hồi không khí ngưng trọng hội nghị, trong phòng hội nghị lấy Mặc Cảnh Sơn cầm đầu một đám người ở trải qua vừa lật kịch liệt đàm luận sau tạm thời trầm mặc xuống dưới, đã cẩm thạch trên mặt bàn một cái vết rách dương nanh múa vuốt, có thể thấy được vừa mới đàm luận là cỡ nào kịch liệt. Mặc Cảnh Sơn ngồi ở thủ vị, bên tay trái lấy Lâm Duy Vũ cầm đầu 08 đoàn căn cứ 5 đại thần ban cho giả một cái không rơi ngồi ở chỗ kia, một khác đầu này đây Mặc Minh cầm đầu, phía dưới theo thứ tự là Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ. Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Hổ sở dĩ có tư cách ngồi ở chỗ này hoàn toàn là khởi thần ban cho giả thân phận tạo thành, kỳ thật chính là thức tỉnh rồi năng lực người đều có tư cách ngồi ở chỗ này, đương nhiên Lam Diệp ngoại trừ, Lam Hiên bá đạo tước đoạt nàng quyền lực cũng miễn trừ nàng muốn phó nghĩa vụ. Đương phòng họp trung nguyên bổn dương cung bạt kiếm không khí dần dần bình ổn thân là đầu góc Mặc Cảnh Sơn chậm rãi mở miệng, chư vị còn có cái gì mặt khác ý kiến sao? Mặc Cảnh Sơn thanh tuyến rất thấp trầm, mà hắn mở miệng cũng chính thức đem trong không khí còn sót lại khẩn trương hoàn toàn lao đi, tuy rằng Mặc Cảnh Sơn căn bản không phải dị năng giả, nhưng hắn ở căn cứ trung uy nghiêm lại không phải bất luận kẻ nào có thể thay thế. Mặc thúc, chúng ta không có mặt khác ý kiến, hiện tại chỉ chờ ngài bình luận liền hảo. Lâm Duy Vũ như cũ cười vân đạm phong khinh, thân là năng lượng nhất cuồng bạo lôi hệ dị năng thức tỉnh giả, Lâm Duy Vũ tính tình thật sự thực không phù hợp lôi thần cái này ngoại hiệu. Lão nhân, ngươi nói một câu đi, lại không quyết định bên ngoài cũng thật muốn thời tiết thay đổi. Mặc Minh cũng đi theo mở miệng, cà lơ phất phơ đào đào nhĩ động, hắn ấy mắt lóe không muốn người biết lệ khí. Đoàn trưởng trừ bỏ Lâm Duy Vũ ngoại mặt khác bốn cái thần ban cho giả cũng bắt đầu chờ lệnh, mấy ngày này bọn họ quá nghẹn quất. Bùng nổ chỉ là vấn đề thời gian. Mặc đoàn trưởng, ta tưởng ngươi đã không có mặt khác lựa chọn. Nói chuyện chính là Triệu Nhất Phàm, tốt đẹp xuất thân sở dưỡng thành khí chất làm hắn thực mau phải tới rồi Mặc Cảnh Sơn tán thành. Lúc này Triệu Nhất Phàm sắc bén ánh mắt thẳng xem tiến Mặc Cảnh Sơn đáy mắt, hắn bên người, Triệu Hổ đã gấp không chờ nổi nắm chặt nắm tay. Mặc Cảnh Sơn giữa mày dễ rủa làm thân là nhi tử Mặc Minh một trận đau lòng, nhưng lúc này sự tình quan trọng đại. Mặc dù đau lòng lao tử bọn họ cũng không thể không bức vua thoái vị. Ai cuối cùng, Mặc Cảnh Sơn thật mạnh thở dài, giữa mày dây rủa cũng dần dần biến mất, cả người phảng phất lập tức già rồi rất nhiều tuổi nhưng lại phảng phất buông xuống cái gì gánh nặng giống nhau. Mặc Cảnh Sơn khoác tay, các ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, nhớ kỹ, mặc kệ khi nào các ngươi đều phải nhớ rõ các ngươi thân phận, biết sao? Vâng. Lam Diệp cắn ngón tay đứng ở quân khu lầu chính bên ngoài biểu tình có chút do dự, tuy rằng ở nhưng Nhu kia nàng vỗ bộ ngực giống như rất có quyết đoán bộ dáng, cũng thật tới rồi thời khắc mấu chốt Lam Diệp vẫn là có chút tiểu tâm hư. Không phải sợ nhìn thấy cái kia uy nghiêm Mặc lao gia tử, chủ yếu là Lam Diệp lúc này tới tưởng lời nói thật sự có chút nói như thế nào đâu, có lẽ Lam Diệp là hảo tâm, nhưng phỏng chừng bất luận kẻ nào nghe xong đều sẽ cảm thấy nàng ích kỷ cùng máu lạnh đi. Lam Diệp tổng không thể liền lớn như vậy đĩnh đạc vọt vào nhân gia phòng họp vỗ mặc lao ra tử cái bàn nói, uy, đừng ở nuôi nấng những cái đó bạch nhãn lang, lưu trữ đồ ăn ta chính mình ăn đi. Nếu mặc lao gia tử có thể minh bạch Lam Diệp ý tứ còn hảo, nếu lộng không hảo Lam Diệp bị sách theo cổ ném ra tới đều là có khả năng. Ai lời này rốt cuộc muốn nói như thế nào mới hảo a? Tiếp tục ở cửa đi loanh quanh, Lam Diệp ở nỗ lực nghĩ nói tử. Ba nguyên bản canh giữ ở lầu chính cửa trang điều khắc hai gã binh lính bỗng nhiên chỉnh tề được rồi cái quân lễ. Cái này bỗng nhiên biến cố làm ở cổng lớn bồi hồi Lam Diệp đột nhiên một đốn, theo sau nhanh chóng vọt đến bên cạnh đầu tường trôn tránh. Trộm thăm dò hướng cửa ngắm, nói như vậy nếu không phải đại quan gia tới này thủ vệ là sẽ không làm ra động tác như vậy. Quả nhiên, liền ở hai gã thủ vệ hành lễ sau không bao lâu Mạc Cảnh Sơn cùng với Mạc Minh, Lam Hiền đám người liền nối đuôi nhau từ lầu chính đi ra. Ở đi ra lầu chính sau Mạc Cảnh Sơn dừng lại chân xoay người vô vô phía sau Lâm Duy Vũ bả vai, bởi vì khoảng cách nguyên nhân Lam Diệp cũng không có nghe rõ Mạc Cảnh Sơn rốt cuộc cùng Lâm Duy Vũ đám người nói gì đó. Chỉ nhìn thấy ở Mạc Cảnh Sơn nói xong hắn phía sau tất cả mọi người thật mạnh gật gật đầu, mọi người biểu tình đều thập phần ngưng trọng. Làm Lam Diệp xem chính là trong lòng run sợ. Mạc Cảnh Sơn đi rồi, ở một trung niên nhân cùng đi hạ Mạc lao ra tử xoay người đi lầu chính bên cạnh một đống phụ lâu chung nghỉ ngơi. Đến nỗi Mạc Minh đám người thì tại chỗ thương lượng sau khi chia làm hai lộ phân biệt đi đến bất đồng phương hướng. Lam Diệp trốn tránh địa phương vừa lúc là Mạc Minh cùng Lâm Duy Vũ hai người đi tới phương hướng, nàng ca ca Lam Hiên tắc lánh Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ cùng với trừ bỏ Lâm Duy Vũ ở ngoài tứ đại thần ban cho giả đi rồi, đi làm gì hiện tại? Vẫn là không biết. Tránh ở góc tường, Lam Diệp ở suy xét muốn hay không hiện thân cùng Mạc Minh chào hỏi vấn đề, kỳ thật ở căn cứ mười mấy ngày nay tới nàng vẫn luôn đều ở vào bị nửa cấm túc trạng thái, bị Lam Hiên lệnh cưỡng chế không được chạy loạn. Này trong căn cứ thật sự quá rối loạn, bằng Lam Diệp kia gà mở dị năng Lam Hiên có thể yên tâm mới là lạ. Nhớ tới chính mình cấm túc lệnh cùng với bị phát hiện sau ca ca kia nhất định sẽ xuất hiện dọa người mặt lạnh, Lam Diệp ở run run rất nhiều nhịn không được đem thân thể hướng chân tường rụt rụt. Đừng nhìn trong khoảng thời gian này nàng cùng ca ca quan hệ biến hảo rất nhiều, nhưng đối mặt Lam Hiên sụ mặt bộ dáng Lam Diệp như cũ thực lao thử, tuy rằng lúc này Lam Hiên cũng không có cùng Mạc Minh ở bên nhau. Nhưng vì sợ bị mật báo, Lam Diệp quyết định vẫn là đem chính mình giấu đi không ra đi. Chào hỏi. Đáng tiếc, liền ở Lam Diệp hạ quyết tâm không ra đi thời điểm một tiếng quát lạnh tan biến nàng hy vọng, đến gần Lam Diệp vị trí khi Lâm Duy Vũ cũng không có gì dị thường, bất quá nguyên bản đang cười hì hì nói gì đó Mạc Minh lại bỗng nhiên một tiếng quát lớn, ai ở đâu? Đi ra cho ta. Quát lớn đồng thời Mạc Minh thân mình một trận mơ hồ. Ở Lam Diệp còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một con bàn tay to cũng đã véo ở nàng non mịn cổ phía trên. A, đi thông quân khu nào đó đại viện trên đường, Mạc Minh vẫn luôn đều ở thật cẩn thận cấp Lam Diệp bồi không phải, lời hay nói tận hơn nữa tư thái là có thể phóng nhiều thấp liền phóng nhiều thấp, đáng tiếc, này dọc theo đường đi Lam Diệp đều không có đã cho hắn một chút sắc mặt tốt. Cũng khó trách. Mặc cho ai bỗng nhiên bị xách theo cổ giống gà con giống nhau nắm lên sau đều sẽ sắc mặt xú xú. Càng đừng nói lúc này Lam Diệp kia trắng non trên cổ một vòng hồng hồng lạc ngân rõ ràng có thể thấy được. Lúc ấy Mạc Minh thủ hạ có chút trọng, mà ở nghĩ đến Lam Diệp trên cổ vết bầm bị Lam Hiên phát hiện hậu quả Mạc Minh hung hăng dùng mình một cái. Theo sau đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía bên cạnh cười mà không nói Lâm Duy Vũ. Thu được Mạc Minh xin giúp đỡ ánh mắt, Lâm Duy Vũ ở cười khổ rất nhiều cũng chỉ có thể lắc đầu. Không phải hắn không hỗ trợ, chủ yếu là hắn dị năng là lôi, chủ phá hư lôi có thể có biện pháp chữa trị vết bầm mới là lạ. Nhìn đến Lâm Duy Vũ lắc đầu Mạc Minh trên mặt nước đắng đều mau có thể tích ra tới, nhìn trước người Lam Diệp kia chậm gì gì lắc lư bóng hình xinh đẹp, Mạc Minh đáy mắt xuất hiện một mạt tuyệt vọng, xong rồi, cái này khẳng định phải bị Hiên sửa chữa, sẽ không thay đổi nướng heo đi, ta anh tuấn tướng mạo a. Mạc Minh ở nơi đó khổ đại cửu thâm. Lâm Duy Vũ tắc tiếp tục đương một cái làm hết phận sự nước tương đảng tuyệt không tự rước lấy họa. Lam Hiên lửa giận mặc dù là Lâm Duy Vũ cũng là kiêng kỵ vạn phần, làm đại học khi bạn bè tốt, Lâm Duy Vũ rất rõ ràng bị Lam Hiên theo dõi sau Mạc Minh sẽ là như thế nào thảm trạng, đặc biệt là hiện tại mọi người đều thân cư dị năng thời điểm. Lam Diệp đâu? Nàng thật là lửa giận tận trời sao? Hắc, đáp án tự nhiên là phủ định. Vừa mới Mặc Minh kia một chút tuy rằng thực đột nhiên xuống tay thực trọng nhưng rốt cuộc kịp thời dừng tay, một vòng nhỏ vết bầm chút lòng thành. Lam Diệp lúc này tâm thái cùng nàng thở phì phì biểu tình kỳ thật hoàn toàn tương phản, có điểm sướng lên mây, bởi vì ở nàng có cái này nhược điểm sau Mặc Minh liền không còn có bất luận cái gì lý do đi cáo nàng tùy ý chạy loạn bí. Thoải mái a, mặc dù hy sinh một chút nhiều cái đặc biệt vòng cổ cũng là đáng giá. Ba người tại đây đường nhỏ thượng đã đi rồi có 10 phút, dọc theo đường đi không thiếu ra tới loạn đi bộ người sống sót hoặc là cầm súng tuần tra chiến sĩ đi ngang qua. Bất quá đang xem đến Lâm Duy Vũ sau người sống sót tránh như rắn rết mà chiến sĩ tắc cung kính hành lễ, có lẽ Mặc Minh là Mặc Lao gia tử nhi tử, có lẽ Mặc Minh là bọn họ liền trường, nhưng so với thần bàn cho giả, lúc này Mặc Minh thân phận liền có chút không như vậy đủ nhìn. Đối này Mặc Minh một chút đều không thèm để ý, hắn hiện tại chỉ là đau đầu như thế nào làm Lam Diệp tha thứ chính mình, mắt nhìn này nói liền phải đến cùng, nhìn cách đó không xa kia phiến kiến trúc. Mặc Minh ở khẽ cắn môi lại lần nữa chạy tới Lam Diệp bên người sau đáng thương hề hề nói, lá cây, ngươi như thế nào mới có thể không nói cho ngươi ca? Vô luận cái gì, vẽ ra điều nói tới đi. Giang hồ khí 10 phần dùng từ phối hợp đáng thương hề hề ngữ điệu, Mặc Minh rất có làm quái bộ dáng thiếu chút nữa làm Lam Diệp bảo trì không được phẫn nộ biểu tình. Bên cạnh, Lâm Duy Vũ cong lên hoàn mỹ mỉm cười khỏe môi cũng nhịn không được rút gân giường như kéo kéo. Có lẽ nhiều năm ở chung có miễn dịch lực, nhưng hắn đối chính mình cái này bạn bè tốt vẫn là nhịn không được hoàn toàn vô ngữ. Lam Diệp dừng bước chân, ở cố nén cười phun chung nàng quay đầu nhìn về phía Mặc Minh nơi phương hướng, nỗ lực sụ mặt tính toán nói điểm cái gì, nhưng ở đống nhiên vọng tiến một đôi như trẻ con thuần tịnh hơn nữa bên trong còn lóe đầy hy vọng ngôi sao nhỏ con ngươi sau Lam Diệp suýt nữa phá vỡ. Ở phát hiện này đôi mắt thuộc về Mặc Minh sau Lam Diệp càng là không thể không dùng véo chính mình phương thức làm chính mình bình tĩnh. Lam Diệp mồ hôi lạnh, này Mặc Minh, lôi người chết không đền mạng. A, khu khu bên cạnh Lâm Duy Vũ cũng chịu không nổi, mặc cho ai nhìn đến một cái đại lao ra bỗng nhiên lộ ra một bộ tiểu bảo bảo chơi ngoan muốn đồ ăn vặt biểu tình sau đều sẽ có muốn hộp máu cảm giác, có thể nhận đến bây giờ bọn họ đã thực không đơn giản. Khư, không kính. Các ngươi hai cái liền không thể biểu hiện bình thường một chút sao? Ít nhất cũng muốn có cái hộp máu biểu tình a. Trang đến nơi đây Mặc Minh cũng trang không nổi nữa, khôi phục bình thường biểu tình hắn một bộ suy sút bộ dáng, uổng phí hắn như vậy ra sức, hai cái người xem thế nhưng một cái cấp lực đều không có. Phúc Mặc Minh, ta giết ngươi Lam Diệp rốt cuộc nhịn không được, dương nanh múa vớt, nàng muốn giết cái này phá hư không khí còn không theo lý ra bài ra hỏa, thật là uổng phí gương mặt đẹp trai kia. Gia hỏa này thế nhưng dùng hắn tới lôi người quả thực không thể tha thứ. Cứu mạng A. Vui lùa ầm ĩ tiếng vang lên, ở tận thế buông xuống căn cứ bên trong, phỏng chừng đây là duy nhất còn có thể truyền ra sung sướng thanh âm địa phương đi. An Thúc, ngươi cảm thấy chúng ta cái này kế hoạch thế nào? Một cái phòng nhỏ chung, Mặc Minh hỏi trước mặt hắn một người năm càng 50 tuổi lão giả, bên cạnh, Lâm Duy Vũ cùng Lam Diệp An Tĩnh đứng ở nơi đó. Trong đó Lam Diệp miệng khẽ nhếch hiển lộ ra một bộ thực kinh ngạc bộ dáng, từ vào cửa sau nàng liền này phúc đức hạnh, mắt to ở lão giả cùng với bên cạnh mặt khác mấy cái tuổi đều không nhỏ bóng người trên người qua lại nhìn quét, mỗi quét một vòng đáy mắt kinh ngạc liền nhiều thượng một phân. Bị Mặc Minh dò hỏi lão giả trầm ngâm tinh tế phẩm đọc vừa mới Mặc Minh theo như lời nói, trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong, tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở lặp lại vĩnh hằng vận luật. Có thể. Rốt cuộc, lão giả nói chuyện, thanh âm trầm thấp trung mang theo mạc danh uy áp, này không phải cái gì cường giả uy áp, mà là một loại kinh nghiệm thượng vị sở ấp ủ ra tới độc hưu khí chất. An Thúc, ngươi đây là đồng ý. Mặc Minh trên mặt vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, theo sau quay đầu nhìn về phía lão giả bên người những người khác ảnh, đương bóng người nhóm đối thượng Mặc Minh ánh mắt, có lẽ biểu tình bất đồng, nhưng tất cả mọi người chậm rãi gật gật đầu. Thật tốt quá. An Thúc, ngươi yên tâm, chúng ta làm việc khẳng định có đúng mực, sẽ không quá mức. Mặc Minh đang nói chuyện đồng thời nhịn không được nắm chặt nắm tay, quan trọng nhất một vòng rốt cuộc đạt thành, như vậy. An Thúc, vài vị trưởng bối, Mặc Minh trước cáo từ, chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa sẽ thông chi chư vị trưởng bối, La Cây, Vũ Ca, chúng ta đi. Mang theo vẻ mặt ý cười, Mặc Minh hai lời chưa nói lánh Lam Diệp cùng Lâm Duy Vũ xoay người rời đi kia gian cũng không quá rộng xưởng phòng bên trong. Lâm Duy Vũ đến không có gì, thói quen hắn ở trước khi đi lễ phép đối trong phòng mọi người gật đầu nói đừng, đến nỗi Lam Diệp liền kém cỏi nhiều, ngây ngốc bị Mặc Minh lôi kéo rời đi, trước khi đi người còn không ngừng lấy trong mắt phủi đi trong phòng người đâu. Nhà khách ngoài đại viện, Mặc Minh hưng phấn vỗ Lâm Duy Vũ bả vai lấy phát tiết trong lòng vui sướng, đối này Lâm Duy Vũ chỉ là cười cười, tùy ý Mặc Minh đem chính mình bả vai chụp bang bang bang, trên mặt lại không có một tia đau đớn biểu tình lộ ra tới. Bất quá Mặc Minh chụp thật sự quá dùng sức, làm cho Lam Diệp đều nhìn không được. Uy, ngươi không cần lao khi dễ người sao, còn có, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm a? Vừa mới sao lại thế này, kia bang nhân như thế nào sẽ Lam Diệp chỉ phía sau chiêu đãi lâu, bên trong người cho nàng rất sâu chấn động. Hắc, lá cây, ngươi đây là đau lòng ta sao? Mặc Minh ở Lam Diệp ra tiếng đồng thời liền đình chỉ đối Lâm Duy Vũ công kích, cố tình vặn vẹo Lam Diệp ý tứ. Hắn quán nắm tay đối Lam Diệp nháy mắt. Đi tìm chết, cùng ngươi nói chính sự đâu. Lam Diệp trừng mắt. Hảo hảo hảo, ta nói là được. Bị Lam Diệp con mắt hình viên đạn đánh bại, Mặc Minh nhịn không được lẩm bẩm. Vừa mới chúng ta nói chuyện thời điểm ngươi cũng ở đây đi. Mặc Minh lẩm bẩm thanh giống như đánh chút, không riêng Lam Diệp, liền Lâm Duy Vũ đều nghe được. Đừng vô nghĩa, nhanh lên. Lam Diệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vừa mới chỉ lo chấn kinh rồi. Căn bản không nghiêm túc nghe Mặc Minh cùng cái kia lão giả rốt cuộc đều nói gì đó. Nga nga, thu được Mặc Minh đầu tiên là thực chân cho giúp Lâm Duy Vũ vô vô vừa mới bị bả vai. Lâm Duy Vũ tươi cười bất biến quay đầu không để ý tới hắn. Mặc Minh buồn bực sờ sờ cái mũi, theo sau đối Lam Diệp giải thích nói, La Cây, ngươi hẳn là nhận ra bên trong người thân phận đi. Ân. Lam Diệp gật đầu, không quen biết mới là lạ, tuy rằng Lam Diệp không phải thành phố A người. Nhưng ngẫu nhiên sẽ chú ý bổn thị tin tức nàng sẽ không quen biết cái kia thành phố A thị trưởng mới là lạ. Hơn nữa bên cạnh mấy cái còn tính quen mắt mặt, Lam Diệp đã có thể khẳng định những người này đều đã từng là thành phố A có uy tín danh dự nhân vật. Đây cũng là Lam Diệp vẫn luôn ở kinh ngạc nguyên nhân. Cao tầng lãnh đạo A, nàng rốt cuộc ở video ở ngoài nhìn đến tươi sống lãnh đạo, hào hiếm lạ. Nga. Cảm tình Lam Diệp đem những cái đó lãnh đạo đường gấu trúc nhìn, bất quá này cũng bình thường. Lam Diệp trước kia chỉ là cái bình thường sinh viên, có lẽ không để bụng cái gì quyền A lớn lên, nhưng thân là bình thường thị dân nhìn thấy những cái đó luôn là cao cao tại thượng lãnh đạo khi tổng hội có điểm mới lạ. Nếu nhận ra như vậy phía dưới liền hảo giải thích, chúng ta muốn lợi dụng bọn họ trước kia thanh danh tới làm một việc, một kiện liên quan đến căn cứ hay không còn sẽ yên ổn phồn vinh trọng đại sự tình. Mặc Minh nói đến này trên mặt vui cười chậm rãi lui xuống, khó được bày ra cái đứng đắn biểu tình. Nhìn phía Lam Hiên đám người biến mất phương hướng, Mặc Minh đáy mắt lóe làm Lam Diệp tim đập ra tốc kiên nghị quan mang. Trọng đại! Mặc Minh, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc Minh nghiêm túc làm Lam Diệp không có biện pháp lại uy uy kêu hắn, áp xuống có chút quá tốc tim đập, Lam Diệp có cổ dự cảm. Mặc Minh cùng ca ca bọn họ phải làm nhất định là một kiện rất lớn sự, hơn nữa cùng chính mình lúc trước tưởng nói đồ vật có quan hệ. Bức vua thoái vị. Mặc Minh ánh mắt lúc này cực kỳ thâm thúy. Bức vua thoái vị. Lam Diệp ánh mắt lúc này cực kỳ mê hoặc. Phúc Lâm Duy Vũ rốt cuộc phá vỡ. Mặc Minh Lam Diệp bạo nộ, nàng bị Mặc Minh khó được nghiêm túc biểu tình cấp lửa. Bức vua thoái vị là có ý tứ gì, chẳng lẽ Mặc Minh còn có thể đoạt hắn lao tử quyền không thành. Rõ ràng bị chơi. Hảo hảo, không đùa ngươi. Mặc Minh nhìn Lam Diệp dương nanh múa vướt bộ dáng ở thưởng thức rất nhiều, hắn cũng biết không thể ở đầu đi xuống, lại đầu Lam Diệp liền thật báo nổi, đến lúc đó đem vừa mới sự tình mới vừa Lam Hiên kia một thọc, hắn đã có thể thảm hề hề. Lá cây, ngươi hẳn là biết lúc này căn cứ trạng thái đi. Mặc Minh đem thân mình ỉ ở viện ngoại trên tường, trong giọng nói không còn có vui đùa ý tứ. Ân, biết. Lam Diệp ở thật vất vả ngừng muốn bùng nổ lửa giận sau mắt mang hoài nghi nhìn Mặc Minh. Gia hỏa này tiền khoa quá nặng, mặc dù lại nghiêm túc Lam Diệp cũng không tin hắn. Mặc Minh làm lơ Lam Diệp hoài nghi ánh mắt, nhìn trời, hắn tiếp tục nói, như vậy đi xuống căn cứ sớm hay muộn muốn loạn, cho nên chúng ta muốn hạ tề mánh dược, có lẽ sẽ có chút máu lạnh, nhưng vì càng nhiều người sống sót chúng ta cần thiết làm như vậy. Lá cây. Nói đến này Mặc Minh bỗng nhiên nhìn về phía Lam Diệp phương hướng. A. Lam Diệp có chút choáng váng. Bởi vì nàng phát hiện lúc này Mặc Minh thật sự đã không có vừa mới vui cười bộ dáng, thực đứng đắn đến làm Lam Diệp áp lực rất lớn. nếu ngươi nhìn đến không giống nhau ta thỉnh không cần nghi hoặc càng không cần dễ dàng có kết luận, thỉnh dụng tâm đi xem. Ta nói xong lời này Mặc Minh thật sâu nhìn Lam Diệp liếc mắt một cái, theo sau thân mình hóa thành hư vô, hắn thế nhưng dùng thuấn di rời đi. Ân. Lam Diệp nhìn Mặc Minh đã từng đứng địa phương mãn nhãn đều là nghi hoặc, Mặc Minh nói nàng giống như không nghe hiểu, hơn nữa càng ngày càng nghe không hiểu, cái này Mặc Minh, giải thích trên cơ bản cũng không giải thích giống nhau sao. Bất quá có một chút Lam Diệp là nghe minh bạch, đó chính là Mặc Minh bọn họ phải đối người sống sót căn cứ hỗn loạn cục diện bắt đầu chỉnh đốn, máu lạnh. Chẳng lẽ phải dùng cái gì phi thường thủ đoạn? Trong mắt mang theo nghi hoặc, Lam Diệp nhìn phía bên người Lâm Duy Vũ phương hướng. Mặc Minh đi rồi nhưng Lâm Duy Vũ không đi, Lam Diệp an toàn quan trọng nhất, Mặc Minh ở đi lên làm ơn Lâm Duy Vũ bảo hộ Lam Diệp an toàn. Nhìn đến Lam Diệp ánh mắt Lâm Duy Vũ chỉ là cười cười, cũng không có đối Lam Diệp giải thích cái gì. Lâm Duy Vũ nói, Lam Diệp, ta đưa ngươi hồi ký túc xá đi. Nga. Lam Diệp nếu máu, xem Lâm Duy Vũ bộ dáng nàng liền biết chính mình tưởng lời nói khách sáo nguyện vọng muốn tan biến. Hai người một cái trước một cái sau. Lam Diệp đi ở phía trước một bộ buồn bực biểu tình, như thực hảo chơi sao. Mặc Minh tên kia ghét nhất. Lam Diệp phía sau, Lâm Duy Vũ treo thói quen tính mỉm cười đi theo nàng hướng ký túc xá đi đến, nhìn Lam Diệp ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Đối với cái này Lam Hiên muội muội cùng với làm Mặc Minh như thế để ý nữ hài tử, Lâm Duy Vũ nói không hiếu kỳ đó là không có khả năng. Lam Diệp, không cần, thỉnh các ngươi không cần, a, hắc hắc. Tiêu A, ngươi càng gọi ca ca liền càng hưng phấn. Đại ca, ngươi nhanh lên A. A, cầu xin các ngươi. Ân. Khóc thút thít cùng xin tha trong tiếng, ở căn cứ nào đó góc trình diễn một màn dơ bẩn hình ảnh, hai cái nam nhân ở ngăn chặn một cái diện mạo, dáng người đều còn có thể nữ nhân sau đem nàng bước tới rồi góc, điên cuồng xé nữ tử quần áo, hai cái nam nhân trên mặt tràn đầy gìn cười cùng cấp sắc. Nữ tử ở xin tha. Đáng tiếc ở hai chỉ trong tay nàng liền giống như một con rơi và hổ khẩu cựu giống nhau chỉ có thể nhận người sâu xé, một giọt nước mắt lướt qua gương mặt, nữ tử lòng đang chậm rãi chết đi. Đương phong thu vũ nghỉ, xích lũ ổ thân hình nữ tử tuyệt vọng quỳ trên mặt đất khẩn cầu có thể lấy về quần áo của mình, mà vừa mới quát tháo quá hai cái nam tử tắc ha ha cười đùa nghịch trong tay đã rách nát không thành bộ dáng nữ tử quần áo, bọn họ thích xem nữ tử ở bọn họ trước người xin tha yếu thế bộ dáng. Cái này làm cho bọn họ bị mạt thế vặn vẹo tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Rốt cuộc, ở nữ tử gần như tuyệt vọng thời điểm hai cái nam nhân mới đưa quần áo ném cho nữ tử, nhân cơ hội tạp điểm du, hai người trong lòng vừa lòng đủ sau liền tính toán rời đi nơi này, mới vừa quay người lại, một cái cả người tản ra phẫn nộ ngọn lửa bóng người chắn bọn họ trước mặt. Tới 2 mét rất cao thân hình giống như một con gấu ngựa làm người run sợ, hơn nữa một thân ngập trời tức giận. Vừa mới còn đắc y rào rạt hai cái nam tử tức khắc trắng mặt, ngươi ngươi là ai? Một tiếng hét to, ở hai cái nam nhân trong mắt người tới liền phảng phất tử thần làm cho bọn họ lá gan muốn nứt ra. A. Phanh, phanh, phanh. Cùng với từng đợt gầm lên, thật mạnh đập tiếng vang ở nguyên bản trình diễn khi dễ một màn góc, Triệu Hổ bạo nộ biểu tình một chân tiếp một chân đạp lên trong đó một cái trên người, bởi vì quá mức dùng sức. Nguyên bản còn sẽ xin tha cái kia lúc này đã hoàn toàn mất đi sinh lợi, ngực chỗ huyết nhục mơ hồ, theo Triệu Hổ không ngừng đặt chân, bắn khởi từng khối máu đen cùng thịt nát chất hỗn hợp. Hổ tử, đủ rồi rốt cuộc, bên cạnh Triệu Nhất Phàm nhìn không được, tiến lên ngăn trở Triệu Hổ tiếp tục ngược thi, tuy rằng hai người kia thực đáng giận, nhưng hiện tại lại không phải đuổi tận giết tuyệt thời điểm. Hô ở Triệu Nhất Phàm tổ ngăn lại Triệu Hổ rốt cuộc dừng chân. Đối dưới lòng bàn chân cái kia huyết nhục mơ hồ ra hỏa một chút ấy náy cảm đều không có, tùy tay rút ra bối ở trên lưng to lớn dịu chữa cháy, tay nâng dịu lạc, cái kia xui xẻo ra hỏa đầu liền đủ cục lăn đến một bên, lăn đến hắn đồng bạn dưới chân. Đại nhân ta sai rồi đại nhân, đừng giết ta đại nhân, ta cũng không dám nữa đại nhân ố khóc lóc thảm thiết, cái này vừa mới còn kiêu ngạo dị thường nam nhân thật sự bị sợ hãi, đồng bạn thê thảm tử vong làm hắn so đối mặt mặt thế còn sợ hãi. Run run thành một đoàn, hắn nhìn về phía Triệu Hổ ánh mắt liền cùng nhìn thấy ma quỷ giống nhau. Nam nhân thanh âm rất lớn cũng thực thê lương, một phen nước mũi một phen nước mắt trên người còn mang theo nước tiểu tao vị hắn liền kém không trường ra cái đuôi đối Triệu Hổ vẫy đuôi lấy lòng, tất này có khả năng khẩn cầu, như nhau vừa mới nữ tử đối bọn họ sở cầu xin như vậy. Câm miệng! Triệu Nhất Phàm giữa mày nhíu lại đối nam nhân quát lạnh một tiếng, nam nhân thê lương xin tha đột nhiên im bặt, run run, hắn dùng đôi tay dùng sức nắm miệng mãn nhãn đều là hoảng sợ. Hư Triệu Hổ hư lạnh một tiếng, nếu này nam nhân lại gào cùng giết heo dường như hắn không ngại thành toàn hắn tìm chết nguyện vọng. Đem nam nhân sủi lơ thân thể cột chắc, Triệu Nhất Phàm tún hắn ý bảo Triệu Hổ ôm đã bất tỉnh nhân sự nữ tử cùng nhau rời đi nơi này, thi thể sẽ có người tới xử lý. Nếu không phải vì kế hoạch đi ra ngoài tìm giết gà dọa khỉ gà, Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm thật đúng là vô pháp tận mắt nhìn thấy đến này phát sinh ở căn cứ trung dơ bẩn. Căn cứ không lớn, bất quá 2-3 ngàn người tê ở bên trong thế tất sẽ nảy sinh ra rất nhiều đáng ghê tởm, đặc biệt là quản lý khiếm khuyết cùng thiếu y thiếu thực dưới tình huống, nhân tính hắc ám mặt bị vô hạn phóng đại. Hôm nay cái này chỉ là trong đó đồng loạt tôi, tuy rằng ai đều không muốn tin tưởng, nhưng ai đều biết chuyện như vậy kỳ thật mỗi ngày đều ở phát sinh. Quái Mặc Cảnh Sơn quản lý thất trách sao? Kỳ thật hắn đã tận lực, người sống sót cùng hắn thủ hạ binh lính tỷ lệ ở từng ngày kéo lớn, có người cầu xin che chở Mặc Cảnh Sơn làm không được thấy chết mà không cứu. Hơn nữa bọn lính ở thời gian dài về sau cũng có xuất hiện tư tưởng dao động, lúc này 08 căn cứ đã ở vào phong vũ phiêu diêu trạng thái chung, lại không chỉnh đốn liền thật sự muốn ra đại sự. Tuy rằng Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm mới ra tới liền tìm tới rồi muốn tìm mục tiêu, nhưng bọn họ tâm tình lúc này đều không tốt lắm. Triệu Hổ trong lòng ngực cái kia vừa mới chịu đủ quá tàn phá nữ tử mặc dù ở hôn mê chung trên mặt như cũ có sợ hãi cùng cừu hận biểu tình. Triệu Hổ trên người lệ khí càng hơn, hắn ở hận chính mình vừa mới vì cái gì không còn sớm một chút phát hiện. Đi vào hội hợp địa điểm, Lam Hiên cùng với mặt khác vài tên thần ban cho giả đã ở chỗ này chờ. Lần này đi ra ngoài hoặc nhiều hoặc ít mỗi người đều có điều thu hoạch, đáng tiếc, thu hoạch càng nhiều những người này sắc mặt liền càng kém, vốn là lạnh băng đạm mạc Lam Hiên lúc này càng là hóa thân ngàn năm hàn băng, bất quá này dị năng là hỏa, ở lạnh băng cùng cực nóng chi gian, mặc dù là vài tên thần bàn cho giả cũng vô pháp chịu đựng thoáng rời xa Lam Hiên thân thể. Thình thịch đã khóc đến hư thoát nam bị Triệu Nhất Phàm thật mạnh ném ở trên mặt đất, lần này nhưng đem bị bó thành bánh trưng nam quăng ngã không nhẹ. Bất quá lần này hắn thế nhưng không có kêu thảm thiết, nguyên bản còn mang theo một tia may mắn hắn lúc này đã hoàn toàn cho tàn một khuôn mặt. Ở hắn cách đó không xa bị buộc chặt mười mấy như cha mẹ chết thân ảnh, có vẫn là căn cứ trung danh nhân cùng với cường đạo. Đương nhiên, thanh danh là mặt trái cái loại này, mà cái gọi là cường ở Lam Hiên mấy người xem ra không đáng kể chút nào. Đây là thức tỉnh giả cùng chưa thức tỉnh giả chênh lệch, cũng không phải là mấy cái thương có thể truy bình. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đang xem đến xuất hiện ở đầu tường Mặc Minh kia cười hì hì gật đầu thân ảnh sau mọi người khuôn mặt một chỉnh, như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Những người sống sót ở căn cứ chung mỗi ngày sinh hoạt đều thực quy luật, có phương pháp, có năng lực sẽ đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến lấp đầy bụng đồ vật, không năng lực tắc đờ đẫn chờ đợi kia mỗi ngày chỉ phát một lần nước trong cháo loãng, có chút tư sắc nữ tử còn có thể dựa thân thể của mình tới đổi lấy chút đồ ăn ra tới. Mà những người khác tắc chỉ có thể chờ đợi đói chết hoặc là kiên trì không được kia một khắc. Bất quá hôm nay có chút đặc biệt, nguyên bản chỉ biết đơn giản duy trì trật tự đại binh nhóm thế nhưng thả ra một cái tin tức, mọi người cần thiết đến thứ 5 sân thể dục đi tập hợp, có không đi cũng có thể, từ nay về sau đồ ăn liền không cần suy nghĩ. Tin tức này làm toàn bộ người sống sót là một trận ô lên, tập hợp. Căn cứ này người lãnh đạo muốn làm gì? Bởi vì quan hệ đồ ăn vấn đề cho nên mặc kệ có nguyện ý hay không, sở hữu còn có thể động người đều chậm rãi hướng về thứ 5 sân thể dục tập hợp mà đi, nơi đó nguyên bản là lớn nhất người sống sót lâm thời nơi cư trú, bất quá không biết khi nào bị rửa sạch ra tới, phá lều trại gì đó đều tạm thời bị thu hồi, từ cầm súng đại binh duy trì trật tự, một đợt lại một đợt quần áo tả tơi người sống sót đi tới nơi này. Làm sao vậy? Kêu chúng ta tới nơi này làm gì? Không biết. Sẽ không muốn đuổi người đi. Ngàn vạn không cần a. Đuổi người. Hắn nếu là dám nói đuổi người lão tử cái thứ nhất phản hắn. Ô. Đừng tệ ta. Theo người sống sót tụ tập càng ngày càng nhiều, vốn đang tính rộng mở thứ 5 sân thể dục càng ngày càng chen chúc. Mặc dù có binh lính duy trì trật tự nhưng như cũ thỉnh thoảng sẽ có rối loạn phát sinh. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể từ Lâm Duy Vũ dẫn dắt 5 đại thần ban giả tham dự trật tự duy trì. Bọn họ năm cái vừa ra tràng nguyên bản rối loạn bất kham đám người trong khoảnh khắc an tĩnh lại, tuy rằng còn có người nhỏ giọng nói cái gì, nhưng đã không ai dám ngược gió nháo sự. Sân thể dục biên một đống 3 tầng tiểu lâu mái nhà, Lam Hiên, Mạc Minh, Triệu Hổ, Triệu Nhất Phàm sở hữu tham dự hành động người tề tụ nơi này, mà cái kia An thị trưởng cùng với mặt khác mấy cái đã từng địa vị cao cao tại thượng người cũng đều đi tới nơi này, biểu tình khác nhau, bất quá bọn họ trước sau cũng không phát một ngữ. Lam Diệp cũng tới, cùng Nhưng Nhu cùng nhau hai người trộm tránh ở ẩn nấp góc biên suy đoán Lam Hiên bọn họ muốn làm gì, biên rất có hứng thú đánh giá bên kia mười mấy mặt lộ vẻ tuyệt vọng nam tử. Những người này rốt cuộc làm cái gì Mặc Minh cũng không có cùng Lam Diệp hai người nói. Nếu hai cái nữ hài biết những người này đều là không chuyện ác nào không làm ác ôn phỏng trừng cũng không có hứng thú đi nghiên cứu bọn họ. Mặc Cảnh Sơn không có tới. Ở tự biết năng lực hữu hạn sau Mặc lao ra tử liền đem quyền lực hạ phong cho Mặc Minh cùng với Lam Hiên, Lâm Duy Vũ đám người, luyện binh hắn hành, nhưng làm hắn Mặc Cảnh Sơn bất đắc dĩ, tuy rằng mới 50 tuổi, nhưng hắn thật sự đã già rồi. Yên lặng Mặc Minh thanh lãnh tiếng nói thông qua mịt rổ phồn truyền khắp quảng trường mỗi một góc, nghe được hắn mở miệng nguyên bản còn ở nhỏ giọng nghị luận người cũng câm miệng, tuy rằng không ai biết Mặc Minh cũng thức tỉnh dị năng, nhưng thân là Mặc Cảnh Sơn duy nhất nhi tử. Nếu hắn có thể chỉ huy động 5 đại thần băng giả, kia người sống sót tự nhiên vẫn là sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Đứng ở mái nhà vòng bảo hộ thượng, Mặc Minh quần áo bị gió thổi khoe khoang sắt lên tiếng, chỉ cần hắn thoáng đi phía trước mại một bước liền sẽ ngã xuống tiểu lâu mái nhà, bất quá đối này hắn một chút cũng chưa để ý, đối mặt phía dưới hơn 1000 đôi mắt, Mặc Minh một sửa thường lui tới cả lơ phất phơ biểu tình hiền lành mỉm cười mở miệng nói. Tin tưởng chư vị nhất định rất kỳ quái ta đem đại gia gọi vào nơi này mục đích, đừng có gấp, đáp án một hồi liền sẽ công bố. Ở công bố phía trước ta trước tính toán làm đại gia nhận thức vài người, yên tâm, sẽ không chậm trễ đại gia bao nhiêu thời gian. Mặc Minh tiếp tục như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, vẫy tay một cái, ở dưới người sống sót đầy mặt mạc danh biểu tình hạ mười mấy đầy mặt tuyệt vọng bóng người bị đẩy đến vòng bảo hộ bên cạnh. Hào hào xôn xao. Ở này đó người xuất hiện thời điểm sở hữu có thể thấy rõ bọn họ mặt người là một trận ồ lên, thấy không rõ người thì tại những người khác giải thích hạ cũng đi theo ồ lên, theo sát Mặc Kệ nguyên bản có nhận thức hay không mặt trên kia mười mấy người ảnh người ở một trận giao lưu lúc sau đều đã biết những người này thân phận, theo sau mỗi người biểu hiện liền biểu hiện ra sai biệt. Có phẫn nộ, này đó là kia mười mấy người ảnh người nào đó tiểu đệ. Có vui sướng khi người gặp họa. Cái này tự nhiên là kia mười mấy người nào đó người địch thủ hoặc là đối đầu không thể nghi ngờ. Cũng có không thể hiểu được, hôm nay này đại trận trượng thật sự quá lớn, không ít người còn không có phản ứng lại đây. Đương nhiên cũng có nghiêm túc biểu tình ẩn ẩn đoán được chút gì đó, những người này còn không ít, ở sắc mặt ngưng trọng nhìn mắt Mặc Minh cùng với bên cạnh kia trận địa sẵn sàng đón quân địch 5 đại thần ban cho giả lúc sau bọn họ đều cúi đầu tự hỏi lên, bọn họ biết, căn cứ này phỏng chừng muốn thời tiết thay đổi. Góc, Lam Diệp lôi kéo Nhưng Nhu ở bên cạnh đem phía dưới mọi người biểu tình toàn bộ thu vào đáy mắt, nàng cũng không ngu ngốc, đang xem đến như vậy trận trưởng sau cũng ẩn ẩn đoán được ca ca Lam Hiên cùng với Mặc Minh bọn họ muốn làm rốt cuộc là cái gì. Bất quá bởi vì là trộm đi tới, cho nên Lam Diệp không dám trắng trợn táo bạo đi ca ca Lam Hiên bên người vì hắn cô lên trợ trận, chỉ có thể tĩnh xem này biến, Lam Diệp suy nghĩ chính mình rốt cuộc có thể giúp được cái gì vấn đề. Lam Diệp ở tự hỏi, mà Mặc Minh bên này tắc đã bắt đầu từng điều công bố này mười mấy người tư liệu cùng sở làm việc làm. Này đó tư liệu đều là trước đây liền siêu tập lên, này mười mấy bị lập vì điển hình nhân vật chung giống nam như vậy lâm thời bị góp đủ số thật đúng là không nhiều lắm, phần lớn đều là ở căn cứ chung làm ầm ĩ nhất hoan tồn tại, ở Mặc Minh tính toán chỉnh đốn căn cứ sau bọn họ liền thành nhóm đầu tiên bị giết gà dọa khỉ tồn tại. Từng điều một khoanh tròn. Đương những người này tội trạng bị công bố ra tới sau phía dưới người sống sót có hơn phân nửa đều ở kinh ngạc chung lại lần nữa ô lên, trong đó nghiến răng nghiến lợi có, nhưng càng nhiều thật là kinh ngạc lúc sau hờ hững, bọn họ liền cơm đều ăn không đủ no còn có tâm tình quản người khác hay không làm ác sao. Mỗi ngày đều sẽ có ác sự phát sinh, hơn nữa có chút liền phát sinh ở bọn họ bên người. Tội trạng nghiệm xong, phía dưới chính là xử trí lúc. Đứng ở tiểu lâu sân thượng lan can thượng, Lam Hiên nguyên bản ấm áp mỉm cười lúc này nhìn qua là như vậy máu lạnh, cái này làm cho đứng ở hàng phía trước có thể thấy rõ Mặc Minh biểu tình người sống sót tập thể dùng mình một cái, không đợi bọn họ có cái gì ý tưởng đâu, Mặc Minh tay đã nhẹ nhàng huy đi xuống. Phanh chỉnh tề như một phát tiếng súng vang lên, vừa mới còn tươi sống mười mấy điều sinh mệnh nháy mắt liền chết bất đắc kỳ tử đường trường, phanh phanh phanh mười mấy thanh tiếng vang truyền tới, vốn đang chen chúc bất kham quảng trường chung trong khoảnh khắc liền nhiều ra một mảnh không người dám đặt chân tử vong cấm địa. Tê hít hà một hơi thanh âm truyền đến, tuy nói mà thế chung những người sống sót đều nhìn quen tử vong nhưng này dù sao cũng là phát sinh ở trước mắt hơn nữa ngụ ý bất đồng, quái vật là quái vật ăn thịt người là thiên kinh địa nghĩa tự nhiên không có gì thật nhiều tưởng, lúc ấy sợ hãi cũng liền xong việc, hiện tại bọn họ cũng đều thói quen. Nhưng hiện tại bất đồng, vừa mới mất đi mười mấy điều mạng người chính là đại biểu căn cứ này người lãnh đạo, không có ai là bản nhân. Hiện tại mặc dù đầu lại không hảo xử cũng biết Mặc Minh muốn biểu đạt rốt cuộc là có ý tứ gì. Giết gà dọa khỉ 08 căn cứ lãnh đạo nhóm là tính toán dùng huyết tinh cùng tàn khốc tới nhắc nhở bọn họ điểm cái gì a? Góc, Lam Diệp cũng đi theo sở hữu người sống sót hút khẩu khí lạnh. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước Mặc Minh cùng nàng nói câu kia không giống nhau ta là có ý tứ gì. Nguyên lai hi hi ha ha Mặc Minh cũng có như vậy lãnh khốc một mặt, mười mấy điều sinh mệnh a. Tuy nói trừng phạt đúng tội nhưng dù sao cũng là sinh mệnh không phải. Huyết tinh chi khí chậm rãi ở trong không khí lan tràn, làm mọi người nguyên bản hờ hững đáy mắt dần dần bò lên trên một tia sợ hãi, bất quá cũng không phải tất cả mọi người sợ hãi, kia mười mấy người chung có mấy cái đã ở căn cứ trung thành lập thuộc về chính mình tiểu thế lực, trong đó sát phạt khí thực trọng thành viên lúc ấy liền bạo phát ra tới, giống giận suy nghĩ muốn Mặc Mình cho bọn hắn một cái cách nói, đương nhiên, yêu cầu này Mặc Minh sẽ thỏa mãn bọn họ. Bốn phía duy trì trật tự các binh lính không núp nhích, bọn họ chỉ là xê dịch thân mình lấy lấp kín sở hữu khả năng rời đi quảng trường thông đạo, đối mặt một đám đỏ đôi mắt tên côn đồ, có điều động tác chính là năm đại thần ban cho giả cùng với nhu cầu cấp bách muốn phát tiết triệu hổ. Lục đạo thân ảnh ở vọt vào hỗn loạn cánh đồng sau trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, phần phật không người vùng cấm lại một lần xuất hiện, chẳng qua lần này mỗi một cái vùng cấm chung đều có một cái đầy người sát khí sát thần thôi. Không vài phút phía dưới chiến đấu liền kết thúc, cấp tiến phần tử nhóm đều bị đầu mình hai nơi, triệu hổ cùng năm cái thần bàn cho giả cũng rất có đúng mực, cũng không có thương cập quá nhiều vô tội, xui xẻo liền quản không được, nếu không những cái đó người sống sót liền không phải khiếp sợ mà là chạy trốn hoặc là tập thể bạo động. Xin lỗi, vừa mới có chút xúc động. Ở mái nhà đối với đám người hơi hơi không người, Mặc Minh lại một lần khôi phục nguyên bản phúc hậu và vô hại tươi cười sau ngữ khí không có một chút thành ý nói khiểm. Lúc này đã không có người gặp lại cho rằng Mặc Minh là đổi tính trở nên ôn nhu thả phúc hậu và vô hại. Nhìn kia thoáng như ác ma cười dữ tợn, có nhát gan người sống sót đã bắt đầu run bần bật. Chư vị, vừa mới chỉ là một chút ngoài ý muốn, hiện tại làm chúng ta tiếp tục đi, ta có điểm đồ vật muốn tuyên bố. Mắt thấy hiệu quả đã nhuộm đấm không sai biệt lắm. Mặc Minh ở chuyện vừa chuyển sau từ trên người trảo ra tờ giấy tới, trên giấy từng điều ký lục rất nhiều đồ vật, mà Mặc Minh hiện tại cần phải làm là đưa bọn họ niệm cấp sở hữu người sống sót nghe. Căn cứ tân quy đây chính là Mặc Minh, Lam Hiên, Lâm Duy Vũ đám người trải qua mấy ngày tham thảo sở nghiên cứu ra tới, mục đích tự nhiên là vì chỉnh đốn căn cứ chung ngày càng chuyển biến xấu trật tự. Nếu mà thế buông xuống đại trật tự sụp đổ như vậy bọn họ liền thành lập ra thuộc về chính mình tiểu trật tự đi, không cầu thành vương thành tước, chỉ cầu có thể ở mặt thế bên trong giữ lại một khối thuộc về chính mình hy vọng nơi. Theo Mặc Minh quy tắc từng điều niệm ra phía dưới người sống sót biểu tình cũng đi theo chậm rãi biến hóa, đối với nào đó không an phận người tới nói này đó quy tắc tự nhiên là vô pháp chịu đựng. Mà đối với muốn sống đi xuống đại đa số người sống sót tới nói này đó quy tắc chính là bọn họ hy vọng ánh dạng đông, mọi người trên mặt nguyên bản hờ hững hoặc nhiều hoặc ít có một chút biến mất, mặc kệ vừa lòng không, cái này quy định ban bố đối bọn họ này đó người thường tới nói vẫn là có chỗ tốt tồn. Tại một bên niệm quy tắc Mặc Minh một bên quan sát đến phía dưới người sống sót biểu tình biến hóa, quay đầu lại đối với Lam Hiên đám người đệ cái hết thể thuận lợi ánh mắt. Sự tình hôm nay thế nhưng ra ngoài mọi người đoán trước thuận lợi. Kế tiếp ở Mặc Minh trong kế hoạch nên là An thị trưởng cùng với mặt khác đã từng người lãnh đạo nhóm lên sân khấu. Có lẽ mà thế chung bọn họ lực ảnh hưởng đã bị hàng tới rồi thấp nhất, nhưng rốt cuộc mà thế phát sinh thời gian ngắn ngủi. Này đó có quốc gia nhân viên công vụ danh hiệu người vẫn là sẽ cho mọi người hoảng loạn tâm áp thượng cuối cùng một khối an tâm gạch. Sự tình chính như Mặc Minh dự đoán như vậy. An thị trưởng cùng với mặt khác lãnh đạo xuất hiện làm những người sống sót trong lòng nhiều một tia an tâm cảm giác, này đó lãnh đạo phẩm đức hoặc là quyền lực gì đó trước không nói, có bọn họ đã từng đại biểu thân phận là được, quan tương đương chính phủ A. Hết thể đều thực thuận lợi, ở lại lần nữa giảng giải một chút không tuân thủ quy tắc sở mang đến hậu quả sau Mạc Minh liền tính toán giải tán lần này có vượt thời đại ý nghĩa tụ hội, kế tiếp phải làm chính là căn cứ vừa mới ban bố quy định ở mấy ngày kế tiếp chung đối căn cứ hiện trạng tiến hành một lần trải vớt cùng rửa sạch, có thể lưu lại, đến nỗi những cái đó ngoan cố phần tử tự nhiên là muốn trục xuất, nơi này đã không phải từ thiện đường, không chấp nhận được có người ở chỗ này. Kêu kêu quát quát. Đến nỗi còn tính bổn phận người thường, vừa mới quy tắc chung nói rõ ràng, từ nay về sau căn cứ liền sẽ không ở miễn phí cung cấp bọn họ sở cần hết thảy, muốn có thể, ngươi cần thiết lấy tài nguyên đổi lấy. Mặt thế buông xuống đời sau giới thượng giấy chất tiền mặt đã qua khi, hiện tại này đây vật đổi vật thời đại, đương nhiên hoàng kim loại này đồng tiền mạnh vẫn là có một vị trí nhỏ, thịnh thế đồ cổ loạn thế kim, tuy rằng không biết về sau như thế nào. Dù sao hiện tại ở căn cứ Trung Hoàng Kim vẫn là rất có sức mua, cũng trách không được ở trước kia trên đường hồ sấm tên kia sẽ thấy tiệm vàng đi không nổi. Như vậy quy tắc ban bố sau đối người thường tới nói tuyệt đối là một loại khiêu chiến, bọn họ trên tay không có đồ ăn, không có vũ khí, không có mặt khác bất luận cái gì có thể ở căn cứ Trung lại lấy sinh tồn tài nguyên. Như vậy bọn họ liền tính nghĩ ra đi tìm tài nguyên đều là không có năng lực, bất quá bọn họ có sức lực. Mạc Minh cũng không tính toán đem những người này đuổi ra căn cứ, bọn họ không đồ vật không sai, nhưng chỉ cần bọn họ an phận cùng chịu trả giá nỗ lực, ở căn cứ chung hôn cái. Ấm no vẫn là không thành vấn đề, đến nỗi lấy cái gì tới dưỡng bọn họ, điểm này Mạc Minh cùng Lam Hiên bọn họ đã đều kế hoạch hảo. Lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần căn cứ toàn thể nhân viên đại hội thuận lợi bế mạc, quá trình thuận lợi làm vốn đang tưởng hỗ trợ Lam Diệp buồn bực dị thường. Cảm tình nàng trộm lại đây là tới mua nước tương tới, thật là uổng phí nàng cùng nhưng nhu lao lực lại đây tâm tư. Phòng trưng là ông trời nghe được Lam Diệp ngại buồn bực tâm tư, ở những người sống sót bắt đầu có tự rời đi thời điểm một đạo kéo thật dài cái đuôi ánh lửa từ xa tới gần ở bất luận kẻ nào đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống tạc vào dày đặc đám người bên trong. Ở nổ mạnh cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm dày đặc đám người bị tạc ra một cái từ thịt nát cùng huyết ô tạo thành người sống vùng cấm. May mắn ở vào nổ mạnh bên cạnh những người sống sót khóc la hét muốn thoát đi này không thể hiểu được công kích, giống như thiêu khai nước sôi, vốn đang ngay ngắn trật tự đám người lập tức hỗn loạn lên, kinh hoàng thất thố mọi người lẫn nhau xô đẩy, dẫm đạp, trong lúc nhất thời tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết vang thành một đoàn. Tao ít thình lình xảy ra biến cố là nguyên bản còn có chút đắc ý hôm nay thuận lợi Mạc Minh hộc ra một câu thô khẩu, vừa mới là hắn đại ý. Thế nhưng không có kịp thời ngăn trở rất kia rơi vào đám người chí mạng ánh lửa. Mau, đem đám người sơ tán đối bốn phía duy trì trật tự binh lính hô như vậy một giọng nói, Mạc Minh ở thoáng tìm kiếm một chút sau liền tìm tới rồi hỗn loạn trong đám người không giống người thường một góc. Dưới chân một đốn, Mạc Minh ở tìm được ngoài ý muốn ngọn nguồn sau thế nhưng trực tiếp từ ban công lan can bên cạnh nhảy xuống, nơi này chính là lầu 3A, người bình thường nhảy xuống đi liền tính bất tử cũng muốn quăng ngã thành trọng thương. Nhưng Mạc Minh không có, phảng phất địa cầu dẫn lực mất đi đối hắn tác dụng Mạc Minh lấy cực nhanh tốc độ bay đi sự phát địa điểm, cùng hắn cùng nhau quá khứ còn có Lam Hiên, Lâm Duy Vũ chờ sở hữu thức tỉnh rồi dị năng người, đương nhiên Lam Hiên đám người nhưng không có Mạc Minh kia đạp bỏ không phù năng lực, ở nhảy xuống mái nhà sau bọn họ ở trong đám người phân ra một cái con đường, mà con đường cuối chính là kia Mạc Minh phát hiện dị thường địa phương. Trên ban công, Lam Diệp đang xem bên người nhưng nhu sau đống nhiên xoay người chạy hướng về phía cửa thang lầu phương hướng, nàng muốn đi giúp ca ca cùng Mạc Minh bọn họ vội, nhưng nhu cũng nghĩ tới đi, nhưng chậm một bước nàng bị chạy tới muốn hộ tống các nàng rời đi căn cứ chiến sĩ cấp ngăn cản. Các hạ là người nào? Huyền phù ở giữa không trung, Mạc Minh cau mày nhìn chăm chú vào phía dưới rõ ràng cùng bình thường người sống sót bất đồng mười mấy người. Trong đó một người trong tay cầm súng phóng lựu ống quản còn ở ra bên ngoài mạo khói nhẹ, hiển nhiên, vừa mới tạo thành tai nạn căn nguyên liền ở trên tay hắn. Mặc thiếu gia trăm công ngàn việc tự nhiên là không quen biết chúng ta, bất quá chúng ta cũng không nghĩ tới, đi ra ngoài một vòng sau Mặc thiếu gia thế nhưng cũng thức tỉnh dị năng, ta đây có phải hay không hẳn là xưng hô Mặc thiếu gia một tiếng thần ban cho giả đại nhân đâu. Nói chuyện chính là một cái hơn 30 tuổi. Mang theo kính gọng vàng một bộ bạch lĩnh trang điểm nam tử, làn da so với thường nhân lược hiện trắng nõn, tuy rằng gầy gầy nhược nhược, nhưng chỉnh thể khí chất lại làm người cảm giác dị thường âm trầm. Nói chuyện đồng thời nam tử từ áo sơ mi trong túi lấy ra một con thuốc lá, cũng không có nhìn đến hắn lấy bật lửa, ở một đạo ánh lửa minh diệt lúc sau kia chỉ thuốc lá lượn lờ phiêu nổi lên khói trắng. Nhìn đến nam tử động tác giữa không trung Mặc Minh nheo lại mắt kính, hắn không nghĩ tới người nam nhân này cũng thức tỉnh dị năng, cùng Lam Hiên giống nhau hỏa hệ dị năng, cường độ không hảo phán đoán, bởi vì có lẽ đều là bạch tinh thức tỉnh. Nhưng này dị năng mạnh yếu vẫn là sẽ căn cứ thân thể bất đồng mà có điều sai biệt. Hảo thuyết hảo thuyết. Mặc Minh ở ẩn nấp nhìn Lam Hiên đám người chạy tới tiến độ sau rơi chậm lại một ít huyền phù độ cao, cười tủm tỉm. Mặc Minh nói, không biết vị này thần ban cho giả đồng hành như thế nào xưng hô. Đồng vĩ, một cái vô danh tiểu tốt thôi, vừa mới có một số việc chậm trễ, mới lại đây tham gia hội nghị thật là ngượng ngùng a. Đồng vĩ chậm gì gì hút thuốc. Kia nhàn nhã bộ dáng căn bản không giống một cái vừa mới chế tạo cùng nhau khủng bố tập kích ra hỏa. Lúc này lấy đồng vĩ cầm đầu mười mấy người bên người một cái người sống sót cũng không có, sở hữu muốn trốn hướng nơi này người đều bị vô tình đánh chết, ở huyết tinh kích thích hạ không còn có người sống sót dám tới gần nơi này, cho nên chẳng sợ vài người phía sau chính là một cái rời đi quảng trường thông đạo, nhưng những người sống sót thà rằng đi địa phương khác tế cũng không muốn lại đây nơi này. Lúc này Mặc Minh đã lạc hướng về phía mặt đất, ở nhìn quét một vòng trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể sau hắn mày ở thoáng nhíu một chút sau thực mau khôi phục bình thường, cà lơ phất phơ, Mặc Minh cười hắc hắc, không quan hệ, không quan hệ, hiện tại tới cũng giống nhau. Ở Mặc Minh cùng đồng vĩ cái cỏ trong khoảng thời gian này Lam Hiên mấy người đã thuận lợi chạy tới nơi này, đứng ở Mặc Minh bên người cùng đối diện mười mấy người giằng co, đồng dạng thấy được bốn phía thi thể. Lam Hiên mấy người sắc mặt đều không quá đẹp. Giúp đỡ tới rồi, Mặc Minh cũng vô tâm tình tiếp tục cái cọ đi xuống, gọn gàng dứt khoát, Mặc Minh tùy tiện nói đi, các ngươi muốn làm gì? Kỳ thật cũng không có gì. Đồng vĩ tiếp tục thản nhiên hút thuốc, xem xét bốn phía đã trống trải xuống dưới hoàn cảnh, hắn bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, nghe nói Mặc thiếu gia vừa mới ban bố một loạt căn cứ tân quy, đối này không biết đồng mộ hay không có thể nói thượng hai câu. Ngươi nói. Mặc Minh một buông tay, đối phương làm ra lớn như vậy trận trưởng nói không có mục đích đồ ngốc đều sẽ không tin tưởng. Sảng khoái. Đồng vĩ ở tán thưởng một tiếng sau dứt bỏ rồi trong tay chỉ còn lại có một tiểu tiết đầu mẩu thuốc lá, thuận thế một lóng tay phía sau đám người, đồng vĩ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Mặc thiếu gia, nếu ta nói ta phía sau người chung có 1/3 đều là thần ban cho giả không biết Mặc thiếu gia sẽ có gì cảm tưởng. Phảng phất vì nghiệm chứng đồng vĩ nói. Hắn phía sau 13 cá nhân chúng có 4 cái ở trên người bắn ra cường đại hơi thở, 4 người bên người những người khác ở cường đại hơi thở bức bách hạ về phía sau lui vài bước, đương nhiên cũng có ngoại lệ, một cái đem toàn thân đều gắn vào áo đen bên trong bóng người phảng phất cái gì cũng chưa cảm ứng được dường như đứng ở nơi đó vẫn không núp ních. Cảm nhận được đối phương hơi thở cường độ Mặc Minh nheo nheo mắt, trong lòng tuy rằng cảnh giác nhưng biểu tình lại không có gì biến hóa, đại đại ngáp một cái. Mặc Minh không thể chí không ý bảo đồng vĩ tiếp tục. Ha ha. Thị uy đánh cái không quyền, đồng vĩ ở lóe lóe thấu kính sau rốt cuộc trở lại chuyện chính. Mặc thiếu gia, tại hạ biết 08 căn cứ chính là Mặc lao gia tử tâm huyết, mà giống 08 căn cứ như vậy sinh tồn nơi ở mặt thế chung cũng thật sự khó được, bất quá Mặc lao gia tử thật sự quá mức nhân tử, như vậy đi xuống căn cứ tương lai kham ưu a. Vì căn cứ chung người sống sót, tại hạ bất tài nguyện ý thế Mặc lao gia tử gánh hạ này phó gánh nặng, tin tưởng tương lai 08 tên này nhất định sẽ trở thành những người sống sót trong lòng thánh địa, tàng thi ác ngộng. Đồng vĩ thanh âm thực có kích động tính, lại xứng với một bộ trách trời thương dân biểu tình ngay cả tránh ở phụ cận Lam Diệp đều thừa nhận ra hỏa này thật sự quá không biết xấu hổ. Tính toán ba chiếm nhân ra căn cứ nói từ hắn trong miệng nói ra đều thành xả thân thành nhân đại nghĩa, ra mặt thật sự đủ hậu. Phòng trừng đạn xuyên thép đều đánh không Mặc A. Đang nghe đến đồng vĩ nói sau không riêng Mặc Minh, liền nhất không mừng hiện ra sắc Lam Hiên đều bị hắn vô sỉ chọc cho vui vẻ, một tia cười lạnh bò lên trên khóe miệng, Lam Hiên xem đồng vĩ ánh mắt liền cùng xem người chết giống nhau. Ân. Đồng vĩ phát hiện Lam Hiên ánh mắt, cảm nhận được từ Lam Hiên trên người truyền đến áp lực hắn mắt kính phiến sau đôi mắt lại lần nữa loe loe. Cái kia cái gì? Bị đồng vĩ lôi không nhẹ Mặc Minh nhịn không được dùng sức đào đào lỗ thai, ngữ điệu nghi hoặc, Mặc Minh vẻ mặt tò mò hỏi, ta nói vị này vì ạ dạ, ngươi vừa mới nói không phải nói mơ đi. Ở vĩ tự mặt trên bỏ thêm trọng âm, Mặc Minh một bộ xem ngốc tử biểu tình nhìn đồng vĩ. Không phải. Đồng Vĩ nghiêm túc lắc đầu, phảng phất không có nghe được cùng nhìn đến Mặc Minh châm chọc giống nhau. Phúc Lam Diệp nhịn không được, nàng cười phun trực tiếp hậu quả chính là nguyên bản đang ở rằng có hai bên tất cả đều đối nàng ẩn nấp vị trí nhìn lại đây. Ách, kia cái gì, ta đi ngang qua mua nước tường, các ngươi tiếp tục không có biện pháp. Lam Diệp ở từ ẩn nấp trôi chuyển ra tới sau nói như vậy nói, đáp lại nàng là N song sắc bén ánh mắt, Lam Diệp xúc cổ, chừng nàng làm gì, nàng cũng là lo lắng bọn họ a. Triệu Nhất Phàm bóng người nhoáng lên cũng đã đem góc chỗ Lam Diệp túm vào bảo hộ vòng chung, hiện tại lại làm Lam Diệp rời đi đã không có khả năng, ai cũng không yên tâm phóng nàng một người rời đi, trời biết này bang nhân có hay không chuẩn bị ở sau tồn tại, Lam Diệp biến con tin liền thảm. Lá cây, ngươi lại đây làm gì? Mới vừa tiến bảo hộ vòng, Triệu Hổ chứa đầy trách cứ thanh âm liền vang lên, giống như này vẫn là hắn lần đầu tiên như thế trọng thanh trọng khí cùng Lam Diệp nói chuyện. Quan tâm sẽ bị luận a. Ta cũng là lo lắng các ngươi a. Lam Diệp thử rào biện, đáng tiếc, vài đạo con mắt hình viên đạn xoát xoát xoát đem nàng sở hữu biện giải toàn bộ chém chết ở yết hầu bên trong, cuối cùng Lam Diệp cũng không mở miệng, rũ lôi kéo đầu, hảo đi, nàng đường không khí hảo. Lam Diệp xuất hiện làm tất cả mọi người nhíu lại mày, Lam Hiên càng là trước tiên chắn Lam Diệp trước người, tuy rằng như vậy sẽ Lam Diệp ở bọn họ trong lòng địa vị mà có điều bị động. Bất quá Lam Hiên không cho phép Lam Diệp ở chính mình bên người xuất hiện một tia sai lầm, tuyệt đối không được. Không riêng Lam Hiên chắn Lam Diệp trước người, Mạc Minh, Triệu Hổ, Triệu Nhất Phàm thậm chí là Lâm Duy Vũ đều bảo hộ ở Lam Diệp chung quanh. Đối này Lam Diệp thực cảm động, giống như nàng cấp ca ca bọn họ chọc phiền phải đâu. Mạc Minh đám người dị thường đối diện Đồng Vĩ tự nhiên là xem ở trong mắt, nguyên bản xuất hiện đấy mắt một tia kiêng kỵ hóa thành hư vô, nhàn nhạt cười, Đồng Vĩ lại lần nữa mở miệng. Mặc thiếu gia, không biết ta vừa mới đề nghị ngươi suy xét như thế nào. Thanh âm hùng hổ dọa người, Đồng Vĩ thế nhưng một sửa vừa mới thử bắt đầu cường ngạnh đi lên. Hư Nhất Trầm không được khởi Triệu Hổ trực tiếp hư lệnh qua đi, cùng lúc đó hư lệnh còn có năm đại thần ban giả chung tên là lực thần một người thần ban cho giả. Gia hỏa này tính tình cũng thực bạo, hắn cùng Triệu Hổ một đôi mắt, không đợi Mặc Minh trả lời hai người liền ầm ầm ầm nhào hướng Đồng Vĩ mấy người nơi vị trí. Thiên hạ thủ vi cường, cùng loại người này nét mực cũng nét mực không ra cái gì. Triệu Hổ cùng lực thần động thủ, Mặc Minh ở cảm thán một câu quá xúc động lúc sau chính mình cũng phát tới. Xác thật, cùng này bang nhân cũng không cần đang nói cái gì. Đối với như vậy tự luyến dã tâm ra đánh tới hắn phục là tốt nhất biện pháp giải quyết, nói chuyện chẳng qua là lãng phí nước miếng thôi. Trường hợp lập tức hỏa bạo lên. Hiển nhiên cũng không có dự đoán được Mặc Minh một phương sẽ nói đánh liền đánh Đồng Vĩ vừa mới bắt đầu rất là hoảng loạn một chút, bất quá hắn dã tâm cũng không phải dựa lôi người lôi ra tới, mắt kính phiến chợt lóe hắn phía sau thức tỉnh giả liền đón đi lên, không chỉ bốn cái này Đồng Vĩ vẫn là nói dối, hắn phía sau thức tỉnh giả thế nhưng chừng sáu cái, hơn nữa mặt khác cầm súng thủ hạ cùng với cái kia không biết sâu cạn áo đen giả, Mặc Minh bọn họ bên. Này trạng thái kỳ thật cũng quá không lạc quan. Triệu Nhất Phàm không nhúc nhích lưu tại Lam Diệp bên người, lấy hắn tốc độ chỉ cần không bị mặt khác thức tỉnh giả cuốn lấy ở thời khắc nguy cơ bảo hộ Lam Diệp chu toàn vẫn là thực dễ dàng. Lam Hiên cũng không nhúc nhích, đối phương tin tưởng còn có át chủ bài chưa ra, hắn sẽ không dễ dàng rời đi Lam Diệp bên người. Dư lại liền dễ làm, Đồng Vĩ bên kia một hàng bảy tên thức tỉnh giả vừa lúc cùng Mặc Minh bọn họ bên này bảy người từng đôi một mình đấu, đương nhiên nói hôn chiến cũng có thể. Tóm lại kia trường hợp là tương đương hỗn loạn là được. Bên này đánh thực náo nhiệt, bởi vì hai bên đều là thức tỉnh giả cho nên mới vừa tiếp xúc này chiến đấu liền xu với gay cấn, Đồng Vĩ phảng phất có cái gì dựa vào tựa mà đánh không nhanh không chậm, bất quá Mặc Minh bọn họ không được, cái kia vẫn không nhúc nhích người áo đen cho Mặc Minh mấy cái rất lớn áp lực, trời biết này nha là làm gì, nói nữa bọn họ bên này còn có một cái dị năng kém cỏi Lam Diệp. Vì tránh cho Lam Diệp đã chịu thương tổn, bọn họ cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Ở Mặc Minh bên này kéo hạ Đồng Vĩ một phương mặc dù tưởng chậm gì gì cũng là không có khả năng, đánh nhau kịch liệt dị thường. Bất quá xem tình huống Mặc Minh bọn họ bên này thực lực muốn so đối phương mạnh hơn như vậy một chút, đặc biệt là cái kia đi đầu Đồng Vĩ. Ở Mặc Minh không gian dị năng bức bách hạ chỉ có chống đỡ liền một chút phản kích lực lượng đều không có, thường thường còn sẽ xuất hiện ngộ thương. Chiếu như vậy hạ nếu không có gì bất ngờ xảy ra Mặc Minh bọn họ tuyệt đối sẽ lấy được. Cuối cùng thắng lợi. Bất quá làm nước tương đảng Lam Diệp lại không có như vậy lạc quan. Nàng tổng cảm giác chuyện này có cái gì không ổn địa phương. tầm mắt tự do một chút cuối cùng đặt ở cái kia người áo đen trên người, không sai, kia ti không thoải mái cảm giác chính là từ người này trên người vọng lại. Cảm giác ra không ổn ngọn nguồn, Lam Diệp ở chần chờ một chút sau vẫn là kéo kéo Lam Hiên tay áo, tuy rằng Lam Hiên tức giận khí chẳng thực làm Lam Diệp gan run, nhưng không có biện pháp, lúc này nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu tới. Ca, người kia hảo kỳ quái Nga. Nói chuyện đồng thời Lam Diệp bày ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình, trang đáng thương đi, ai làm nàng lại hảo tâm làm sai sự. Đáng tiếc, Lam Hiên liếc mắt một cái đều không có xem Lam Diệp cố ý bày ra tới đáng thương biểu tình, chỉ là ở trong cổ họng mơ hồ phát ra một cái ân âm. Lam Hiên lực chú ý trước sau đều không có từ cái kia người áo đen trên người rời đi quá. Lam Diệp nếu máu, xem Lam Hiên dáng vẻ nàng biết chính mình lại muốn xui xẻo, tuy rằng sẽ không bị mắng. Nhưng Lam Diệp đáng sợ chết Lam Hiên kia một câu không nói chỉ là dùng lánh mắt nhìn chằm chằm ngươi xem áp suất thấp dáng vẻ. Vòng chiến chung chiến đấu còn tại tiếp tục, bất quá lúc này đã có thể nhìn ra Mặc Minh bọn họ thoáng chiếm ra thượng phong thế, đồng vĩ thủ hạ thức tỉnh giả bị áp chế bắt đầu kế tiếp bại lui, bất quá không biết có phải hay không hoảng không chọn lộ. Những người này thế nhưng tập thể đẩy hướng về phía người áo đen sở chạm vị trí, cho dù là cái kia đồng vĩ cũng không ngoại lệ. Người áo đen đối càng ngày càng gần đánh nhau nhìn như không thấy, hắc mũ che khuất hắn mặt, đừng nói diện mạo, ngay cả này người áo đen là nam hay là nữ đều không có người có thể nói đến rõ ràng. Đương khoảng cách người áo đen càng ngày càng gần, đồng vĩ đoàn người bại lui tốc độ cũng đi theo tăng lên lên, lúc này Mặc Minh cũng phát hiện đối phương dị thường, ở chớp động nháy mắt nheo nheo mắt, hắn cho cái kia trước sau đều ở chật vật chạy trốn đồng vĩ một cái ấp ủ hồi lâu không gian nhận. Trong suốt mũi kiếm mang theo một đường vặn vẹo công hướng về phía đồng vị phương hướng, vốn dĩ trước mặt hắn còn chống đỡ một đôi đánh nhau thân ảnh, nhưng Mặc Minh trong suốt không gian nhận năng lượng phản ứng thật sự quá mức bá đạo, nguyên bản đánh túi bụi bóng người như lửa xém lông mày giống nhau tách ra, trong đó một cái to con còn bất mãn chu lên một tiếng. Trên chiến trường hết thể thay đổi trong nháy mắt, chẳng sợ một cái nho nhỏ động tác đều có khả năng ảnh hưởng toàn cục xu thế. Bởi vì bị quấy rầy đánh nhau triệu hổ bất mãn giống lên như vậy một giọng nói, cùng sư tử hống tựa mà, kia hướng bốn phía phóng xạ sóng âm khiến cho vừa định đánh lén hắn đồng vĩ dừng một chút trong tay ấp ủ hoàn thành hỏa long. Châu này khiến cho hắn thành cuối cùng một cái phát hiện không gian nhận tồn tại người, đối mặt mang theo tử vong hơi thở không gian nhận, đồng vĩ bị mắt kính phiến che khuất đáy mắt không thể tránh khỏi hiện lên một tia sợ hãi. A tiếng kêu thảm thiết khởi, vừa vỡ hai nửa thân thể mang theo tận trời huyết vụ. Nhân loại có thể so không làn da cứng cỏi tăng thi, ở sắc bén không gian nhận hạ bị phân giải không có một tia tạm dừng. Tiếng kêu thảm thiết khiến cho nguyên bản còn kích đấu chính hàm đám người trong khoảnh khắc tách ra, Lâm Duy Vũ đám người này đây Mặc Minh vì trung tâm, mà đối phương bên kia tắc cực kỳ vây quanh nguyên bản là bên cạnh người người áo đen. Đồng vĩ cũng ở, bị che lại cánh tay thượng tí tách đáp huyết lưu như chú. Ở vừa mới mấu chốt nhất thời khắc là người áo đen ném qua đi một người làm kẻ chết thay mới cứu hắn một mạng, bất quá vẫn là không có thể hoàn toàn né tránh. Đồng vĩ tay bị vẽ ra một đạo thật lớn miệng vết thương, chỉ một hồi sắc mặt của hắn liền bởi vì mất máu mà càng thêm tái nhợt lên. Tư một cổ tiêu xú vị truyền đến, tuy rằng đồng vĩ người này tương đối tự luyến, nhưng tại đây loại thời khắc hắn thế nhưng rất có quyết đoán dùng dị năng năng tiêu như cũ ở đổ máu miệng vết thương. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được ra tới, vốn đang có chút coi khinh Mặc Minh đám người lúc này toàn bộ nheo lại đôi mắt, dùng tự mình hại mình phương thức cầm máu đồng vị đã đau đến vô pháp đứng thẳng, chỉ thấy kia người áo đen vung tay lên, nguyên bản vây quanh ở bên cạnh. Thức tỉnh giả nhóm nâng dậy đồng vị không có một tia do dự thối lui đến hơi chút rời xa vị trí. Vừa mới chiến đấu kịch liệt hai bên đều tiêu hao không nhỏ. Người áo đen động tác hiển nhiên là cho Ất Phương một cái nghỉ ngơi khôi phục thời gian, Mặc Minh hơi thở gấp đôi mắt chết chăm chú vào người áo đen trên người, tuy rằng thấy không rõ đối phương mặt, nhưng Mặc Minh lại từ đối phương trên người cảm nhận được tương đối lớn áp lực. Triệu Nhất Phàm, bảo vệ tốt lá cây. Bên cạnh, Lam Hiên đang nói xong những lời này sau chậm rãi đi hướng vòng chiến phương hướng, Lam Diệp tính toán cùng qua đi, bất quá lại bị Triệu Nhất Phàm cấp ngăn cản xuống dưới. Lá cây. Đừng xúc động. Triệu Nhất Phàm đối Lam Diệp lắc đầu, cùng lúc đó đem lực chú ý nhắc tới tối cao, lúc này bảo hộ ở Lam Diệp bên người khóa chỉ có hắn một người. Nga. Lam Diệp cũng cau mày, ở nhìn quanh một chút bốn phía thế nhưng liền một cái viện binh cũng chưa nhìn đến sau kia nhăn giữa mày càng thêm khẩn, không thể nào à, ở biết được bên này tình huống sau Mặc Lao gia tử không thể nào không phái binh lại đây chi viện, có lẽ đối thức tỉnh giả thương cũng không quá hảo xử, nhưng hình thành nhất định quy mô sau kia đã có thể không nhất định. Có quỷ gì A Lam Diệp trong lòng bất an càng sâu, nhìn nhìn bên người còn sót lại Triệu Nhất Phàm, Lam Diệp ở tự hỏi sau khi đem suy nghĩ trầm vào dị năng không gian bên trong. Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải làm tốt nhất hư chuẩn bị. Chiến trường lại một lần xuất hiện biến cố, viện binh chậm chạp không thấy cũng khiến cho Mặc Minh mấy người trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Những người này lô mãng xuất hiện ở chỗ này sự tình thật sự là quá quỷ dị, mặc dù muốn đoạt quyền cũng không cần như thế sốt ruột đi. Hiên! Cảm nhận được bên người nhiều ra một người, Mặc Minh ở quay đầu sau đưa cho Lam Hiên một cái dò hỏi ánh mắt. Huynh đệ gian năn ý làm Lam Hiên nháy mắt liền minh bạch Mặc Minh ý tứ, nhìn nhìn bên kia Lâm Duy Vũ, Lam Hiên cuối cùng đối Mặc Minh nhàn nhạt gật gật đầu. Được đến Lam Hiên duy trì Mặc Minh thoáng về phía sau lui hai bước, đồng dạng đối Lâm Duy Vũ gật gật đầu, Mặc Minh thân mình tại hạ một khắc hơi hơi vặn vẹo sau biến mất vô tung vô ảnh. Thời gian đã qua đi đã lâu, theo lý thuyết ở biết bên này dị thường sau Mặc Cảnh Sơn không thể nào không phái ra viện binh tiến đến chi viện. Có lẽ súng ống đối dị năng giả thương tổn không cao, nhưng không chịu nổi người nhiều a, tới cái mấy trăm người một thương liền đủ để đem như hống hống dị năng giả đánh thành cái sảng. Nhưng sự thật là viện binh chậm chạp chưa tới làm Mặc Minh lo lắng nổi lên kính dâm sơn an nguy, này đó kẻ xâm lấn không thể nào không thể tưởng được viện binh vấn đề, cho nên tuy rằng nơi này tình hình chiến đấu như cũ gấp gáp, nhưng Mặc Minh không thể không đi trước rời đi một bước đi thăm cái đến tột cùng. Mặc Minh đi rồi, Lam Hiên bên này thực lực bị suy yếu không ít, bất quá cũng may đối phương Đồng Vĩ cũng mất đi sức chiến đấu, vẫn liền tính là thế lực ngang nhau, hiện tại duy nhất biến số chính là cái kia người áo đen. Hai bên đều không có nói chuyện, đối với Mặc Minh biến mất đối diện cũng không có biểu hiện ra sợ hãi bị đánh lén khủng hoảng, người áo đen như cũ không nói một lời đứng ở nơi đó phảng phất đầu gô giống nhau, thời gian ở tí tách đắp một giây qua đi. Nói những người khác có thể nhận Triệu Hổ nhưng nhịn không nổi, cũng không có quân nhân cái loại này hành lệnh cấm quy tắc ước thúc, ở thật sự nhịn không được sau Triệu Hổ một tiếng rít gào đối với người áo đen thân mình công qua đi. Ẩn chứa ngàn quân cự lực nắm tay gào thét thẳng đánh về phía người áo đen ngực, Triệu Hổ cũng không phải là cái gì khách khí người, hắn đối cái này giả thần giả quỷ gia hỏa chính là nhịn thật lâu. Triệu Hổ, trở về hô lên Thanh Lâm Duy Vũ. Không nghĩ tới Triệu Hổ sẽ bỗng nhiên làm khó dễ hắn tưởng cứu viện cũng đã chậm. Lam Diệp bên người nhìn đến Triệu Hổ xúc động Triệu Nhất Phàm thân hình khẽ nhúc nhích nhưng vẫn là không có thể vứt bỏ Lam Diệp có điều động tác. Mắt thấy Triệu Hổ nắm tay ly người áo đen càng ngày càng gần, mọi người tâm đều huyền lên. Cùng với một tiếng vang lớn Triệu Hổ thân mình lấy so đi khi càng mau tốc độ bay ngược trở về, huyết vũ bay lả tả. Ở mọi người kinh hô tính toán tiến lên cứu viện hết sức một đạo thân ảnh xuất hiện cũng tiếp được Triệu Hổ bay ngược thân mình, là Lam Hiên. Tuy là Lam Hiên làm tốt chuẩn bị nhưng như cũ bị Triệu Hổ trên người cự lực mang về phía sau lui vài bước. Hảo Cương lúc này mọi người nhìn về phía người áo đen ánh mắt đều trở nên ngưng trọng mà kiêng kỵ, vừa mới hắn chỉ là tùy tay cho Triệu Hổ một quyền, kết quả có được cự lực cùng với kim cương chi thân Triệu Hổ bị đập thành trọng thương. Mà đối phương mới chỉ là làm vỡ nát cánh tay thượng quần áo mà thôi. Ha ha, các ngươi đều lưu tại này đi. Tiếng nói nghẹn ngào khó nghe, đây là người áo đen lần đầu tiên phát ra âm thanh, giống như tử thần triệu hoán, mặc dù là đã đem tinh thần chìm vào không gian Lam Diệp đều cảm giác được đối phương kia trong giọng nói không chút nào che giấu sát ý. Không tốt, ca ca bọn họ có nguy hiểm. Không gian chung. Đang ở cửa hàng danh sách trung tìm kiếm Lam Diệp đột nhiên nhìn về phía không gian không trung, nguyên bản xanh thẳm không trung ở một trận vặn vẹo sau biểu hiện ra hiện thực cảnh tượng, nơi này trời xanh mây trắng đều chỉ là Lam Diệp dụng ý thức hư ảo ra tới, cho nên dùng chúng nó biểu hiện thế giới hiện thực thực dễ dàng. Hình ảnh trung, người áo đen đã bỏ đi trên người áo đen, chỉ ăn mặc một cái quần dài khô khốc thân mình không biết vì sao làm người cảm giác dị thường không thoải mái. Tuy rằng cái này nhìn qua hơn 40 tuổi nam nhân cũng không phải tang thi, nhưng xem hắn kia gầy trơ xương đá lởm chởm dáng vẻ phỏng trừng liền tính là tang thi đều so với hắn đầy đặn một chút. Chiến đấu lại một lần khai hỏa, ở bỏ đi áo đen sau cái này khô cằn áo đen nam liền dẫn đầu đối Lam Hiên đám người phát động công kích. Lấy một đôi N không hề bị thua dấu hiệu, từ trên bầu trời nhìn đến bên ngoài kịch liệt đánh nhau cảnh tượng, Lam Diệp tâm càng trầm. Cái này người áo đen thật sự quá cường, xem kia nhẹ nhàng ứng phó mọi người công kích dáng vẻ rất có thể đã tiếp nhận rồi hồng tinh thậm chí càng cao một loại năng tinh thức tỉnh. Muốn dị năng thăng cấp nhất định phải tìm kiếm đẳng cấp cao năng tinh tiến hành lại lần nữa thức tỉnh. Đây là Mạc Minh cùng Lam Hiên bọn họ trải qua cẩn thận châm trước đoạt được ra kết luận. Càng cao một bậc thức tỉnh giả A, cái này thật sự phiền toái. Nhìn chăm chú vào bên ngoài chiến đấu, Lam Diệp ở không gian chung có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, đối những người này uy hiếp năng lực không có hiệu quả, mà nàng kia gà mở khống hỏa dị năng liền tính cho người ta đưa đồ ăn nhân ra còn chê người phiền toái đâu. Thẳng đến lúc này Lam Diệp mới phát hiện nguyên lai thực lực của chính mình thế nhưng như thế chi thấp. Đối mặt Tang Thi nhàn nhã làm nàng một đinh điểm tăng lên thực lực của chính mình gấp gáp cảm đều không có. Hơn nữa Lam Hiên cùng với những người khác một đường bảo hộ, Lam Diệp đã đối cái này mà thế đã không có một đinh điểm nguy cơ cảm. Hiện tại Lam Diệp mới biết được chính mình quả thực sai thái quá, có được bảo sơn lại một chút không có lợi dụng ý tưởng. Ở ca ca cùng với mặt khác quan tâm người gặp gỡ nguy hiểm thời điểm nàng trừ bỏ kéo chân sau thế nhưng một chút vội đều không thể rút. Nhìn mắt đã cùng hai cái ý đồ bắt cóc nàng bọn bắt cóc đánh vào cùng nhau Triệu Nhất Phàm, Lam Diệp khát vọng thực lực tâm chưa bao giờ có như thế mãnh liệt quá. Dị năng không gian chung, bởi vì Lam Diệp tâm thần dao động toàn bộ không gian có thể nói là gió nổi mây phun, nguyên bản trời xanh mây trắng phương thảo gió nhẹ mỹ lệ cảnh tượng biến mất vô tung, thay thế chính là đầy trời mây đen cùng tùy ý tàn sát bừa bãi mưa rền gió dữ, trong tiểu viện đang ở khỏe mạnh trưởng thành khoai tây bị thổi cái ngã trái ngã phải. Mà ở cuồng phong trung, xúc lều gà vịt heo như cũng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Sinh ý thịnh vượng nhà ăn bên trong, nguyên bản đang ở cùng một khối toàn sinh bò bít tết phân cao thấp hắc y y hệ nhân bỗng nhiên như có cảm giác nhìn phía nhà ăn ngoài cửa. Tuy rằng không gian trung dị thường căn bản truyền không đến nhà ăn chúng tới, nhưng cái này hắc y y hệ nhân lại thập phần mẫn cảm bắt giữ tới rồi cái gì. Trắng non trên mặt một tia quỷ dị tươi cười hiện ra tới. Ở rút ra một trường giấy ăn xoa xoa khỏe miệng máu tươi sau hắn lại một lần chậm gì gì ăn xong rồi chính mình toàn sinh bò bít tết. Gì? Không gian trong tiểu viện, vốn đang hạ quyết tâm muốn vọt vào cửa hàng khuynh này sở hữu cũng muốn mua một cái cường hãn đạo cụ hỗ trợ Lam Diệp đống nhiên sững sờ ở nơi đó, trước mắt chợt lóe, một cái nửa trong suốt khung thoại thế nhưng tự hành đạn ở nàng trước mắt. Cái này là cái gì? Lam Diệp kỳ quái nhìn trước mắt khung thoại. Thông qua có thể phản xạ ngoại giới cảnh tượng không trung, Lam Diệp ngoài ý muốn phát hiện mặc dù nàng chủ ý thức ở trong không gian trong hiện thực thân thể như cũ có thể căn cứ bên người biến hóa làm ra hợp lý phản ứng, tuy rằng cùng có chủ ý thức thời điểm vô pháp so sánh với, nhưng đối phó giống nhau tình huống vẫn là có thể. Bởi vì cái này phát hiện Lam Diệp buông xuống đối trong hiện thực thân thể lo lắng, chuyên tâm nghiên cứu trước mắt biến hóa. Rốt cuộc mặc dù nàng lúc này đi ra ngoài đối với cục diện chiến đấu cũng sẽ không có ảnh hưởng, tuy rằng có hai người ý đồ bắt cóc nàng, nhưng trước mắt Triệu Nhất Phàm còn ứng phó. Tân bắn ra tới cái này là một cái cùng loại với cờ cờ khung thoại, cái này khung thoại Lam Diệp ở lúc trước thuê Trương Long thời điểm cũng đã kiến thức qua, hiện tại là lần thứ hai nhìn thấy, Lam Diệp ở kỳ quái với đối phương chủ động rất nhiều thuận tay cờ lật mở tin tức nội dung. Gửi tin tức người tên là Tử Thần. Lam Diệp chớp hai hạ đôi mắt, đương nhìn đến đối phương tin tức nội dung sau Lam Diệp càng là kinh ngạc há to miệng. Tử thần Y Dì Lai Tư đối với ngươi nói, ta có thể giúp ngươi, 40 vạn. Nhìn đến này 8 chữ Lam Diệp phản ứng đầu tiên chính là rủi mắt, ở xác nhận luôn mãi chính mình không nhìn lầm sau Lam Diệp nhìn phía chính mình tài khoản ngạch chống vị trí, 4 đi đầu mặt sau một đống số lẻ, không sai, lúc này Lam Diệp tiền tiết kiệm đã có hơn 40 vạn. Nếu không phải xây dựng thêm thổ địa cùng với ở nhà ăn bỏ thêm mấy cái bàn ghế Lam Diệp tiền tiết kiệm sẽ càng nhiều, rốt cuộc một ngày thuần thu vào liền có tam vạn nhiều, này hơn 10 ngày Lam Diệp nếu không có điểm. Tiền tiết kiệm kia mới muốn kỳ quái. Tin tưởng vẫn là không tin. Lam Diệp lâm vào trong hai cái khó này. Nhà ăn cái này địa phương là Lam Diệp duy nhất đối chính mình không gian đoán không ra địa phương, Trương Long tự hành rời đi việc cũng gia tăng Lam Diệp đối nơi này nghi hoặc. Đối với cái này chủ động xuất hiện tin tức Lam Diệp nói không nghi ngờ là giả, kia chính là hơn 40 vạn A, thuê Trương Long nói đều mau có thể mau thuê 3 tháng. Do dự chung, Lam Diệp lại lần nữa nhìn phía trên bầu trời kia kịch liệt chính hàm hình ảnh, người áo đen thực lực tuyệt đối là chấn động cấp, quanh thân tràn ngập như mang trạng xương đen có rất mạnh ăn mòn tính, cái này làm cho trừ bỏ Lam Hiên ngọn lửa cùng với Lâm Duy Vũ lôi điện ngoại những người khác căn bản không hề thành tựu. Cái này người áo đen chính là chỉ con nhím, làm những người khác muốn cắn cũng không địa phương hạ miệng. Liều mạng Lam Diệp cắn răng một cái, trong hiện thực Lam Hiên đám người bại tích đã hiện ra, lúc trước tiêu hao cùng bên cạnh như hổ rình mồi mặt khác áo đen phương thức tỉnh giả đều là gia tốc bọn họ thất bại quan trọng nhân tố, viện binh bóng dáng toàn vô, vốn dĩ Lam Diệp liền tính toán táng ra bại sản, hoa ở nơi nào đã không quan trọng. Một tiếng giòn vang sau Lam Diệp tài khoản lại một lần về tới trước giải phóng trạng thái, lúc này nàng cũng không có tâm tình đau lòng chính mình tài khoản, trong hiện thực tình hình chiến đấu khẩn cấp, lúc này Lam Diệp nhu cầu cấp bách được đến trợ lực lấy trợ giúp bên ngoài quan tâm người. Tiền tài khấu trừ thuyết minh thuê quan hệ đã thành lập, đương trong suốt khung thoại hóa thành quang điểm biến mất một cái đầu bạc hắc y nam tử chậm rãi xuất hiện ở Lam Diệp trước mặt, người nam nhân này diện mạo Lam Diệp thấy không rõ lắm. Hắn mặt phảng phất bao phủ một tầng sương mù giống nhau làm người vô luận như thế nào nỗ lực cũng thấy không rõ bên trong đồ vật. Ngươi là tử thần Y Lìa Lai Tư. Lam Diệp nhìn trước mắt đầu bạc nam tử có chút kỳ quái hỏi, nàng nguyên bản còn tưởng rằng sẽ xuất hiện một cái cầm lưỡi hái sau đó ăn mặc một thân phá áo choàng bộ xương khô đâu. Không tin. Tử thần tiếng nói rất thấp trầm, hơi chút có chút khàn khàn, nhưng lại mang ra một chút tử tính hương vị. Tin ta hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ đi bên ngoài trợ giúp những người đó, có nắm chắc sao? Lam Diệp hiện tại tuyệt đối là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trực tiếp một lóng tay không gian chung mây đen răng đầy không trung, nơi đó còn đúng sự thật phản ánh phản diện đánh nhau cảnh tượng. Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá không phải ta, là ngươi. Không biết có phải hay không ảo giác, nghe được lời này đồng thời Lam Diệp thế nhưng phát hiện cái này tử thần nở nụ cười, không phải đôi mắt phát hiện. Này thuần túy là một loại cảm giác. Tử thần cười thực tà thực kinh tủng, tuy rằng lẫn nhau là thuê quan hệ Lam Diệp tự tin sẽ không bị thương tổn, nhưng nàng như cũ nhịn không được lui về phía sau một bước, cái này tử thần thật sự quá quỷ dị. Không đối Lam Diệp đống nhiên phản ánh lại đây, vừa mới cái này tử thần nói cái gì? Làm nàng đi. Người không đợi Lam Diệp phát ra nghi vấn. Nàng đối diện nguyên bản trầm mặc tà cười thon dài thân ảnh bỗng nhiên hóa thành lưu quang hướng nàng vọt lại đây. Lam Diệp muốn tránh, đáng tiếc nàng phát hiện quá muộn. Tử thần hóa thành lưu quang không hề trở ngại vọt vào Lam Diệp thân thể. Lam Diệp chỉ cảm thấy vang một tiếng trong óc phảng phất bị bậc lửa một tấn trọng thuốc nổ, có chút vượng, nhưng toàn bộ thân thể lại phảng phất bị rót vào thuốc kích thích giống nhau kịch liệt run rẩy lên. Toàn bộ không gian lại một lần phong vân đại tác phẩm. Lam Diệp thân thể ở cuồng phong trung ngang nhiên mà đứng cũng dần dần đình chỉ run rẩy, đương phong thu vũ nghỉ. Lam Diệp đại biến dáng vẻ cũng xuất hiện ở tiểu viện bên trong. Đôi ngựa ở vừa mới cuồng phong trung bị thổi tan, nguyên bản màu đen đen nhánh lúc này lóng lánh ra màu ngân bạch quang huy, một thân màu đen kính trang thay thế được nguyên bản áo thun quần jean, màu đen giày bó gai xương giống nhau trang trí bên cạnh có thấm người hàn quang, một thanh huyết sắc lươi hái huyền phù ở Lam Diệp trước người, ở Lam Diệp chậm rãi mở to mắt, lươi hái tự động bay đến nàng mở ra bàn tay bên trong. Đây là hảo cường đại cảm giác Lam Diệp ngạc nhiên quan sát đến chính mình biến hóa, múa may hai xuống tay trung tử thần lưỡi hái, Lam Diệp đáy mắt hiện lên một mạt hưng phấn. Tử thần Lam Diệp hiện tại chính là tử thần. Một mạt kiên định hiện lên đáy mắt, Lam Diệp ở lại lần nữa nhìn phía không trung kia người áo đen ảnh hưởng sau khỏe miệng gợi lên một mạt lạnh băng độ cung, cũng dám thương tổn nàng để ý người, người này quả thực chán sống. Bởi vì một tia sai lầm. Lâm Duy Vũ bị đánh lén sau hộp ra một ngụm áp lực đã lâu máu tươi, vừa quay người hiện lên đối phương lại một lần sát chiêu, ở Lam Hiên dưới sự trợ giúp hắn rốt cuộc thoát ly đối phương vây công vòng. Lúc này giữa sân có thể đứng người đã không nhiều lắm, người áo đen cường hãn quả thực ra ngoài bọn họ mọi người đoán trước, hơn nữa đối phương có mặt khác thức tỉnh giả thường thường sẽ dùng đánh lén hại người, trừ bỏ Lam Hiên cùng với bị kịp thời cứu Lâm Duy Vũ. Mặt khác không tám căn cứ thần bàn cho giả cùng với triệu hổ lúc này đều đã hao hết sức chiến đấu bị mặt khác thức tỉnh giả ngăn trở ở chiến trường bên cạnh. Đáng được ăn mừng chính là tuy rằng thân thể bị chậm rãi cháo thượng từng đạo màu đen khói độc, nhưng chỉ là dễ rủa không khai bọn họ lúc này còn không có sinh mệnh nguy hiểm. Lam Hiên có thể nhìn ra được đối phương là cố ý không có giết chết những người này, mục đích vì sao lúc này còn không hiểu rõ lắm. Hiên, đi cứu lá cây, nơi này ta đỉnh. Lâm Duy Vũ đẩy ra Lam Hiên đỡ ở chính mình trên người tay, lau lau khỏe miệng vết máu, hắn trên người lôi quang chớp động. Vũ! Mau đi, không thể làm lá cây cũng bị cái kia láo đông tây bắt lấy. Lâm Duy Vũ dùng sức đẩy Lam Hiên một chút. Lúc này Triệu Nhất Phàm bên kia đã cơ hồ bị đắc thủ, tuy rằng Triệu Nhất Phàm tốc độ thực mau nhưng rốt cuộc không có gì cường hãn công kích dị năng tồn tại, ở có thức tỉnh giả gia nhập sau bị nhiều mặt công kích hắn rốt cuộc vô pháp bảo toàn Lam Diệp an toàn. Hơn nữa Lam Diệp kỳ quái trạng thái, chủ ý thức không ở chỉ dựa vào thoáng mạnh hơn bản năng ý thức hoạt động. Lúc này Lam Diệp đã ở lạc đơn sau bị hai cái nam tử nhanh chóng đến gần rồi. Lam Diệp là cái mấu chốt nhân vật, điểm này người áo đen không thể nào nhìn không ra tới, chỉ cần khống chế Lam Diệp vậy tính không chế phục Lam Hiên đám người cũng là có thể. Lam Hiên thực lực quá mức mạnh mẽ, người áo đen có thể bắt giữ thậm chí bị thương nặng mặt khác mọi người, nhưng đối Lam Hiên lại chỉ là tạo thành vết thương nhẹ cùng tiêu hao mà thôi. Cảm giác được Lâm Duy Vũ quyết tâm, Lam Hiên đang xem hắn hai mắt sau rốt cuộc thỏa hiệp chạy về phía Lam Diệp sắp sửa bị bắt cóc vị trí. Người áo đen tính toán ngăn trở Lam Hiên động tác, chính là lại bị tiềm lực bùng nổ Lâm Duy Vũ ngăn cản đường đi. Hắc, đã sớm chờ ngươi lại đây nói lời này chính là trong đó một sự chuẩn bị tới gần Lam Diệp nam tử, thân thể quay nhanh phương hướng, hắn ở lắc mình ngăn trở Lam Hiên đường đi sau trực tiếp một cái trọng quyền oanh ra, trong không khí nhiệt độ không khí bắt đầu kịch hàng, người này dị năng là băng. Hừ, Lam Hiên một tiếng hừ lạnh. Mặc dù hắn lúc này bị thương cũng là không có đem cái này nam tử công kích xem ở trong mắt, hỏa long ra tay, băng quyền theo tiếng mà toái. Ở hỏa long cùng băng xương mù kịch liệt va chạm chung Lam Hiên bị thoáng trở như vậy một chút, mà liền như vậy một chút một cái khắc buôn Lam Diệp mà đi nam tử đã khoảng cách nàng không đến 2 mét, đối này Lam Hiên thực cấp, nhưng ở băng hệ thức tỉnh giả liều chết ngăn trở dưới tình huống Lam Hiên cũng không có cách nào lập tức liền đuổi tới Lam Diệp bên người đi. Triệu Nhất Phàm cũng bị ba người cuốn lấy chỉ có thể sốt ruột mà vô pháp chi viện, giống như lúc này giữa sân duy nhất không nóng nảy cũng chỉ có Lam Diệp cái này đương sự chính mình, chẳng những không nóng nảy, tại bên người không có chạy trốn đường đi sau vốn là hốt hoảng Lam Diệp thậm chí nhắm mắt đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Lá cây bị trói buộc ở trong xương đen, Triệu Hổ lấy trọng thương chi khu hô lên này một giọng nói sau lúc ấy liền phun ra một ngụm máu bầm, liều mạng dãy rua. Đáng tiếc hắn là không thể nào tới cập. Lam Hiên cũng cấp, không màng tiêu hao hắn đối với đối diện đối thủ chính là một cái như linh tính giống giận hỏa long, cực nóng độ ấm làm đối diện nguyên bản còn có chút đắc ý nam tử chật vật tránh thoát, hỏa long công kích mục tiêu vừa chuyển, lao thẳng tới cái kia cơ hồ lập tức phải bắt trụ Lam Diệp thân ảnh. Phốc một tiếng kêu rên, liền ở hỏa long sắp bị thương nặng thân ảnh chốc lát một cái khác thân ảnh thế nhưng chạy xéo ra tới dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh ngăn trở Lam Hiên hỏa long. Ở hỏa long cực nóng độ ấm chung cái này thân ảnh thậm chí không kịp kêu thảm thiết cũng đã biến thành cháy đen thi thể. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì hắn xả thân, cái kia nhằm phía Lam Diệp thân ảnh rốt cuộc đem tay kiềm ở Lam Diệp mảnh khảnh cổ phía trên. Nếu Lam Diệp ở ngay lúc này thanh tỉnh nói nhất định thực buồn bực. Bởi vì trên cổ ngày hôm qua mới vừa bị Mặc Minh véo quá dấu vết vừa mới biến mất hôm nay một cái xuống tay càng trọng giá hỏa liền xuất hiện. Lá cây chứa đầy kinh giận thanh âm vang lên, một bóng hình trống rông xuất hiện ở cũng chộp tới kia chỉ bóp trụ Lam Diệp cổ tay. Bị cắt tiếng vang truyền tới, tên kia kiềm ở Lam Diệp cổ nam tử ở trống rông thân ảnh xuất hiện chốc lát liền chia làm tam tiết bay ngược trở về, hét thảm một tiếng vang vọng toàn bộ quảng trường, bóng người chợt lóe. Trống rông xuất hiện thân ảnh thế Lam Diệp chặn kia sông thẳng mà đến nhiệt huyết. Thình lình xảy ra trạng huống làm mặt khác đánh nhau hai bên đều thoáng dừng lại cho nhau công kích động tác. Theo sau khô gầy người áo đen ở nhăn chặt mày sau giơ tay đánh bay đã là nỏ mạnh hết đà Lâm Duy Vũ. Cùng lúc đó Lam Hiên cũng giải quyết đối diện băng hệ thức tỉnh giả. Ở hỗ trợ Triệu Nhất Phàm phá vỡ vây công lúc sau, bọn họ tất cả đều gom lại Lam Diệp bên người. Mặc Minh lau trên mặt không cẩn thận phun tung tóe thượng nhiệt huyết. Cả người có chút lảo đảo, ở được đến Lam Hiên trợ giúp sau hắn đại đại thở hổn hển khẩu khí, trên người có chút chật vật, bất quá biểu tình nhưng thật ra không như vậy ngưng trọng. Kịp thời chạy về hắn miễn đi Lam Diệp bị bắt nguy cơ, bất quá bởi vì lúc trước cũng từng có chiến đấu cùng qua lại toàn thuấn di siêu cao tiêu hao quá mức nghiêm trọng, ở kế tiếp trong chiến đấu hắn có thể hỗ trợ địa phương liền nhỏ quá nhiều, bất đắc dĩ đối Lam Hiên cười cười, tuy rằng viện binh bên kia hắn đã thu phục. Nhưng bên này tình huống là bọn họ có thể hay không đỉnh đến viện binh tới đều là cái vấn đề a. Minh. Cảm thụ được Mặc Minh thân thể trọng lượng Lam Hiên quan tâm ra tiếng, tầm mắt đảo qua phía sau như cũ nhắm chặt hai tròng mắt Lam Diệp, hắn đấy mắt lo lắng chi sắc chợt lóe mà qua. Không có việc gì, bất quá trong khoảng thời gian ngắn là khôi phục bất quá tới. Mặc Minh cười khổ, theo sau buông ra Lam Hiên đặt ngông ngồi ở trên mặt đất. Minh, Mặc Thúc bên kia không có việc gì đi. Nói chuyện chính là Lâm Duy Vũ, che lại ngực, hắn biên để phòng biên thoáng hướng Lam Diệp bên người gì gì. Không có việc gì, người mau tới. Mạc Minh thở dốc, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thây khô giống nhau người áo đen. Quỷ dị xương đen nhưng bao phủ chung, Triệu Hổ cùng với mặt khác vài tên thần ban cho giả đều đã hôn mê qua đi, thân mình không ngừng run rẩy, biểu tình vặn vẹo phảng phất đứng đắn chịu thống khổ giống nhau. Đối bên này đối thoại cùng trộm khôi phục người áo đen thờ ơ cũng không có triển khai tấn công bất ngờ, đồng dạng nhắm mắt mà chiến, hắn bên người vây quanh vài danh còn có sức chiến đấu thức tỉnh giả, nơi này liền bao gồm cái kia cánh tay bị thương đồng vĩ. Không khí có chút cổ quái, ở một mảnh hoang vắng cùng huyết tinh chung hai bên đều mệt đến quá sức nhưng lại không hẹn mà cùng đình chỉ công kích, đối này Mạc Minh bên này tự nhiên là vui nhìn thấy. Càng kéo dài thời gian viện binh liền sẽ càng gần một phân, đương viện binh đã đến, bọn họ cũng liền lập với bất bại chi địa. Điểm này người áo đen bên này cũng rất rõ ràng, che lại cánh tay đồng vĩ thỉnh thoảng sẽ nôn nóng xem một chút bốn phía, bất quá lại không dám đi quấy rầy nhắm mắt chung người áo đen, hắn cũng chỉ có thể ở nơi đó lo lắng xuông. Người áo đen cổ quái Lam Hiên phát hiện, ở chỗ Mạc Minh, Lâm Duy Vũ Tam Phương nhìn nhau liếc mắt một cái sau mỗi người đáy mắt đều có một tia ngưng trọng. Cái này thây khô dạng ra hỏa cũng không phải bản nhân, như vậy hắn làm như thế phỏng chừng là có cái gì đại động tác muốn xuất hiện. Lộc cộc, cổ quái thanh âm truyền đến, phảng phất đã đói bụng khi dạ dày mấp máy thanh, chẳng qua thanh âm này thoáng lớn điểm. Cổ quái thanh âm xuất hiện hấp dẫn Lam Hiên đám người chú ý, theo tiếng nhìn lại, bọn họ đôi mắt tại hạ một giây đồng thời khiếp sợ trừng lớn. Phát ra âm thanh bị xương đen bao phủ Triệu Hổ đám người. Ngã xuống đất hôn mê bọn họ lúc này thân thể kịch liệt run rẩy, thỉnh thoảng sẽ có lộc cộc quái thanh từ bọn họ yết hầu trung truyền đến, cũng không có thức tỉnh, bất quá hai tròng mắt nhắm chặt bọn họ lại lảo đảo lắc lư từ trên mặt đất đứng lên, kia dáng vẻ, như nhau tang thi giống nhau. Này! Mạc Minh ba người trong mắt khiếp sợ càng sâu, cùng thời gian nhìn phía người áo đen phương hướng, đối thượng một đôi âm ngoan con người, tại đây đôi mắt chung lúc này còn lóe thật sâu đắc ý cùng tàn nhẫn. Giống trên người bao phủ từng đạo xương đen, đầu tiên rít gào hướng Lam Hiên đám người vọt tới nguyên bản trọng thương mất đi sức chiến đấu Triệu Hổ. Hiện tại Triệu Hổ căn bản không giống như là một cái bị trọng thương người, hai mắt nhắm nghiền tiếng giống giận thanh, cự lực giáo hấn nắm tay hô hô rung động, hắn hiển nhiên là đối Lam Hiên sử toàn lực. Tao ít mỏi mệt ngã xuống đất Mạc Minh lại một lần tuân ra thô khẩu, dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên, hắn cùng Lam Hiên, Lâm Duy Vũ ba người đón nhận năm cái nổi điên bóng người. Phỏng chừng là lúc trước tiêu hao quá lợi hại, bốn cái thần bàn cho giả trung nguyên vốn là nguyên tố hệ thức tỉnh lúc này cũng dùng tới nắm tay, chẳng qua trên nắm tay bao phủ một tầng thức tỉnh dị năng năng lượng, cái này làm cho Lam Hiên ba người là mệt mỏi ứng phó. Triệu Nhất Phàm cũng quấn lên một cái đối thủ, ỷ vào tốc độ tránh né đối phương công kích đồng thời hắn trên mặt hiện ra một mặt cười khổ, lấy bọn họ hiện tại cái dạng này căn bản đợi không được viện binh xuất hiện. Bất thời giờ nhìn thoáng qua như cũ nhắm mắt trầm mặc Lâm Diệp, Triệu Nhất Phàm trên mặt cười khổ càng sâu, chính là gì? Vừa mới Triệu Nhất Phàm cùng Lam Hiên bọn họ giống nhau đều bị người áo đen động tác cấp hấp dẫn đi lực chú ý, tuy nói biết Lam Diệp nhắm mắt trầm mặc dáng vẻ có chút dị thường nhưng lúc ấy không chấp nhận được bọn họ áp dụng cái gì thi thố đem Lam Diệp đánh thức, cho tới bây giờ Triệu Nhất Phàm mới nhớ tới xem một cái Lam Diệp trạng thái. Cũng chính là này liếc mắt một cái làm hắn phát hiện Lam Diệp giờ phút này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đuôi ngựa tản ra hóa thành như thác nước màu bạc tóc dài theo gió bay múa, một thân màu đen kính trang đem Lam Diệp phập phồng quyến rũ dáng người là bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, không biết khi nào Lam Diệp trong tay thế nhưng nhiều một thanh thật lớn màu đen lưới hái, lưới dao thượng hàn quang lấp lánh, kia ập vào trước mặt lạnh lẽo cùng túc sát chi khí làm khoảng cách Lam Diệp so gần Triệu Nhất Phàm nhịn không được thối lui vài bước mới tính đứng vững, đáy mắt lóe khiếp sợ, ngây. Người trung thiếu chút nữa bị đối thủ trọng thương hắn bị Lam Diệp đống nhiên biến hóa cấp dọa tới rồi. Lá cây Triệu Nhất Phàm nhịn không được kinh hô ra tiếng, ở hắn kinh hô chung Lam Hiên cùng Mạc Minh, Lâm Duy Vũ lần lượt thất thần sau bị Triệu Hổ đám người ở trên người tân thêm vài đạo miệng vết thương, bất chấp đau đớn. Bọn họ bằng mau tốc độ về tới Lam Diệp bên người, liền phía sau theo sát mà đến công kích đều xem nhẹ. Gì? Lần này kinh ngạc ra tiếng người áo đen, một đôi thấm người mắt cá chết gắt gao chăm chú vào Lam Diệp trên người, trên dưới đánh giá một phen, đáy mắt vui sướng càng ngày càng đùng. Bởi vì Lam Diệp dị thường Lam Hiên đám người vô pháp tập trung tinh thần đối phó bị khống chế Triệu Hổ đám người, trên người miệng vết thương lấy chưa từng có tốc độ không ngừng tăng thêm giả. bất quá bọn họ lực chú ý trước sau đều ở Lam Diệp trên người, lông mi rung động, bọn họ phát hiện Mạc Danh Lâm vào ngủ say Lam Diệp tựa hồ muốn đã tỉnh. Hạt giống tốt ta. Người áo đen tối tăm nghẹn ngào tiếng nói chung không chút nào che giấu có vui sướng cảm xúc, vung tay lên, chẳng những hắn bên người mặt khác còn có chiến lực thức tỉnh giả. Mặc dù là nguyên bản đem lực chú ý đặt ở Lam Hiên bọn họ trên người con rối triệu hổ đám người cũng nhào hướng Lam Diệp phương hướng, cũng không có sát khí, nhìn dáng vẻ người áo đen là tính toán đem Lam Diệp bắt sống bắt làm tù binh. Đối mặt nhiều như vậy bọn bắt cóc, Lam Hiên bốn người ở được cái này mất cái khác dưới chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem bàn tay hướng Lam Diệp cổ, không biết có phải hay không xem Lam Diệp cổ quá xinh đẹp, này bang nhân ở chảo Lam Diệp thời điểm đều thích chảo cổ. Làm càn, cút cho ta một tiếng thanh thúy khét kêu vang lên, cái kêu ỉ vào tốc độ mau mà cái thứ nhất chụp vào Lam Diệp người áo đen phương thức tỉnh giả phảng phất bị đầu tàu đụng phải lấy cực nhanh tốc độ cấp đánh bay mở ra, máu tươi ở không trung phun ra một cái làm cho người ta sợ hãi mật độ, cái kia xui xẻo thức tỉnh giả một tiếng không cổ họng, ở không trung khi cũng đã trợn trắng mắt chết ngất qua đi. Bùng trọng vật rơi xuống đất, ngay sau đó như vậy thanh âm phảng phất phóng pháo giống nhau liên tiếp vang lên. Bùm! Bùm, bùm. May mắn còn có thể kêu thảm thiết một tiếng, bất hạnh cũng chỉ có thể ở không trung ngạnh giọng nói trừng mắt, trong nháy mắt kia bọn họ phảng phất bị tử thần theo dõi giống nhau, liền cả người máu đều đọng lại. Chứ bỏ bị khống chế triệu hổ đám người, mặt khác đối phương thức tỉnh giả Lam Diệp là một chút lưu tình ý tứ đều không có, trên người tràn ngập lực lượng cảm giác làm Lam Diệp hưng phấn không thôi. Ở rửa sạch xong bên người phi phác mà đến rồi bỏ sau Lam Diệp đem lưới hái khiêng ở trên vai. Đối ca ca cùng với mặt khác Trương Đại Miệng một bộ dọa đến dáng vẻ đồng bạn làm cái mặt quỷ, Lam Diệp ngọt ngào cười, như thế nào, dọa tới rồi. Lá cây, ngươi mặc minh nhất khoa trương, miệng rộng trương đều có thể nhét vào đi một con bóng chuyền, đôi mắt ở lưỡi hái cùng với Lam Diệp cười tủm tỉm trên mặt qua lại nhìn quét, mặc minh chỉ vào Lam Diệp ngươi nửa ngày lăng là nói không nên lời câu nói kế tiếp tới. Lam Hiên ánh mắt lúc này cũng không phải lạnh nhạt đạm nhiên, lóe khiếp sợ. Nhưng càng nhiều lại là may mắn cùng vui mừng, tuy rằng vừa mới một màn phát sinh động tác thực mau, nhưng hắn lại có thể bắt giữ đến Lam Diệp kia thuộc về cường giả khí thế. Hảo Cương Triệu Nhất Phàm cùng Lâm Duy Vũ yên lặng nhìn chăm chú vào Lam Diệp đáy mắt khiếp sợ không chút nào che giấu, nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa như Lam Diệp theo như lời như vậy, bọn họ đều bị Lam Diệp đỗng nhiên biến hóa cấp dọa tới rồi. Giống tiếng giống giận truyền đến. Vừa mới bị Lam Diệp đánh bay triệu hổ đám người ở từ trên mặt đất bò dậy sau lại một lần nhằm phía Lam Diệp phương hướng. Đối này Lam Hiên mấy cái cũng không nóng nảy, Lam Diệp bên môi tự tin làm cho bọn họ căn bản sốt ruột không đứng dậy. Uy, các ngươi nhưng không ngoan nga. Khinh phiêu phiêu nói, Lam Diệp cười tủm tỉm đối nhào hướng chính mình bóng dáng vươn một bàn tay chỉ, phảng phất biến ma thuật giống nhau. Đương Lam Diệp ngón tay nhẹ điểm triệu hổ mấy người cấp tốc đánh tới thân mình đột nhiên đốn tại chỗ. Nguyên bản quanh quẩn ở mấy người trên người màu đen quỷ xương mù phảng phất thiêu khai nước sôi sôi trào lên, cùng với nơi xa người áo đen một tiếng kêu rên, xương đen bốc hơi tản ra, triệu hổ mấy người ở thư giải nguyên bản giữ tợn biểu tình sau mềm mại ngã xuống. Ngã xuống đi triệu hổ khỏe miệng tràn ra một bãi máu tươi, lúc trước liền có thương tích trong người, vừa mới lăn lộn nhưng đem hắn nửa cái mạng đều mau lăn lộn đã không có. Chỉ mấy cái hô hấp gian triệu hổ mấy người bị khống chế cục diện liền bị đánh vỡ. Đối này mặc kệ là Mặc Minh vẫn là Lam Hiên đều ở vô ngữ rất nhiều lựa chọn trầm mặc, một đầu tóc bạc Lam Diệp làm cho bọn họ cảm giác có chút xa lạ, bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là Lam Diệp vẫn là cái kia Lam Diệp, chẳng qua Mạc Danh nhiều ra cường hãn thực lực thôi. Vừa mới chém giết chung trừ bỏ Lam Hiên còn có thừa lực những người khác đều chỉ còn lại có miễn cưỡng đứng thẳng sức lực, cứ như vậy tuy nói triệu hổ mấy người thoát khỏi người áo đen khống chế. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm, chờ chiến đấu kết thúc mới có thể tiến hành cứu trị. Thủ hạ sát vũ mà về, người áo đen ở dùng mắt cá chết nhìn chằm chằm Lam Diệp đồng thời phất tay làm liên can cường căng thủ hạ lui xuống. Hiện tại là bột cấp quyết chiến thời gian, giữa mày có nhàn nhạt hồ nghi. Hiển nhiên, người áo đen đối Lam Diệp đống nhiên cường hãn mã đầu góc đều là dấu chấm hỏi. Gia hỏa này có bao nhiêu kỳ quái Lam Diệp mới mặc kệ đâu. Đang xem đến ca ca Lam Hiên cùng với Mặc Minh mấy người trên người miệng vết thương sau nàng nguyên bản cười hì hì biểu tình đột nhiên một chỉnh, một đôi chứa đầy sát khí con ngươi thẳng tắp nhìn về phía người áo đen phương hướng, dùng lưỡi hái lắc lắc chỉ hướng người áo đen cổ. Lam Diệp dùng nghiêm túc tiếng nói nói, nô, phán ngươi tử hình. Không thể không nói, bị tử thần bám vào người sau Lam Diệp nguyên bản tính cách chung nhiều ra lãnh khốc cùng bá đạo khí chất, đây là nàng nguyên lai sở không có đồ vật, không tự giác dùng tới thượng vị giả ngữ khí, tuy nói dùng từ tương đối 13 một ít, nhưng đối nàng những lời này vô luận lập trường là bên kia người đều không có nhận thấy được cái gì không ổn. Lam Diệp trong giọng nói sát khí quá cường, cường đến mặc dù là Lam Hiên đều ở đấy mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Hô hô, tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ, phán ta tử hình. Xem ngươi có hay không cái này năng lực đi. Bị Lam Diệp khí thế sở nhiếp, nguyên bản tích tự như kim người áo đen cũng có chút rong dài, trên người màu đen sương mù càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn về phía Lam Diệp trong ánh mắt chẳng những có kiêng kỵ còn có một tia sợ hãi thật sâu. Lúc này Lam Diệp phảng phất hóa thân hồng hoang cự thú giống nhau. Tia sợ hãi tư vị là hắn ở thức tỉnh rồi dị năng sau liền không còn có cảm nhận được. Lá cây, cẩn thận một chút mặt khác cho ta hung hăng tấu. Hắn mắt nhìn đại chiến liền phải đấu võ. Nằm xoài trên mặt đất thở hổn hển Mặc Minh giống lên như vậy một giọng nói. Tuy nói hiện tại Lam Diệp làm hắn cũng có chút gan run. Nhưng càng nhiều lại là kiêu ngạo, đây là hắn nhìn chúng nữ nhân, lợi hại đi lợi hại đi. Tiểu tâm chút Triệu Nhất Phàm cũng mở miệng, lo lắng nhìn liếc mắt một cái nằm trên mặt đất trọng thương hôn mê Triệu Hổ. Hắn Triệu Hổ khỏe miệng tràn ra máu tươi làm hắn có chút nôn nóng. Lam Hiên không nói gì, chỉ là nắm chặt nắm tay hắn tùy thời chuẩn bị ra tay lấy ứng đối đột phát chẳng huống. Lam Diệp hiện tại là rất mạnh, nhưng với hắn mà nói Lam Diệp như cũ là hắn muội muội, cái kia yêu cầu bảo hộ muội muội. Lam Diệp đối sở hữu quan tâm nàng người so cái ok thủ thế, trong thân thể mênh mông lực lượng làm nàng trong lòng tràn ngập tự tin, đối diện người áo đen trong mắt sợ hãi nàng thấy được, thông qua cùng tử thần câu thông Lam Diệp ngoài ý muốn phát hiện cái này người áo đen thức tỉnh dị năng thế nhưng là cực kỳ cửa hông tử linh hệ, trách không được có thể khống chế Triệu Hổ bọn họ đâu, bất quá cũng trách hắn xui xẻo, nho nhỏ tử linh đối thượng chính quy tử thần, hắc, bị tuyệt đối là vô pháp. Sửa đổi kết cục. Trên mặt đất Triệu Hổ đám người còn chờ chữa thương đâu, Lam Diệp cũng không nét mực, trực tiếp vung tay lên trung tử thần lưỡi hái, mũi chân nhẹ điểm, nàng cả người đã giống một phát đạn pháo giống nhau xông thẳng người áo đen mà đi. A đối mặt càng ngày càng gần Lam Diệp, người áo đen đang trách kêu một tiếng sau nổ tung trên người quanh quần xương đen, Lam Diệp cho hắn cảm giác thật sự quá cường, đối mặt cương địch, người áo đen liều mạng. Xương đen chia làm hai cổ, một cổ đón nhận Lam Diệp đánh tới thân mình. Một khắc cổ thì tại một tiếng kêu sợ hãi chung vọt vào bên cạnh đồng vĩ thân thể bên trong, vốn đang tính toán một có không đối liền chuồn êm đồng vĩ lúc ấy liền cổ ra hai mắt, lạch cạch một tiếng kính gọng vàng rơi xuống đất, túi đầu, đồng vĩ nhìn trên người càng ngày càng thịnh xương đen mãn nhãn đều là khó hiểu, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Người áo đen đối đồng vĩ bỗng nhiên ra tay là ai đều không có nghĩ đến, so với Lam Hiên đám người không thể hiểu được. Người áo đen thủ hạ thức tỉnh giả nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, nói thờ ơ cũng không sai biệt lắm, mở mịt ánh mắt, những người này giữa mày trô từng đóa màu đen sương mù hoa ở không tiếng động nở rộ. Gì? Tùy tay đánh tan nhằm phía chính mình sương đen, Lam Diệp ở phát hiện người áo đen tự sát thủ hạ động tác sau nhẹ gì một tiếng, trong đầu về tử thần chi thức nói cho nàng người áo đen là đang tiến hành nào đó nghi thức. Cụ thể là cái gì bởi vì vị diện sai biệt Lam Diệp từ tử thần trong tri thức không thể nào biết được, bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này người áo đen chuẩn không hảo tâm mắt là được rồi. Ngây ngốc chờ đối phương hoàn thành nghi thức đó là ngu ngốc hành vi, Lam Diệp không ngốc, vì thế tiếp theo đao mục tiêu thẳng chỉ người áo đen làm khô cứng eo nhỏ, có chút thị huyết, Lam Diệp thực chờ mong nhìn đến người áo đen bị chém eo khi kia đẩy trời tiêu huyết cảnh tượng. Lam Diệp thành công. Ở hét thảm một tiếng sau người áo đen khô cằn thân mình bị tử thần lưỡi hái không hề trì hoãn chém eo, đầy trời máu tươi như pháo hoa nở rộ, nhẹ nhẹ xương đen pha trong đó, bất quá này xương đen nổ tung phương hướng thực thống nhất, ở người áo đen bị chém eo sau chúng nó tất cả đều nhào hướng đồng vị phương hướng. Xương đen tốc độ thực mau, ở nháy mắt hoàn toàn đi vào đồng vị toàn thân sau đồng vị bản nhân xoay người liền chạy, một chút ướt át bẩn thỉu ý tứ đều không có. Hơn nữa xem lúc này đồng vi kia cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang nhanh nhẹn cũng tuyệt đối không giống một cái bị thương hơn nữa năng lượng hư thoát người. Chạy trốn. Lưu lại đi Lam Diệp ở một mảnh huyết vũ trung đạm đạm cười, thân mình vừa chuyển, trong tay lười hài hóa thành ô quang rời tay mà ra, mục tiêu thẳng chỉ đồng vi chạy trốn phương hướng. Phốc phốc phốc. Liên tiếp xe rách thanh âm truyền đến, ở đồng vi chạy trốn đồng thời vài tên giữa mày lóe hắc quang thức tỉnh giả tính toán đối Lam Diệp tiến hành ngăn cản. Đáng tiếc ở tử thần lưỡi hái trước mặt bọn họ liền giống như trẻ con không hề chống cự chi lực, sôi nổi hóa thành huyết vũ một phần tử. Ở cuối cùng một tiếng trầm vang truyền đến sau, đồng vi trừng mắt trước ngực xuyên thang mà ra lưới dao mãn nhãn đều là không thể tưởng tượng, há miệng thở dốc, theo sau bùn một tiếng ngã xuống đất lại. Vô sinh cơ. Một cái có mơ hồ hình người xương đen từ đồng vi trên người trồi lên sau nỗ lực dãy rua. Đáng tiếc đồng vi thi thể trên người phảng phất có vô tận hấp lực giống nhau, tùy ý hình người xương đen như thế nào dãy rủa cũng vô pháp chạy thoát, cùng với một trận không tiếng động khóc thét, xương đen vèo một chút biến mất vô tung vô ảnh. Nếu tới gần chút ngươi liền sẽ phát hiện, kia xuyên thấu đồng vi ngực màu đen lưới hái thượng lúc này đang có đen nhánh quang mang ở chợt lóe, giống như ăn no người ở vừa lòng đánh no cách, kia quang mang trung lộ ra tương đương thoải mái cảm giác. Chiến đấu kết thúc. Người áo đen một phương bị tất cả chém xuống, nhìn trước mắt một mảnh tàn chi đoạn tí cùng người trong không khí dày đặc huyết tinh, Lam Hiên mấy người đối vừa mới phát sinh hết thể đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, phảng phất là đang nằm mơ, Lam Diệp kia ở huyết vũ chung như cũ có thể lộ ra đạm nhiên ý cười một màn cho bọn họ quá lớn đánh sâu vào, này vẫn là cái kia có chút mơ hồ hơn nữa thực lực thủy thủy Lam Diệp sao. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Không riêng Lam Hiên mấy người ngốc, liền tính là Lam Diệp bản nhân đối chính mình vừa mới biểu hiện cũng có vẻ có chút mê mang, nhìn bên người hỗn độn, Lam Diệp kia đã nắm ở lưới hái trôi đào thượng tay như điện giật thu trở về, sắc bén lưới hái đầu lúc này như cũ xuyên thấu đồng vĩ ngực, đỏ tươi máu hướng bốn phía chảy xuôi, Lam Diệp trong mắt bắt đầu hiện ra nồng đậm sợ hãi. Vừa mới cái kia là nàng, cái kia giết người như sắt rau lại còn có thể ở huyết vũ chung cười ra tới người là nàng. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng đi. Nơi xa truyền đến dậy đặc tiếng bước chân, vốn đang nằm xoài trên mặt đất trừng mắt Lam Diệp kinh ngạc mặc mình trong mắt trồi lên một mạt kinh hỉ. Viện binh tới, viện binh rốt cuộc tới. Bất quá các ngươi tới cũng quá chậm đi, mặc mình đáy mắt kinh hỉ hóa thành buồn bực, lại lần nữa nhìn phía Lam Diệp phương hướng. Lam Diệp trong mắt bỗng nhiên buộc phát ra tới sợ hãi làm hắn trong lòng căng thẳng, lá cây. Cùng với miêu tả mình kinh hô. Đã từng ngăn cơn sóng dữ Lam Diệp đống nhiên nhắm mắt mềm mại ngã xuống, một đạo thân ảnh nhanh chóng tiến lên tiếp được nàng mềm mại ngã xuống thân thể, là Lam Hiên, ôm bất tỉnh nhân sự Lam Diệp, Lam Hiên đáy mắt có thật sâu đau lòng cùng lo lắng. Chiến đấu kết thúc, kẻ xâm lấn tất cả đền tội, kết cục như vậy là Lam Hiên mấy người lúc trước sở không nghĩ tới, rốt cuộc người tới thực lực quá cường, mặc dù có thể thuận lợi ngăn cản đối phương âm mưu căn cứ cũng sẽ trả giá trầm trọng đại giới. Nhưng sự thật là trừ bỏ trọng thương chính là hư thoát, căn cứ trung kiên lực lượng thế nhưng không một mệnh vẫn, mặc dù là bị thương nặng nhất Triệu Hổ ở một loạt cứu giúp thi thố hạ cũng đã không ngại, bất quá có người ngoại lệ, ở chu sát người áo đen cùng với hắn quan trọng vây cánh sau Lam Diệp hôn mê qua đi đến nay chưa tỉnh. Lam Diệp hôn mê tác động căn cứ trung không ít người tầm, rốt cuộc căn cứ giữ được có thể nói là Lam Diệp ngăn cơn sóng dữ kết quả. Bất quá mặc dù lo lắng bọn họ cũng vô pháp trước sau canh giữ ở nàng trước giường, bao gồm Lam Hiên cũng giống nhau, có lẽ không tha, nhưng hắn lại không cách nào coi căn cứ hỗn loạn với không có gì. Người áo đen cũng dám xâm lấn 08 căn cứ kia làm ra chuẩn bị tự nhiên vẫn là thực đầy đủ. Ở chu sát hắn bản nhân lúc sau mặc mình đám người chỉ có thể thoáng nghỉ ngơi một chút liền lại lần nữa đầu nhập đến chỉnh đốn căn cứ bận rộn chung đi, lần này người áo đen động tác nổi lên một cái hư đầu. Dư đảng cùng với trong lòng không an phận gia hỏa đều tưởng thừa dịp cái này hỗn loạn vất thượng một so. Nói đến này không thể không may mắn một chút lúc trước mặc mình triệu khai căn cứ chỉnh đốn đại hội, một ít táo loạn phần tử trước đây trước cũng đã bị thanh trừ đầu mục, rắn mất đầu dưới những cái đó tiểu nhân vật cũng sốc không dậy nổi nhiều ít sóng gió. Nương lần này cơ hội, 08 căn cứ chung có thể nói biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là căn cứ quy tắc hoàn thiện cùng chấp hành lực độ biến hóa. Lúc trước mặc minh bọn họ liệt ra tới căn cứ tân quy tuy rằng đại phương hướng vô sai lầm nhưng rốt cuộc kế hoạch thời gian hơi đoạn, hơn nữa mặc minh ở căn cứ trung địa vị không ngừng bị cắt giảm, hắn bỗng nhiên cường thế những người sống sót mặc dù mặt ngoài tin phục trong lòng cũng còn sẽ có khinh thường hoặc là không phục tồn tại. Bất quá ở người áo đen sự kiện sự lúc sau mặc minh ở căn cứ trung địa vị cùng trước kia có thể nói là một trên trời một dưới đất. Trước kia mọi người là xem ở hắn mặc cảnh sơn nhi tử thân phận cùng thần ban cho giả đối thái độ của hắn thỏa hiệp, ở biết được mặc mình thực lực thế nhưng so mấy đại thần ban giả còn cường hãn hơn thời điểm mọi người thành thật, chịu phục, ở thi hành căn cứ tân quy thời điểm kia còn sót lại tâm lý trở ngại tự nhiên tan thành mây khói. Lại chính là căn cứ những người sống sót tinh thần diện mạo, trước kia những người sống sót là mang theo ỷ lại chi tâm đến cậy nhờ mà đến, ở nơi nơi đều là tang thi tác loạn mạt thế bọn họ đối một cái an toàn hoàn cảnh hy vọng xa vời quả thực không gì sánh kịp. Bất quá Mặc Cảnh Sơn lúc trước một mặt bố thí làm cho bọn họ sinh ra yên tâm thoải mái ý tưởng, bộ đội là quốc gia sao, mọi người đối nhà nước đổ vật đã thói quen dư cầu cùng tham lam, Mặc Cảnh Sơn cho bọn hắn cái gì đều là hẳn là, ở lấy. Tới chủ nghĩa tư tưởng hạ những người sống sót đối tay làm hàm nhai thái độ có thể nghĩ. Bất quá hiện tại bất đồng, bộ đội đã từng là chính phủ không sai nhưng lúc này thế giới đã bất đồng, mặt thế trung đại thế giới trật tự tất cả sụp đổ. Luật dừng tay làm hàm nhai cùng cường giả vi tôn lại lần nữa trở thành chủ lưu, bọn họ nếu lại vẫn luôn lấy tới chủ nghĩa cùng ỷ lại tham lam đi xuống như vậy chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là cực khổ cùng tử vong, nhân gia cũng không phải chúa cứu thế dựa vào cái gì nuôi sống các ngươi. Muốn sinh tồn liền phải trả giá, không trả giá chỉ nghĩ được đến vậy ngươi liền chờ bị vứt bỏ đi. Kỳ thật đại bộ phận người sống sót đều là nguyện ý dùng chính mình lao động tới đổi lấy giá trị. Đối với những người này căn cứ cũng không có bạc đãi bọn hắn. Có năng lực có quyết đoán thanh tráng niên đều bị xếp vào săn thú đội ngũ, cái gọi là săn thú chính là ra ngoài đi phụ cận thành thị chung đối đồ ăn cùng với mặt khác sinh tồn vật tư tiến hành cướp đoạt. Phương thức có thể từ căn cứ cung cấp chiếc xe, vũ khí, đương nhiên cứ như vậy cướp đoạt trở về đồ vật tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị căn cứ thu, cá nhân được đến không nhiều lắm nhưng an toàn càng có bảo đảm. Không muốn như vậy cũng có thể tự hành tiến hành săn thú, bất quá miễn phí chiếc xe, vũ khí gì đó liền không có, ngươi có thể dùng vật tư hướng căn cứ tiến hành thuê hoặc là mua sắm, cứ như vậy tuy rằng trước trả giá xa xỉ đại giới, nhưng thu hoạch lấy đồ vật lại tất cả về ngươi sở hữu, căn cứ đối này tuyệt đối sẽ không đoạt lại tham ô. Phương thức cá nhân tự chọn, căn cứ sẽ không áp dụng bất luận cái gì cưỡng chế thi thố. Mà đối với không có đi ra ngoài giao tranh thực lực lão nhân, bộ phận nam nữ, hài tử, căn cứ cấp ra biện pháp là làm cho bọn họ tham dự trồng trọt cùng căn cứ phục vụ. Thành thị trung lương thực luôn có cướp đoạt xong một ngày, cùng với miệng ăn núi lở không bằng nghĩ cách tự cấp tự túc, không tám căn cứ mà chỗ vùng ngoại thành bốn phía nghi gieo trồng địa phương rất nhiều, chỉ cần hơi thêm sửa sang lại là được. Đến nỗi hạt giống cùng trồng trọt tri thức, giống như Lam Diệp ở cướp đoạt linh sam nghỉ ngơi trạm thời điểm liền thu hoạch một xe ngựa hạt giống. Đến nỗi tri thức liền càng không là vấn đề, trong căn cứ sẽ trồng trọt một đống đâu. Đến nỗi căn cứ phục vụ liền càng tốt lý giải, căn cứ vệ sinh, nhà ăn đầu bếp, gia cố căn cứ nhân thủ đủ loại đều không rời đi người. Tuy rằng như vậy chỉ có thể hôn cái ấm no, nhưng đối lang bạt kỳ hồ những người sống sót tới nói này quả thực chính là thiên đường. Căn cứ đem dần dần đi vào quỹ đạo, nguyên bản kiệt trạch mà cá trạng thái cũng biến thành quần quận không ngừng sinh cơ. Đối này những người sống sót hoan hô nhảy nhót, mà Mặc Cảnh Sơn thì tại vui mừng chung tự trách trước kia nhìn về tương lai về sau. Đương hết thể an bài ổn thỏa, căn cứ quỹ đạo con đường không còn có mặt khác gợn sóng, nguyên bản từng người bận việc mọi người tề tụ một đường, mà bọn họ trung tâm còn lại là thật vất vả có thức tỉnh dấu hiệu Lam Diệp. Lúc này cự người áo đen sự kiện đã qua đi suốt 3 ngày, Lam Diệp 3 ngày 3 đêm hôn mê làm Lam Hiên thiếu chút nữa điên cuồng. Giống như này 3 ngày căn cứ trung dám can đảm tạc thứ ngoan cố phần tử đều là Lam Hiên đi giải quyết, thủ đoạn chi độc các làm liền can còn có tiểu tâm tư những người sống sót là cũng không dám nữa có ý tưởng không an phận, to như vậy không tám căn cứ 3 ngày liền đi vào quỹ đạo, điểm này cùng Lam Hiên bùng nổ phỏng trừng không phải không có quan hệ. Hiện tại Lam Diệp rốt cuộc muốn tỉnh, 3 ngày trung cảm thấy áp lực gấp bội Mặc mình cũng có thể thoáng tùng ra một hơi. Trong lòng lo lắng không nói còn muốn nhọc lòng căn cứ cùng đối mặt Lam Hiên điên cuồng, Mặc Minh nhìn trời, hắn đều hoài nghi chính mình này 3 ngày rốt cuộc là như thế nào lại đây. Điểm này Lâm Duy Vũ cùng Triệu Nhất Phàm bọn người tràn đầy cảm xúc, mặc dù là Triệu Hổ ở nhìn thấy Lam Hiên thời điểm đều có điểm xúc cổ sợ hãi, đây chính là Lam Diệp ca ca, Triệu Hổ là tức bội phục lại kính sợ a. Đưa một sợi giữa trưa dương quang chiếu vào Lam Diệp trên mặt, cái này hôn mê 3 ngày ngủ mỹ nhân rốt cuộc đang rung động lông mi lúc sau chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt có chút mê mang theo sau bị dọa đến rụt rụt đồng tử, cũng khó trách, mặc cho ai ở tỉnh lại sau nhìn đến một vòng người đầu đều phải dọa nhảy dựng. Các ngươi làm gì? Kinh ngạc hỏi một câu, Lam Diệp chợt một chút từ trên giường ngồi dậy, nàng động tác làm vây quanh ở một bên đám người đại bộ phận đều phần phật lui về phía sau vài bước. Lam Diệp trừng mắt mắt to ngó trái ngó phải, trong phòng nàng nhận thức người là một cái không rơi, ngay cả Mặc Lao gia tử cũng ở cách đó không xa đưa qua một cái hiền từ ánh mắt. Lam Diệp ở hôn mê nháy mắt một đầu tóc bạc liền khôi phục nguyên bản đen nhánh, quần áo gì đó cũng biến trở về tới, đến nỗi kia đem sát khí nghiêm nghị màu đen lưới hái tắc biến mất vô tung vô ảnh, lúc ấy còn đem Mặc Minh bọn họ hoảng sợ, bất quá bởi vì lo lắng Lam Diệp, này một loạt chi tiết đều bị lựa chọn làm lơ. Lá cây, cảm giác thế nào? Thân là ca ca Lam Hiên cái thứ nhất ngồi xuống Lam Diệp bên người, bàn tay to đã có thể thực tự nhiên xoa Lam Diệp tóc đẹp, một đôi băng mắt bên trong cũng tràn ngập quan tâm, không chút nào che giấu. Ta! Thực hảo A, các ngươi làm sao vậy? Ca, bọn họ đang làm gì? Lam Diệp mãn nhãn hồ nghi, đối chính mình bên người đám người dị thường là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Nàng còn không phải là bởi vì quá mệt mỏi mà ở nông trường trong không gian ngủ một hồi sao, này bang nhân phản ứng cũng quá mức đi. Lá cây, chúng ta là ở quan tâm ngươi ai, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đối thượng Lam Diệp hầu nghi ánh mắt, Mặc Minh ở bên cạnh nhịn không được chụp cái chán than dài ủy khuất, bọn họ ba ngày qua lo lắng ăn không ngon ngủ không tốt, nhưng kết quả là đổi lấy thế nhưng là đương sự các ngươi không có việc gì đi hầu nghi ánh mắt, Mặc Minh đâm tưởng. Hắn một viên nóng rát xích tử chi tâm A. Đối với Mặc Minh khoa trương Lam Diệp ném qua đi một cái xem thường, tiếp tục dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn ca ca Lam Hiền, mặc dù nàng lại buồn cũng phát hiện nơi này kỳ quái địa phương. Người đã hôn mê ba ngày. Lam Hiền đáy mắt không chút nào che giấu quan tâm đã thu liễm lên, lại lần nữa sờ sờ Lam Diệp tóc đẹp, Lam Hiền nhàn nhạt thanh tuyến trung có nhỏ đến không thể phát hiện sủng lịch tồn tại. Không thể nào Lam Diệp há to miệng, dùng ánh mắt hướng bên cạnh liền can đồng bọn chứng thực, kết quả được đến đều là gật đầu cùng quan tâm ánh mắt. Ba ngày A Lam Diệp lẩm bẩm thuật lại, theo sau phảng phất nhớ tới cái gì thiên sập xuống đại sự đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lưu lại một câu ta muốn ngủ 10 phút, Lam Diệp thân mình lúc ấy liền mềm mại ngã xuống. Lá cây mọi người kinh hô, Lam Hiên càng là trước tiên đỡ Lam Diệp thân thể, Mặc Minh thoáng đi lên giúp Lam Diệp kiểm tra rồi một phen. Cuối cùng đến ra một cái làm cho bọn họ dở khóc dở cười kết luận, Lam Diệp thế nhưng thật sự ngủ rồi, nháy mắt cái loại này. Một phòng người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ở Mặc Cảnh Sơn ho khan trong tiếng có chức trách trong người người đều bị đuổi đi, cuối cùng chỉ để lại Lam Hiên, Mặc Minh, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ, nhưng nu năm người, kỳ thật Lâm Duy Vũ cũng tưởng lưu lại, nhưng bởi vì trên người còn có căn cứ sự vật, hắn chỉ có thể hơi mang không tha đi trước rời đi. Nhu muội muội, ngươi đi đem chuẩn bị tốt cháo trắng bưng tới đi. Nhìn Lam Hiên trong lòng ngực Lam Diệp, Mặc Minh đối bên người Nhưng Nhu đạo. Ân. Nhưng Nhu đáp ứng một tiếng đi hướng phòng khách vị trí, nơi đó bị đổi thành lâm thời phòng bếp, áp đặt đến nát như cháo trắng đang ở mặt trên dùng ôn hỏa nấu. Đây là vì Lam Diệp tỉnh lại mà chuẩn bị. Không một hồi nóng bỏng cháo trắng bị bưng tới, nếu Lam Diệp thật có thể đúng giờ 10 phút tỉnh lại, kia cái này cháo độ ấm liền vừa vặn tốt không năng miệng. Thời gian ở một chút qua đi, khoảng cách 10 phút kỳ hạn cũng càng ngày càng gần, kéo trọng thương thân mình một hai phải tới nơi này vẫn an Triệu Hổ ở bên cạnh vò đầu bức hai. Lá cây sao còn không có tình a? Triệu Hổ nói ra đại gia tiếng lòng. Nhanh, từ từ đi. Triệu Nhất Phàm trấn an đứng ngồi không yên Triệu Hổ, đối với chính mình đã từng đánh lén quá Lam Diệp việc cho dù là vô ý thức Triệu Hổ cũng lòng mang áy náy vô pháp tiêu tan, hắn sốt ruột, hắn sợ. Hắn thấp thỏm, Triệu Hổ thật đúng là lo lắng bởi vì này Lam Diệp từ nay về sau đều không để ý tới hắn, lo lắng à. So với những người khác nôn nóng Lam Hiên liền chấn định rất nhiều, hắn tin tưởng chính mình muội muội, nói 10 phút, Lam Diệp là sẽ không làm cho bọn họ nhiều chờ một giây. Bất quá Lam Diệp hiện tại đang làm gì đâu? Ngươi đoán xem. Ngươi nói cái gì không gian chung, Lam Diệp đứng ở trong tiểu viện làm rít gào trạng, mắt to trừng đến lưu viên. Kia nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ liền kém không tiến lên đi đem nàng đối diện đáng giận thân ảnh cấp xé nát. Ngươi không nhìn lầm, lúc này không gian trung đích sắc còn có người thứ hai tồn tại, màu bạc tóc dài màu đen kính trang, quen mắt không? Không sai, đây đúng là trong lúc nguy cấp ra tay nhưng lại chết gõ Lam Diệp một bút tử thần y lai tư điện hạ là cũng. Nói Lam Diệp chẳng qua trả giá một ngày thuê phí dụng theo lý thuyết tử thần y lai tư đã không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng sự thật là xoáy khí tử thần điện hạ chẳng những không biến mất ngược lại còn thành Lam Diệp đại chủ nợ. Bởi vì hôn mê, Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư thuê hợp đồng cũng không có dựa theo bình thường trình tự giải trừ. Bởi vì hôn mê, ở không gian dò hỏi Lam Diệp hay không tiếp tục thuê thời điểm bị làm lơ. Bởi vì hôn mê, được đến quyền chủ động Y Y Lai Tư không biết vì sao hướng không gian đưa ra tiếp tục tiếp thu thuê xin. Đồng vàng không đủ. Không quan hệ, Y Y Lai Tư lựa chọn liền Lam Diệp cũng không biết không gian tiêu hao quá mức hệ thống. Vì thế Lam Diệp đệ nhất đại chủ nợ xuất hiện, hơn nữa đối mặt nợ nần vẫn là một chuỗi dài làm người quáng mắt cái loại này. Lam Diệp tỉnh, ở đi ra ngoài không gian thời điểm nàng đã từng ngắm đến quá dựa vào phòng nhỏ tường thể thượng nhắm mắt dưỡng thần Y Y Lai Tư một thân. Lúc ấy Y Y Lai Tư trên mặt cũng đã không có che đậy dung mạo sương mù, lược hiện âm nhu nhưng xoáy khí đến họa thủy tuấn nhan từng làm Lam Diệp từng có ngắn ngủi thất thần. Bất quá lúc ấy nàng còn tưởng rằng là một ngày thời gian chưa quá tròn nên Y Y Lai Tư mới không có rời đi đâu. Hiện tại Lam Diệp đã biết, bất quá nàng lại muốn khóc, gào khóc cái. Loại này, giữa phòng ngủ, ở đồng hồ tí tách đáp sắp đi xong 10 phút thời điểm nguyên bản ngủ chết quá khứ Lam Diệp lại một lần mở mắt. Bất quá lúc này đây Lam Diệp đáy mắt lóe chính là trầm trọng ánh mắt, phảng phất gặp cái gì thiên sập xuống sự tình. Kia mở mịt cùng đáng thương hề hề bộ dáng trực tiếp đem trong phòng tất cả mọi người co. Lá cây, phát sinh chuyện gì? Mặc Minh là cái tính nôn nóng, trực tiếp đoạt Lam Hiên sắp sửa xuất khẩu do hỏi, liên thủ thượng cháo trắng đều quên mất. Những người khác biểu tình cũng đều là ý tứ này, động tác nhất trí nhìn chăm chú vào như cũ vẻ mặt khổ đại cửu thâm Lam Diệp, bọn họ trong lòng lần cảm lo lắng. Rốt cuộc là cái gì làm Lam Diệp làm ra như thế biểu tình? Chẳng lẽ cái kia người áo đen ở bọn họ không hiểu rõ thời điểm xúc phạm tới Lam Diệp sao? Mọi người ở suy đoán đồng thời cũng đang chờ đợi Lam Diệp đáp án. Không có gì lạ. Đối với một vòng quan tâm ánh mắt Lam Diệp xả ra một cái gương mặt tươi cười, không phải nàng không nghĩ tố khổ, chỉ là nàng muốn nói như thế nào. Nói chính mình bởi vì sai lầm cho chính mình tìm cái chủ nợ, hơn nữa cái này chủ nợ vẫn là đến từ dị không gian tử thần. Cái này tử thần chính là làm nàng đống nhiên phát huy ngọn nguồn. Nàng có cái có thể đem sinh ý làm biến sở hữu vị diện nhà ăn. Nói ra đi đừng nói không tin, liền tính tin Lam Diệp tin tưởng nàng trước mắt người cũng chỉ sẽ tin tưởng là nàng chịu kích thích quá nặng mà có vọng tưởng chứng. Thế giới này bởi vì tang thi xuất hiện là trở nên rất kỳ quái không sai, nhưng còn chưa tới thái quá nông nỗi, mà Lam Diệp theo như lời tự nhiên thuộc về thái quá phạm vi. Lam Diệp thực lo lắng nếu nói chính mình có thể hay không bị hảo ngôn chấn an sau đó giống quốc gia bảo hộ động vật giống nhau bị trông giữ lên, không chuẩn A. Thật sự không có việc gì. Lam Hiên đỡ Lam Diệp vai một đôi sắc bén con ngươi nhìn thẳng muội muội đáy mắt, đáng tiếc lúc này Lam Diệp đã nghĩ thông suốt sau điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Lam Hiên chỉ nhìn đến chút ủy khuất tin tức, mặt khác đều bị Lam Diệp che giấu thực hảo. Không có việc gì liền hảo. Lam Hiên nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng đấy lòng còn có nghi vấn, nhưng hắn biết chính mình hẳn là cấp muội muội lưu lại điểm, hắn là ca ca, trách nhiệm là bảo vệ tốt muội muội mà không phải dò hỏi tới cùng. Ca, ta đói bụng. Thuận lợi lừa gạt trụ ca ca đám người, Lam Diệp ở xoa xoa bụng sau đáng thương hề hề nói, nợ lại nhiều cũng muốn trước lấp đầy bụng mới có sức lực trả nợ đi. Ba ngày ba đêm à, Lam Diệp cảm thấy chính mình trước ngực đều phải dán đến phía sau lưng đi. Nga, này đâu, lá cây. Uống cháo. Cho tới bây giờ Mặc Minh mới nhớ tới trong tay đã có chút lạnh cháo trắng, ở mọi người trách cứ trong ánh mắt Mặc Minh ủy khuất khuất đem chi đưa qua. Các ngươi không cũng đã quên sao, còn trách ta, người chịu tội thay hảo bi thôi à, Mặc Minh tiếng lòng. Tiếp nhận ấm áp cháo trắng, Lam Diệp ngọt ngào đối Mặc Minh nói thanh cảm ơn, này thanh tạ trực tiếp đem Mặc Minh sở hữu oán khí đều đánh tan, cười hì hì nói thanh không tạ. Hắn thưởng thức khởi Lam Diệp uống cháo khi kia một chút đều không thuộc nữ đáng yêu bộ dáng tới. Lam Diệp uống cháo động tác sắc thật thực không thuộc nữ, nhưng kia đáng yêu mà thỏa mãn dáng vẻ khiến cho mọi người trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Lam Hiên cười là sủng nịch mà Mặc Minh là thưởng thức, nhưng Nhu còn lại là vui vẻ, đến nỗi Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm hai người liền lại là bất đồng. Triệu Hổ là cười ngây ngô trung hàm chứa si mê, bỏ xuống trong lòng lo lắng hắn lúc này cười rộ lên thậm chí thỏa mãn. Phảng phất chỉ cần có thể nhìn đến Lam Diệp vui vẻ hắn liền không có bất luận cái gì câu oán hận, không màng bị thương nặng thân mình thủ tại chỗ này, Triệu Hổ chờ đến còn không phải là cái này thời khắc sao. Bất quá so với Triệu Hổ thỏa mãn Triệu Nhất Phàm mỉm cười chung liền nhiều ti cười khổ cùng giải thoát ý vị, đối Lam Diệp, Triệu Nhất Phàm thừa nhận chính mình từng có quá không ứng tồn tại ý tưởng không an phận, trong đầu nguyên bản thuộc về Tiểu Ngư bóng dáng dần dần bị Lam Diệp Sở thay thế được, đối này Triệu Nhất Phàm dễ rủa quá, nhưng theo thời gian trôi qua Triệu Nhất Phàm tự biết càng lún càng sâu. Sau lại Mặc Minh xuất hiện, cái này lấy cường đại dị năng mở màn nam nhân làm Triệu Nhất Phàm lần đầu tiên cảm giác được tự ti cảm giác, tuy rằng sau lại đồng dạng thức tỉnh rồi dị năng. Nhưng dốc lòng tốc độ hắn ở thuộc tính thượng trước sau là lược thua kém người, đối này Triệu Nhất Phàm có lẽ không hề tự ti nhưng trước sau vô pháp cùng chi tướng so sánh, hơn nữa không tám căn cứ chung thân phận của hắn chỉ là cái đầu nhập vào giả, tư cập xa ở kinh hoa thân nhân, Triệu Nhất Phàm tâm sinh lưu ý. Một chén cháo đối với đói cực Lam Diệp tới nói chỉ cần một lát là có thể tiêu diệt cái sạch sẽ, đối này Mặc Minh ở bỡn cợt đầu câu tiểu chư lúc sau khiến cho nhưng nhu lại đi lấy cháo. Nhưng Nhu đối Lam Diệp ăn cơm tốc độ cũng thực ngạc nhiên, ở bưng không chén rời đi sau thực mau nàng liền lại một lần thắng lợi trở về. Lam Diệp vừa mới là đói cực kỳ, ở đệ nhị chén cháo trắng tới tay sau nàng mới phản ứng lại đây chính mình ăn cơm thế nhưng bị vây xem, đối này nàng không hảo sinh ý thẻ lưỡi, bất quá đều là người một nhà cũng không cần che lấp gì đó, lại một lần gió cuốn mây tan. Lam Diệp thậm chí từ không gian chung lấy ra một tiểu túi dưa muối làm cho cháo trắng càng thêm mỹ vị. Đệ nhị chén cháo trắng cũng thực mau vào bụng, ở nhưng Nhu dò hỏi hay không lại thịnh một chén sau Lam Diệp lắc đầu cự tuyệt, tuy rằng đói cực nhưng Lam Diệp bụng nhỏ rốt cuộc dung lượng hữu hạn, hơi có chút ngượng ngùng đem không chén đưa cho nhưng Nhu, nàng lại không phải sinh bệnh, như vậy bị người hầu hạ nàng thật đúng là không thói quen a. Lam Diệp tỉnh, mọi người huyền tâm cũng đều hạ xuống, kế tiếp vài người hảo hảo cấp Lam Diệp nói hạ gần nhất mấy ngày căn cứ biến hóa, đối này Lam Diệp tự nhiên cũng là cao hứng dị thường. Tuy nói mới đến nơi này không bao lâu, nhưng có thể ở mạn thế chung tìm được một phương có thể an thân nhạc viên thực không dễ dàng, Lam Diệp thực quý trọng cái này an bình sinh hoạt nhật tử. Bất quá ở kể rõ rất nhiều Mặc Minh cũng nhân tiện nói ra chính mình nghĩ hoặc, chính là cái kia tên gọi tắt người áo đen rõ ràng là nhị giai tiến hóa giả ra hỏa vì cái gì sẽ như thế hấp tấp đối không tám căn cứ tiến hành đoạt quyền chi chiến vấn đề. Tuy nói đối phương an bài cũng coi như không tồi, chẳng những lợi dụng Mặc Minh mở họp cơ hội đem mọi người chắn ở nơi đó, lại còn có phái những người khác ngăn trở Mặc Cảnh Sơn phát động viện binh, nhưng chờ Mặc Minh đem căn cứ quản lý hảo sau tiêu diệt từng bộ phận không phải càng tốt. Lấy người áo đen thực lực làm được điểm này hẳn là thực dễ dàng đi, cứng đôi cứng cùng tiêu diệt từng bộ phận rốt cuộc cái nào kế sách càng tốt phỏng chừng là cá nhân đều có thể phân biệt, người áo đen quyết sách quá không hợp lý. Cái này làm cho Mặc Minh đám người tại đây mấy ngày nghĩ tới nghĩ lui là càng nghĩ càng không rõ. Bất quá cũng may mắn cái này người áo đen nao tản không có nhịn xuống, nếu không hoàn toàn không biết đối phương tồn tại không tám căn cứ đã có thể nguy hiểm, cũng không biết cái này người áo đen là như thế nào rồi dám đến như vậy nhiều thức tỉnh giả. Rốt cuộc bạch tinh đối bình thường người sống sót tới nói vẫn là cái bí mật. Đương nhiên liền tính không phải bí mật bọn họ cũng không có năng lực đi đối phó một con biến dị tang thi tiến hành săn bắt, tóm lại hết thảy đều rất kỳ quái là được. Nghe Mặc Minh thuận miệng nói ra nghi hoặc Lam Diệp ở nhìn quét một vòng đồng dạng kỳ quái biểu tình sau cười hắc hắc, người khác không biết vấn đề này đáp án nhưng Lam Diệp lại rất là rõ ràng, tử thần chính là đùa bỡn linh hồn chuyên gia, ở cắn nuốt người áo đen linh hồn sau được đến vấn đề này đáp án lại dễ dàng bất quá. Kỳ thật cái kia người áo đen căn bản là không phải cái xúc động người, nguyên bản hắn cũng muốn dùng ổn thỏa tiêu diệt từng bộ phận pháp, tuy rằng đối nhiều ra tới Mặc Minh mấy cái thức tỉnh giả không có nhiều ít hiểu biết, nhưng tiêu diệt từng bộ phận chỗ tốt chính là có thể cho người ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ cần nắm chắc hảo, đoạt quyền việc một chút trì hoãn đều không có. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nguyên bản chỉ là nhất giai thức tỉnh giả người áo đen để ý ngoại được đến một quả hồng tinh giữa lưng trung biến cường tham dục liền khống chế không được, qua loa dung hợp hồng tinh hậu quả chính là đối thân thể tuyệt đối tổn thương, tuy rằng thực lực biến cường cơ hồ gấp đôi, nhưng người áo đen lại trả giá không sống được bao lâu thê thảm đại giới. Mất mạng cái gì quyền, thế đều là mây bay, còn hảo hắn tuy rằng tự biết đại nạn gần nhưng đồng dạng được đến bổ cứu phương pháp, tử linh ma pháp chơi chính là linh hồn. Chỉ cần hiến tế linh hồn đủ nhiều ngoài ra còn thêm tìm cái phù hợp thân thể mới, đồng vĩ, người áo đen muốn sống xuống dưới kỳ thật cũng không quá khó. Vì thế sốt ruột người áo đen thừa dịp Mặc Minh triệu khai căn cứ đại hội thời điểm làm khó dễ, đáng tiếc người xui xẻo lên ngay cả đi đường đều sẽ té ngã, bởi vì sai đánh giá căn cứ thực lực cùng với Lam Diệp thực lực, người áo đen cuối cùng cũng không có thể hoàn thành trong lòng kiêu hùng mộng tưởng, chẳng những đem vất vả tạo thành cũng không chế thức tỉnh giả bồi quang, liền chính hắn cũng rơi xuống cái bị người khác cắn nuốt kết cục. Xui xẻo sao? Lam Diệp ở biết được sự thật này chân tướng thời điểm từng nghiêng đầu suy nghĩ vấn đề này đã lâu, nếu nhất định phải có một phương xui xẻo Lam Diệp vẫn là hy vọng cái này là người áo đen hảo, chết đạo hưu bất tử bần đạo sao. Đối với giống người áo đen như vậy không có hảo ý tồn tại, Lam Diệp cảm thấy mặc dù táng ra bại sản cũng là đáng giá. Đương nhiên chỉ là táng ra bại sản mà thôi, nếu ở thêm cái nợ ngập đầu đã có thể không hảo chơi, ngẫm lại không gian chung chết sống ăn vạ không đi tử thần xoay ca, Lam Diệp đầu lại một lần đau lên. Lam Diệp thức tỉnh làm Lam Hiên mấy người là thật giải thư khẩu khí, đối với Lam Diệp tiêu hao quá độ mới hôn mê giải thích tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng, đến nỗi kiêm màu trắng tóc dài cùng với tử thần lươi hái sự tình ai đều không có nhắc lại, mỗi người đều có mỗi người bí mật sao. Nói nữa dị năng chính là thiên kỳ bách quái, Lam Diệp trên người xuất hiện kỳ tích cũng có chút nhiều, bọn họ đều thói quen. Ký kết tân quy 08 căn cứ một mảnh phồn hoa, tuy rằng nhân loại tụ tập khiến cho căn cứ gặp tang thi công kích tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn, nhưng người nhiều chính là lực lượng đại, ở từ thành thị trung tìm tới xi măng chờ kiến trúc tài liệu sau căn cứ phòng ngự bị lại một lần tăng mạnh. Hơn nữa trong khoảng thời gian này lấy Mặc Minh cầm đầu thần ban cho giả thường xuyên đi ra ngoài tìm kiếm biến dị tang thi phiền thoái, ở Bạch Tinh càng ngày càng nhiều sau, căn cứ thực lực cũng đạt tới một cái tân độ cao. Căn cứ chung người sống sót là vui vẻ, nhưng đối mặt một đống lớn nợ nần Lam Diệp lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy, dựa trông trọt cùng với dưỡng tiểu kê tiểu ngưu căn bản là trả không được tử thần soái ca nợ, nhà ăn thu vào cũng giống nhau như muối bỏ biển. Lam Diệp sầu a, bởi vì nhiều một ngày còn không thượng nàng liền phải nhiều trước một ngày lợi tức. Bất quá còn hảo cái này kêu ý ỉ lai tư tử thần soái ca tuy rằng lúc này còn ở tại Lam Diệp không gian chung nhưng đã sẽ không ở thu mỗi ngày 40 vạn đồng vàng kết xù thuê phí. Lúc này ỉ lai tư chỉ là chờ đợi trả nợ chủ nợ, nếu Lam Diệp muốn vận dụng hắn trung cực vũ lực kia cũng có thể, chỉ cần ở chướng mục thượng thêm nữa một bút là được, chỉ cần mắc nợ không vượt qua 400 vạn. Đơn ngày thuê phí gấp 10 lần, Lam Diệp liền sẽ không có bị chủ nợ phản nô dịch nguy hiểm. 80 vạn đồng vàng a hơn nữa mỗi ngày 1 vạn 6 lợi tức, Lam Diệp ngửa đầu nhìn trời, xem ra nàng phải nghĩ lại có hay không có nước luộc nhưng mất cơ hội. Lá cây nhưng nhu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, cùng với môn bị mở ra kéo cái thanh, một cái mảnh khảnh thân ảnh xông vào. Thái dương từ cửa sổ chiếu nghiêng vào phòng vừa lúc chiếu vào trên giường người nào đó hình bị bao phía trên, tinh tế thân ảnh nhào qua đi diêu tỉnh ngày sơn ba sạo nhưng như cũ ở ngủ nướng Mô Diệp, nhưng nu trên mặt mang theo hưng phấn biểu tình. Lá cây, lê lạc, có chuyện tốt nga. Xúc lên chăn, nhưng nu đem khuôn mặt nhỏ dán hướng về phía vẻ mặt mê mang Lam Diệp, tay nhỏ một cái kính phe phẩy, làm Lam Diệp tưởng tiếp tục ngủ đến ý tưởng bị bóp chết vô tung vô ảnh. Nhưng nu tỉ tỉ, chuyện gì a sáng sớm? Lam Diệp dối người, tối hôm qua bởi vì cùng mỗi tử thần đấu trí đấu dũng quá muộn, thế cho nên giấc ngủ nghiêm trọng không đủ. Sáng sớm. Nhưng Nhu nhìn nhìn ngoài cửa sổ cơ hồ muốn tới đạt đỉnh đầu Thái Dương trên mặt trượt xuống một đạo hát tuyến, đơn giản không riêu cũng không giải thích, trực tiếp đem Lam Diệp từ trên giường túng khởi, nàng nắm lên bên cạnh quần áo nhét vào Lam Diệp trong lòng ngực sau vội vàng nói, nhanh lên lạc, hiên còn chờ đâu. Cà ca. Nghe được Lam Hiên tên Lam Diệp hoàn toàn tỉnh, kỳ quái ngắm liếc mắt một cái nhưng Nhu trên mặt sốt ruột, nàng ở ném xuống cuối cùng một tia buồn ngủ sau nhanh chóng đem áo ngủ thay đổi xuống dưới. Căn cứ trật tự rơi vào quỹ đạo sau mặc kệ là Lam Hiên vẫn là Mặc Minh đều bị ủy nhiệm cực kỳ quan trọng chức vụ, Mặc Cảnh Sơn Mặc Lao Gia Tử đã không quá quản căn cứ sự tình, vì thế toàn bộ gánh nặng đều đè ở nhất ba người trẻ tuổi trên người, tuy rằng liên can thế hệ trước như cũ ở yên lặng nâng đỡ. Nhưng như cũ làm Mặc Minh mấy cái vội một ngày không thấy được ảnh. Toàn bộ căn cứ liền Lam Diệp nhất nhàn, mặc dù nhưng Nhu đều có một cái văn chức công tác liền nàng nhàn phát mau, xét đến cùng kỳ thật vẫn là Lam Diệp dị năng giả thân phận nhau đến, thần ban cho giả sao, ở căn cứ tự nhiên là có đặc quyền, hơn nữa không có người bỏ được cấp Lam Diệp tháp gánh nặng, đối này Lam Diệp ở buồn bực rất nhiều cũng chỉ có thể ủy khuất khuất tiếp thu đồng bọn hảo ý. Không sai, chính là ủy khuất khuất. Lam Diệp kỳ thật nhất tưởng gia nhập chính là săn thú đội, một viên bạch tinh nhưng chính là 1 vạn đồng vàng A, nhiều chỉnh mấy khối nàng nợ liền có rơi xuống, nhưng sự thật là nàng đề nghị mới ra đã bị N cá nhân bác bỏ, buồn bực à, sao liền không ai lý giải nàng khổ chung đâu. Có đôi khi Lam Diệp liền suy nghĩ nếu Mặc Minh không có không gian dị năng thì tốt rồi, cứ như vậy nàng cái này di động kho hàng liền sẽ bị trọng dụng lại trọng dụng. Đáng tiếc Mặc Minh cái này phá của gia hỏa thế nhưng cũng có người không gian kho hàng, vì thế chức quan béo bở bị đoạt, Lam Diệp chỉ có thể ở buồn bực rất nhiều đi góc tường vẽ xoắn ốc. Mang theo một chút oán niệm Lam Diệp mặc tốt quần áo sau bị Nhưng Nhu cấp lôi đi, một đường chạy chậm, các nàng cuối cùng đích đến là một cái đường nhỏ cuối, một đống lớn người tụ ở nơi đó nhìn dáng vẻ còn rất náo nhiệt. Nhưng Nhu tỉ tỉ, bọn họ muốn làm gì? Lam Diệp đang tới gần đồng thời nghi hoặc hỏi Nhưng Nhu, này không giống như là cái gì tụ hội, bởi vì đường nhỏ cuối náo nhiệt nói là đám người còn không bằng nói là đoàn xe, mấy chiếc bị cải trang quá ra tạp ngừng ở nơi đó. Một đám người hạng nặng võ trang cho nhau đánh khí, kia cảnh tượng đã không thể đơn giản dùng náo nhiệt tới hình dung. Hay là, lá cây, hôm nay chúng ta sẽ đi theo đoàn xe đi săn thú Nga. Đang nói lời này khi Nhưng Nhu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn biểu tình, thân là một cái tay trói gà không chặt nữ hài tử, Nhưng Nhu ở trở lại căn cứ sau đã có thể không bị phê chuẩn đi ra ngoài quá, hiện giờ thật vất vả cơ hội tới, hơn nữa vẫn là cùng Lam Hiên cùng nhau đâu. Thật sự Lam Diệp cũng thực kinh hỉ, nợ một thân nhẹ, trong mắt lóe đồng vàng ký hiệu, sắp tới đem tới đoàn xe vị trí thời điểm Nhưng Nhu biến thành bị Lam Diệp lôi kéo chạy. Lá cây, chậm một chút không có trải qua cường hóa Nhưng Nhu nơi nào là Lam Diệp đối thủ, bị kéo đến chạy một mạch, Nhưng Nhu theo không kịp xin khoan dung lên. Ấn ấn Lam Diệp đầu nhỏ điểm cùng tiểu kê ăn mệ tựa mà, nhưng trên chân động tác lại một chút chậm lại ý tứ đều không có, Nhưng Nhu thở hổn hển đồng thời trong lòng một trận hối hận. Sớm biết rằng liền một hồi lại đem đáp án nói cho Lam Diệp. Ở Lam Diệp cùng Nhưng Nhu thân ảnh xuất hiện ở đường nhỏ thượng thời điểm đoàn xe chung người liền phát hiện hai người tồn tại. Một thân mê màu Mặc Minh đối với Lam Diệp vây vây tay, tươi cười sán lạ. Hắn chính là thật vất vả mới đưa chính mình từ bận rộn công vụ chung giải thoát ra tới đâu. Ai nói đương lãnh đạo hảo, về sau ai muốn lại nói Mặc Minh cái thứ nhất cùng hắn cấp. Đang theo Triệu Nhất Phàm nói lời này Lam Hiên cũng ngừng lại. Nhìn Lam Diệp chạy tới thân ảnh, hắn đáy mắt sủng nịch lại một lần nhỏ đến không thể phát hiện hiện lên, trải qua trong khoảng thời gian này nghĩ lại Lam Hiên đã nhận thức đến chính mình cái này làm ca ca không đủ, hiện tại hắn đang ở nỗ lực làm chính mình hướng Lam Diệp hướng tới Trung Hoàn Mỹ ca ca phương hướng tiến bộ, có lẽ trước mắt mới thôi hiệu quả cực nhỏ, nhưng ít nhất hắn đã sẽ không lại dùng lạnh băng ánh mắt cùng lời nói. Cùng Lam Diệp nói chuyện, đây là tiến bộ. Những người khác cũng ngừng lại. Lần này hành động rất quan trọng, Lam Diệp chính là cái mấu chốt tính nhân vật đâu. Ca, ngươi tìm ta lôi kéo Nhưng Nhu dùng 100 mét lao tới tốc độ chạy đến đoàn xe bên cạnh. Lam Diệp hơi thở gấp dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lam Hiên, nàng bên cạnh là thở hổn hển Nhưng Nhu. Rốt cuộc đến địa phương, nàng nhưng chạy bất động. Lá cây, ngươi không thể mỗi lần đều làm lơ ta ai Mặc Minh ở bên cạnh dò ra đầu. Không có biện pháp, chỉ cần có Lam Hiên ở hắn tồn tại cảm liền thẳng tắp giảm xuống. Này nhưng không tốt, phi thường không tốt. Biết ngươi ở đâu, đừng ngắt lời. Lam Diệp trắng Mặc Minh liếc mắt một cái, làm lơ Mặc Minh oán khí. Lam Diệp tiếp tục dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lam Hiên, có lẽ trong lòng có chút khẳng định, nhưng ở không có được đến hồi đáp phía trước Lam Diệp thấp phẩm A. Ân. Lam Hiên nhàn nhạt cười một chút, ở Mặc Minh cảm kích đến rơi nước mắt biểu tình hạ, Lam Hiên đem giải thích công tác giao cho hắn. Đủ anh em Mặc Minh tự cấp Lam Hiên như vậy một ánh mắt sau cười tủm tỉm nhìn về phía Lam Diệp, búng tay một cái, hắn đối Lam Diệp nói ra bọn họ sắp sửa chấp hành kế hoạch. Căn cứ dân cư tăng nhiều khiến cho tang thi người người sống khí vị công kích tần suất cũng càng ngày càng dày đặc, cứ như vậy căn cứ thực lực liền phải không ngừng tăng trưởng mới có thể thích ứng các tang thi cường độ càng ngày càng cao quấy dày, hơn nữa các tang thi biến dị thân thể cũng càng ngày càng nhiều. Căn cứ chỉ có nhất giai thức tỉnh giả thực lực liền có vẻ không đủ nhìn. Đầu mấy ngày có săn thú đội ngũ đi phụ cận thành thị cướp đoạt đồ ăn thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một con thực lực viễn siêu T1 tồn tại. Nơi này giải thích một chút, T1 đại biểu chính là có được bạch tinh biến dị tăng thi. Tên này là Lam Diệp đối chiếu không gian cấp ra tên mệnh danh. Đối này Mặc Minh mấy cái tỏ vẻ tán đồng, rốt cuộc tên mà thôi. Hơn nữa đều kêu biến dị tang thi xác thật đã vô pháp phân rõ các tang thi thực lực cấp bậc. Đề tài quay lại tới, thực lực viễn siêu T1 tồn tại kia tự nhiên chính là có được hồng tinh T2 thậm chí là càng cao thực lực biến dị tang thi. tuy rằng săn thú đội ngũ lúc ấy chỉ là rất xa nhìn vài lần, nhưng thông qua chi tiết đối này đã thập phần xác định Mặc Minh tính toán đi đem này chỉ lại lần nữa tiến hóa tang thi cấp răng rắc rớt. Hồng Tinh à, tuy nói tiến hóa có nhất định tính nguy hiểm, Lam Diệp đã đem người áo đen sự tình cùng mọi người nói, nhưng đối thực lực khát vọng làm cho bọn họ lựa chọn đón khó mà lên. Sự thật chính là như vậy, Lam Hiên, Mặc Minh, Lâm Duy Vũ, Triệu Hổ, này bốn người là lần này hành động chủ lực. Lam Diệp bởi vì có được uy hiếp kỹ năng cho nên là tương đối quan trọng phụ trợ tồn tại, bởi vì chỉ phụ trách uy hiếp những cái đó bình thường tang thi không cho Lam Hiên bốn người tạo thành phiền toái, cho nên Lam Diệp an toàn vẫn là rất có bảo đảm. Triệu Nhất Phạm như cũng là Lam Diệp bảo tiêu, tốc độ dị năng hắn đối thượng T2 thật đúng là không nhiều lắm tác dụng, trừ phi có được một phen tuyệt thế hảo vũ khí, nếu không căn bản là phá không được T2 phòng A. Như vậy sự thật đã từng làm Triệu Nhất Phàm luôn là treo mỉm cười trên mặt một lần tràn đầy cười khổ. Bất quá lúc này loại này trạng thái xấu đã ở Triệu Nhất Phàm trên mặt biến mất vô tung. Đối Lam Diệp gật gật đầu, Triệu Nhất Phàm tỏ vẻ nhất định sẽ bảo vệ tốt Lam Diệp an toàn. Nhiệm vụ phân phối xong rồi, đoàn xe mặt khác thành viên kỳ thật chỉ là săn thú tiện đường đưa bọn họ đưa đến địa phương mà thôi. Đối này không có người tỏ vẻ dị nghị, trừ bỏ Nhưng Nhu. Vốn tưởng rằng là cùng người trong lòng ra nhiệm vụ nàng phát giác chính mình thế nhưng bị bài trừ bên ngoài, có lẽ bị cho phép ra cửa, nhưng thật là ở đại bộ đội dưới sự bảo vệ đi một cái uy hiếp trình độ rất thấp tiểu thành trấn cướp đoạt đồ ăn, đối này Nhưng Nhu thực mất mát, bất quá tự biết không có bất luận cái gì thực lực nàng cũng minh bạch chính mình đi cũng chỉ là trói buộc mà thôi, vì chính mình không thể thức tỉnh dị năng mà trong lòng đau nhức, Nhưng Nhu đáy mắt ảm đạm là người, không đành lòng nhìn nhau. Nhưng Nhu tỉ tỉ. Lam Diệp cầm Nhưng Nhu tay, mặt thế trung nữ hải tử là như thế, điểm này quả thực đều trở thành chân lý giống nhau tồn tại. Lam Diệp rất muốn trợ giúp Nhưng Nhu, ngẫm lại chính mình không gian cửa hàng chung vô số siêu phàm năng lực. Lam Diệp cảm thấy kỳ thật chính mình vẫn là có thể vì Nhưng Nhu làm điểm gì đó. Đương nhiên, tiền đề là chính mình còn muốn lại cùng cái kia chủ nợ tranh thủ một chút. Tối hôm qua vì trước đem đồng vàng lưu lại khuếch mà Lam Diệp chính là tranh thủ đã lâu đâu. Dưới đáy lòng hạ quyết tâm, Lam Diệp bắt lấy Nhưng Nhu tay cho nàng một cái kiên định ánh mắt. Nhưng Nhu cũng không biết Lam Diệp trong lòng suy nghĩ, cho rằng Lam Diệp chỉ là an ủi chính mình nàng đối Lam Diệp cười cười. Lúc này nàng đáy mắt ảm đạm đã đồng dạng biến thành kiên định, tuy nói vô pháp dùng bạch tinh thức tỉnh dị năng nhưng Nhưng Nhu tin tưởng biến cường còn có mặt khác con đường. Lam Diệp còn không phải là cái tốt nhất ví dụ sao. Nàng Nhưng Nhu là sẽ không từ bỏ. Chờ xuất phát. Ở nổ vang động cơ trong tiếng này chỉ săn thú đội ngũ mênh mông quần quận xuất phát, đối với xe đấu Mặc Minh đám người, sở hữu tham dự lần này săn thú người sống sót đáy lòng đều có thật sâu mà hâm mộ, bạch tinh tồn tại thông qua tiểu đạo tin tức đã truyền khắp toàn bộ căn cứ, suy nghĩ khi nào chính mình cũng lộng một viên bạch tinh thức tỉnh một chút, những người sống sót đến tâm vị này hướng tới. Đại gia một đường cẩn thận. Biết. Hai điều đại lộ giao nhau khẩu, Mặc Minh. Lam Hiên chờ 6 người tại hạ xe sau cùng đoàn xe cáo biệt, ở Nhưng Nhu không tha cùng lo lắng trong ánh mắt đoàn xe càng đi càng xa, thẳng đến mơ hồ biến mất, Mặc Minh mới ở không gian dị năng cá nhân không gian chung lấy ra một chiếc khí phách quân dụng dịp. Hãn mã là thuộc về Triệu Nhất Phàm Mặc Minh bọn họ tự nhiên là sẽ không vận dụng, 08 căn cứ từ trước chính là quân sự quản lý khu, loại này trải qua cải trang quân dụng dịp tự nhiên không phải đường cái thượng chạy bình thường dịp có thể bằng được. Xe dịp đỉnh trang bị vũ khí vị trí đã bị ta rớt, bất quá cửa sổ còn tại, ở mọi người lên xe sau Mặc Minh ngồi trên cái kia hỏa lực pháo thủ vị trí, không gian nhận nhất thích hợp kịp thời thường sai sử, đương nhiên tinh thần lực không phải như vậy lãng phí, Mặc Minh đứng ở nơi đó cũng chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi. Triệu Nhất Phàm ở điều khiển vị, ghế phụ vị thượng Triệu Hổ hưng phấn múa may nắm tay, T2 tên làm hắn nhiệt huyết sôi trào, thương hảo sau trận chiến đầu tiên, Triệu Hổ chờ mong thực A. Lam Hiên cùng Lâm Duy Vũ an tĩnh ngồi ở hàng sau cùng, Lam Diệp tắc cùng Mặc Minh sóng vai mà đứng, trải qua thượng một lần cùng tử thần hợp thể, biểu hiệu sai Nga, trải qua khiến cho Lam Diệp uy hiếp kỹ năng đã có thể bao quát 100 mét phạm vi, thời gian cũng liên tục càng lâu, này cũng coi như là lưng đeo nợ nần sau nho nhỏ kinh hỉ đi, tóm lại đương Lam Diệp uy hiếp năng lực toàn bộ khai hỏa, Diệp ở một trận nổ vang trung sử hướng về phía nơi xa mông lung thôn sóng nhỏ, rất nhỏ thôn sóng nhỏ. Lam Diệp bọn họ mục đích địa với này nói là thôn xóm không bằng nói là một cái vị trí hẻo lánh đại đại lều, nơi này tới gần một tòa ẩn chứa xa xỉ quặng sắt khu mỏ, vì phương tiện, công nhân nhóm ở chân núi dựng ra thành phiến giản dị lều ở chỗ này cư trú. Đương nhiên ở chỗ này cư trú cũng không có khả năng đều là đảo quặng công nhân thân thuộc cũng tới nơi này chăm sóc thân nhân ẩm thực cuộc sống hàng ngày, này quặng sắt giàu có thực, lâu dài dĩ vãng sau dần dần nơi này cũng liền diễn biến thành một tòa nho nhỏ thôn xóm. Nguyên bản nơi này mỗi ngày bắt đầu làm việc tan tầm náo nhiệt phi phàm, tuy rằng vất vả nhưng công nhân nhóm tính kế mỗi ngày lao động đoạt được cũng là cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc mà thế bùng nổ làm nơi này ngày xưa ồn ào náo động không ở, thay thế chính là từng đợt khủng bố chu lên, nguyên bản cần cù chăm chỉ thợ mỏ nhóm hiện tại tất cả đều trở thành cái xác không hồn giống nhau tồn tại. Nơi này thật sự thực thiên, Lam Diệp 6 người ngồi dịp sóc này hơn nửa ngày mới đến chân núi nho nhỏ thôn xóm bên ngoài, cũng không có tùy tiện đi vào, rốt cuộc bọn họ vừa đến, vẫn là trước hiểu biết một chút tương đối hảo. Có không gian dị năng Mặc Minh đi vào tra xét tình huống, những người khác tắc để phòng đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị nên đón kế tiếp đại chiến, giống như nhàn nhã Lam Diệp tắc ghé vào xe dịp giàn giáo thượng nhìn quanh bốn phía đồng thời trong lòng một trận cảm khái, như vậy cái hẻo lánh góc cũng không biết săn thú các đội viên là như thế nào phát hiện, hơn nữa kia chính là T2A, chỉ có mấy chỉ súng ống bọn họ giống như không thể nào tránh thoát T2 đuổi bắt đi. Lam Diệp tại đây buồn bực, mà thôn xóm bên kia không biết có phải hay không Mặc Minh ở tra xét khi thất thủ bị phát hiện, chỉ nghe một trận thê lương tiếng hô vang lên, ngay sau đó một trận ầm ầm ầm phảng phất đất đá trôi bùng nổ vang lớn liền quần quận hướng Lam Diệp bọn họ nơi vị trí mà đến. Chuẩn bị Lam Hiên ở nhảy lên xe dịp động cơ cái sau như vậy gầm nhẹ, đưa mắt trông về phía xa, nơi xa một đạo từ thổ thạch quay cuồng mà thành Trần Long đang ở hướng bọn họ tới gần. Nhưng tính ra, tới hảo xe dịp đến ghế phụ vị bị thật mạnh mở ra, Triệu Hổ vẻ mặt hưng phấn từ trên xe chạy trốn xuống dưới, cả người cơ bắp mồ khởi, kia dáng vẻ hơi có chút gấp không chờ nổi hương vị. Lâm Duy Vũ cùng Triệu Nhất Phàm cũng từ trên xe đi xuống tới, hai người biểu tình ngưng trọng, ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau Lâm Duy Vũ khẩn đi hai bước cùng Triệu Hổ cùng Lam Hiên song song, mà Triệu Nhất Phàm tắc đi tới Lam Diệp bên người, Lam Diệp đối Triệu Nhất Phàm cười cười. Theo sau cũng từ trên xe đi xuống tới. Lam Diệp tới nơi này nhiệm vụ là uy hiếp những cái đó ở thôn xóm nhỏ trung thập phần tập trung cùng khổng lồ bình thường tang thi đàn, thuần phụ trợ, có thể nói chỉ cần vị trí tạp hảo Lam Diệp một đinh điểm nguy hiểm đều không có. Nói nữa còn có Triệu Nhất Phàm tại bên người bảo hộ, Lam Hiên cùng Mặc Minh ở lớn nhất hạn độ vì Lam Diệp an toàn suy xét. Bất quá điểm này ưu đãi Lam Diệp một chút đều không thích. Núp ở phía sau mặt tuy rằng an toàn nhưng nàng lại không có cùng ca ca kể vai chiến đấu cơ hội, có lẽ Lam Diệp dị năng trình độ nào đến không được, nhưng đừng quên lúc này không gian chung nhưng còn có một cái đầu bạc hắc y tử thần soái ca đâu, ở tất yếu dưới tình huống nàng không ngại lại cho chính mình điển thượng một bút kết xù nợ nần. Anh hảo đi, Lam Diệp thừa nhận nàng là theo dõi kia khả năng tồn tại hồng tinh là mở ra lần thứ hai thức tỉnh chìa khóa. Nhưng đối Lam Diệp tới nói kia chính là vang dội 10 vạn đồng vàng A, có lẽ lần này Hồng Tinh sẽ không có nàng phân, nhưng chỉ cần có đối địch kinh nghiệm Lam Diệp tin tưởng Hồng Tinh sẽ muốn nhiều ít có bao nhiêu, nợ nần không là vấn đề, tiền đồ một mảnh quang minh. Lam Diệp lóe hai chỉ mắt to mãn đầu góc đồng vàng, Hồng Tinh y, mà lúc này cái kia treo ở Mặc Minh phía sau Trần Long Tắc đã có thể làm người thấy rõ chế tạo ra chúng nó sinh vật rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng đã sớm có nghe thấy, nhưng đang xem thanh kia chỉ sinh vật diện mạo khi mọi người vẫn là nhịn không được đảo hốt một ngụm khí lạnh, như không vài người chưa thấy qua, nhưng ngươi gặp qua thân cao 7-8 mễm mà thân thể chừng một tòa tiểu sơn lớn nhỏ to lớn như sao. Hơn nữa kia đối sắc bén sừng trâu cùng với cả người lóe kim loại ánh sáng, nay chỉ biến chủng như làm người vừa thấy là có thể sống lưng lạnh cả người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Săn thú vai chính đã xuất hiện, ở xa xa nhìn đến cự ngưu trên không huyền phù mà đến Mặc Minh đánh ra một cái thủ thế sau Lam Hiên nhanh nhẹn từ xe dịp động cơ đắp lên nhảy xuống, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Nhất Phàm vị trí, Triệu Nhất Phàm gật đầu, lôi kéo còn ở làm mộng tưởng hao huyền Lam Diệp, hai người lại một lần chui vào xe dịp chung. Bị Triệu Nhất Phàm quấy rầy y, Lam Diệp ở trên ghế phụ ngồi ổn sau cũng thấy được kia Trần Long người chế tạo thân ảnh, hậu chi hậu giác hít hà một hơi, hảo cường hãn khí thế. Thật lớn, cái đầu A. Hiện tại Lam Diệp biết nàng lúc trước sở nghi hoặc vấn đề đáp án, trách không được săn thú đội ngũ có thể phát hiện cũng thuận lợi từ cái này đại gia hỏa bên người đào tẩu. Lớn như vậy vóc dáng A, mặc dù là ngốc tử cũng có thể cách thật xa liền phát hiện nó tồn tại đi. Hơn nữa này bán tương tuyệt đối không phải một con tê một có khả năng có được, biết rõ không dễ chọc còn tới gần đó chính là ngu ngốc, không chạy càng đại khi nào. Ở Lam Diệp kinh ngạc cảm thán thời điểm Triệu Nhất Phàm khởi động xe Jeep, thân xe đong đưa chung Lam Diệp chỉ tới kịp cùng ca ca cùng với Mặc Minh bốn người nói một câu tiểu tâm cũng đã bị xe Jeep chở chạy xa, động cơ nổ vang chung, xe Jeep hướng về trong kế hoạch cấp Lam Diệp hai người bọn họ quy hoạch tốt vị trí mà đi. Mu chấn đến đại địa đều đang rung động như Minh truyền đến, đương tới dự định vị trí sau huyền phù đảm đương dẫn quái giả Mặc Minh cũng không hề chạy, xoay tay lại một cái không gian nhận phát ra. Bị chọc giận Tang Thi Cự Ngưu hai mắt huyết hồng đối với bốn người tạo thành vòng vây vọt qua đi. Trong khoảnh khắc hỏa long tung bay mũi kiếm vũ động, ở đại địa kịch liệt chấn động chung Ngưu Minh cùng tiếng sấm quần quận giao tạp, bụi mù đầy trời dựng lên che trời, theo xe Jeep tới dự định vị trí, Lam Diệp ở mở ra năng lực rất nhiều đem ẩn hàm lo lắng ánh mắt nhìn về phía kia kịch liệt chiến trường bên trong. Không thể không nói, nay chỉ cả người đều lóe kim loại ánh sáng Tang Thi Ngưu thực lực quả thực cường hãn tới rồi cực điểm, phảng phất thật là từ kim loại chế tạo Ngưu thân giống nhau. Lam Hiên hỏa long thế nhưng chỉ có thể đem lông châu thiêu đỏ bừng, Mặc Minh không gian nhận có thể hảo một chút, nhưng cũng chỉ có thể cắt rất mấy cây nhiều nhập đầy sao lông châu mà thôi. Đến nỗi lông châu hạ ra châu đừng nói cắt vỡ, đến nay mới thôi Mặc Minh bọn họ còn không biết này chỉ Tang Thi Ngưu ra châu rốt cuộc là cái gì nhan sắc đâu. Triệu Hổ so Lam Hiên cùng Mặc Minh hảo một chút, có lẽ Tang Thi Ngưu cái đại nhưng Triệu Hổ sức lực cũng không phải là có thể thông qua vóc dáng lớn nhỏ xem ra tới, tuy nói còn có một chút gian nan, nhưng Triệu Hổ chính là lấy bản thân chi lực đứng vững Tang Thi Ngưu đấu đá lung tung, nếu không tùy ý Tang Thi Ngưu súng phong đi xuống, trừ bỏ có thể huyền phù Mặc Minh, mặc dù là thân thủ nhanh nhẹn Lam Hiên cũng muốn bị truy chật vật bất kham a. Muốn nói bốn người chung đối Tang Thi Ngưu tạo thành thương tổn sâu nhất liền phải số lôi thần Lâm Duy Vũ, mỗi khi hắn vung tay lên sẽ có một đạo kim sắc lôi điện giáng xuống cũng chuẩn đương đánh trúng Tang Thi Ngưu kia cực đại sừng châu, giống như hai chỉ dẫn điện quản, lôi điện theo sừng châu xông thẳng tiến Tang Thi Ngưu đầu bên trong, thật lớn Ngưu thân một run run, liên quan vốn là chỉ số thông minh không cao Tang Thi Ngưu càng mơ hồ cũng càng điên cuồng. Điện giật tuy rằng thương tổn không nhỏ nhưng sẽ khiến cho Tang Thi Ngưu sẽ càng thêm điên cuồng, lợi và hại tương giảm sau thế tất sẽ ảnh hưởng đến Lâm Duy Vũ thi triển lôi điện công kích tần suất, hơn nữa Triệu Hổ sẽ thường thường dùng cậy mạnh ngăn cản Tang Thi Ngưu không ngừng ra tốc xung phong, ở hai bên tứ chi thân mật tiếp xúc là lúc Lâm Duy Vũ lại thi triển lôi điện kia mở điện đã có thể không ngừng Tang Thi Ngưu một cái. Lâm Duy Vũ chủ công Mặc Minh cùng với Lam Hiên phó công, Triệu Hổ đảm đương lá chắn thịt nhân vật. Bốn người thông lợi hợp tác cùng Tang Thi Ngưu đánh kêu kêu một cái hừng hực khí thế, một chiếc xe Jeep ngừng ở thôn xóm nhỏ cùng kịch liệt chiến trường trung ương. Trên xe Lam Diệp ở nhìn xa chiến trường đồng thời cũng đem từng đống từ nhỏ thôn xóm trung tập tính mà ra bỏ bê công việc cập bỏ bê công việc người nhà các Tang Thi ngăn ở đi hướng chiến trường trên đường. Triệu Nhất Phàm cẩn thận canh giữ ở Lam Diệp bên người, cũng không có chú ý chiến trường. Hắn muốn thời khắc chú ý có hay không tê một từ bình thường Tang Thi quần chúng vỡ ra, Lam Diệp uy hiếp năng lực còn vô pháp uy hiếp biến dị tồn tại, vì tránh cho ngoài ý muốn, Triệu Nhất Phàm đem thần kinh banh đến gắt gao. Gì? Thông qua đối Tang Thi đàn đến quan sát Triệu Nhất Phàm phát hiện một cái cực kỳ khác thường hiện tượng, tập tên đối chiến trường mà đến các Tang Thi trong tay hoặc đại hoặc tiểu đều sẽ ôm một khối nhan sắc màu nâu hoặc là hơi phiếm hồng cục đá. Xem các Tang Thi đầy mặt dại ra dáng vẻ cũng không giống như là tính toán dùng cục đá đương vũ khí, như vậy, đây là vì cái gì đâu? Triệu Nhất Phàm giữa mày nhăn lại, tầm mắt ở Tang Thi trong tay hòn đá chung qua lại nhìn quét, rõ ràng đáp án liền ở trong đầu bồi hồi, nhưng trong lúc nhất thời Triệu Nhất Phàm thế nhưng chính là vô pháp đem chi bắt lấy. Hoa Mặc Minh hảo đồng liền ở Triệu Nhất Phàm mình tư khổ tưởng hết sức. Chiến trường bên kia đột phá tính tiến triển làm thời khắc chú ý chiến trường Lam Diệp kinh hỉ ra tiếng, trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Mặc Minh rốt cuộc có thành tựu rỡ xuống Tang Thi Ngưu trên người một cái linh kiện, ngạch, tuy rằng chỉ là Ngưu cái đuôi, nhưng đây cũng là được đến không dễ thắng lợi a. Bị không gian nhận tận gốc chặt đứt thật lớn Ngưu đuôi gào thét hướng về xe Jeep vị trí bay tới, đương nhiên Ngưu đuôi điểm dừng chân cũng không phải xe Jeep. Nếu không Lam Diệp liền không phải kinh hỉ mà là kêu sợ hãi ra tiếng, bất quá Ngưu đuôi bay tới khi mang theo hô hô tiếng gió khiến cho Triệu Nhất Phàm chú ý, nhìn kêu lóe kim loại ánh sáng Tang Thi Ngưu đoạn đuôi, Triệu Nhất Phàm trong đầu một đạo linh quang đột nhiên hiện lên. Quan sát Triệu Nhất Phàm ở lại lần nữa nhìn phía các tang thi trong tay dọn cục đá khi rốt cuộc minh bạch chúng nó thân phận. Này đó cục đá thế nhưng đều là từ quặng sắt trung đào ra quặng sắt nguyên thạch, mà sở dĩ tang thi ngưu sẽ trên người lập lòe kim loại ánh sáng, phòng trừng cùng này đó quặng sắt thoát ly không được căn hệ. Ngưu ăn quặng sắt. Triệu Nhất Phàm trong mắt kinh ngạc quả thực che giấu không được, bất quá lấy tang thi ngưu biểu hiện ra ngoài chỉ số thông minh nghiệp hiệp hội hiểu được làm bỏ bê công việc tang thi cho nó tìm kiếm quặng sắt sao. Triệu Nhất Phàm đấy lòng lại một lần hiện ra như vậy một cái nghi vấn. Phàm ca. Làm sao vậy? Hưng phấn quan chiến Trung Lam Diệp ngẫu nhiên phát hiện Triệu Nhất Phàm nhíu mày suy tư dáng vẻ, tuy rằng bên kia Lam Hiên bốn người cùng Tang Thi Ngưu chiến đấu còn tại oanh oanh liệt liệt trình diễn, nhưng Lam Diệp như cũ đem lực chú ý tạm thời chuyển rời đến Triệu Nhất Phàm trên người. Không có việc gì. Triệu Nhất Phàm lắc đầu, trong lòng cũng không có đáp án nghi vấn hắn không nghĩ nói ra làm Lam Diệp cùng phiền não, bất quá trong lòng có một tia dự cảm bất hảo. Triệu Nhất Phàm ở tử ấn này căng thẳng thần kinh sau đối Lam Diệp nói, lá cây, tiểu tâm chút. Ách! Lam Diệp đấy mắt lóe kỳ quái nhìn Triệu Nhất Phàm, còn không đợi nàng ra tiếng dò hỏi vì cái gì đâu chiến trường bên kia liền có tân trạng hướng đã xảy ra. Thê lương như minh vang vọng thiên địa, ngay sau đó trong không khí liền tỏa khắp khai nồng đậm huyết tinh chi khí, trải qua tẫn nửa giờ nỗ lực tang thi ngưu rốt cuộc quải thải, hơn nữa là thập phần nghiêm trọng đại màu. Đầy trời huyết vụ phun. Một con rách nát không thành hình trạng trong mắt ở huyết vụ trung đặc biệt thấy được, có lẽ tang thi ngưu thân thể đào thương bất nhập nhưng đôi mắt trước sau là nó lớn nhất nhược điểm, thông qua ăn ý chế tạo ra một cái tuyệt hảo cơ hội, vốn dĩ vẫn luôn ở vào lá chắn thịt trạng thái triệu hổ một quyền oanh mù tang thi ngưu một con trâu mắt. Tang thi ngưu ở giống giận, tuy nói bình thường các tang thi không biết đau đớn nhưng theo tiến hóa lên cao các tang thi cảm giác đau thần kinh lại một lần công tắc lên. Này đối các tang thi là chuyện tốt nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt là như thế này có trợ giúp chúng nó trí lực bò lên, không tốt một mặt còn lại là ở đã chịu bị thương nặng khi dễ dàng bởi vì đau đớn mà đại thất tiêu chuẩn, đều nói tay đứt ruột sót, mất đi một con mắt có thể so mất đi 10 cái đầu ngón tay. Đau nhiều. Phanh ở đắc thủ đồng thời triệu hổ đã bị tang thi ngưu dùng cậy mạnh cấp quăng đi ra ngoài, cùng phun còn có đầy trời đen nhánh huyết vụ. Tang thi ngưu đau thê lương kêu thảm thiết, kêu cả người có rút dáng vẻ phỏng trừng triệu hổ một quyền chẳng những bị thương nó đôi mắt cũng bị thương nó đầu óc. Hổ tử, làm tốt lắm huyền phù giữa không trung. Mạc Minh ở nhân cơ hội vứt ra một cái không gian nhận sau như vậy cao giọng tán thường nói, bốn người đánh nửa ngày mới bị thương nặng đối phương, như vậy Mạc Minh rất là bực bội. Hắc cục lốc cười, bị tang thi ngưu thật mạnh ném tới trên mặt đất triệu hổ cùng giống như người không có việc gì một lăn long lóc bò lên. Lúc này triệu hổ đã không phải lúc trước cái kia chỉ biết dùng cậy mạnh triệu hổ, vốn là duỗi tay bất phàm hắn ở hơi thêm huấn luyện sau cũng đã biết nên như thế nào tránh cho làm chính mình bị thương. Đối phó tang thi nhưng bất đồng với đối phó nhân loại thức tỉnh giả, đối mặt tang thi bị thương kia chính là khả năng đã chịu virus cảm nhiễm, tuyệt đối qua. Loa không được. Hơn nữa triệu hổ phỏng trừng chính mình hiện tại liền tính lại đối thượng người áo đen cũng sẽ không một cái đối mặt đã bị thương như vậy trọng. Đây là tiến bộ. Chú ý Lam Hiên biểu tình như cũ thực nghiêm túc, dùng hỏa long chặn lại trụ tang thi ngưu điên cuồng xung phong bước chân, hắn nhắc nhở đồng bạn không cần đại ý. Yên tâm Mặc Minh tỏ vẻ hiểu biết thổi cái huýt sáo, nếu tang thi ngưu đã trọng thương, như vậy bọn họ thắng lợi thời khắc cũng không sẽ quá xa. Quanh một cái kim sắc lôi điện theo sừng châu chui vào tang thi ngưu bị đánh bạo mắt trái bên trong, tang thi ngưu lại lần nữa thống khổ chu lên. Tuy nói hỏa long cùng không gian nhận cũng không thể quá mức thương tổn với nó nhưng lại lớn nhất hạn độ trở ngại nó tầm mắt cùng xung lượng, ở hơn nữa một cái phiền nhân triệu hổ. Tang thi ngưu chẳng sợ huyết hồng song, đơn, mắt cũng như cũ vô pháp chạy thoát bị vây bắt hoàn cảnh, không cam lòng, phẫn nộ tang thi ngưu trên người kim loại ánh sáng. Bắt đầu không hề quy luật lập lòe lên. Đại gia tiểu tâm thân ở không trung Mặc Minh đối tang thi ngưu dị thường xem nhất rõ ràng, cao giọng nhắc nhở. Hắn đem thân thể của mình lại một lần hướng không trung tăng lên một chút. Bị đánh mình đầy thương tích, nhìn dáng vẻ tang thi ngưu muốn liều mạng. Công kích tần suất bất biến, ở có ý thức vây kín chỗ nghỉ tạm với lá chắn thịt trạng thái triệu hổ chậm rãi rút lui tiền tuyến nhất nguy hiểm vị trí, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Này tang thi ngưu thực lực quá cường, cho nên bọn họ có thể tránh cho vẫn là không cần mạo hiểm tương đối hảo. Kim loại ánh sáng như lưu quang lập lòe, vì sợ bị ương cập. nơi xa Triệu Nhất Phàm thậm chí đem xe dịp lại một lần hướng trạm ngoài vòng khai ly một ít, bởi vì bọn họ di động khiến cho những cái đó vốn dĩ liền do dự dự tang thi đàn như bị sét đánh giống nhau rít gào về phía sau thối lui, cổ thùng thùng không ít khối quặng sắt bởi vì chen chúc mà rớt đến trên mặt đất, xì lại cạch, chân cẳng không nhanh nhẹn các tang thi thực đồ sộ quăng ngã thành một đoàn. Nếu là ở bình thường nhìn đến các tang thi bày ra như thế làm trò cười cho thiên hạ Lam Diệp nhất định sẽ nhạc ngửa tới ngửa lui. Bất quá nếu ở một khắc mặt có một con đang ở không ngừng bành trướng hình thể tang thi như nói phỏng chừng là cá nhân đều cười không nổi, trong mắt có kinh dị, vốn dĩ tang thi như cái đầu liền đủ lớn, hiện giờ kia hít sâu khí bành trướng hình thể dáng vẻ làm tất cả mọi người cảm giác đáy lòng phát lạnh. T2, đặc biệt là tiến hóa thời gian rất lâu T2 quả nhiên là không dễ chọc tồn tại A. Lập lòe không chừng kim loại ánh sáng chặn Lam Hiên đám người sở hữu công kích. Cho dù là Lâm Duy Vũ lôi điện cũng vô pháp tái giống như vừa mới như vậy đem tang thi như cực đại thân hình điện run run không ngừng, mỗi người biểu tình đều thực ngưng trọng, bất quá kế tiếp phát sinh một màn làm tất cả mọi người bất ngờ. Ngửa mặt lên trời như minh, tang thi như ở đem trên người khí thế tăng lên tới sau thế nhưng chỉ là phát ra một tiếng chấn triệt thiên địa như minh, cùng với năng lượng phát tiết mắt thường có thể thấy được sóng âm như nước tịch quần quận không ngừng hướng bốn phía đẩy ra, ám đạo một tiếng không tốt. Vốn đang áp dụng vây kín chi thế Lam Hiên bốn người không chút do dự hướng tứ phía tránh thoát. Lam Hiên như thỏ khôn nhanh nhẹn triệu hổ tắc như man như đấu đá lung tung, lúc này cũng không phải là che giấu thực lực thời điểm, cùng sóng âm thi chạy, bọn họ cần thiết huynh tận toàn lực. Lâm Duy Vũ tốc độ so với Lam Hiên cùng triệu hổ kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng cũng may còn có Mạc Minh, giá Lâm Duy Vũ hai tay, hai người lấy cực nhanh tốc độ tầng trời thấp phi hành, Mạc Minh cũng xuất toàn lực. Mà hắn phương hướng đúng là Lam Diệp cùng Triệu Nhất Phàm xe dịp ngừng phương hướng. Triệu Nhất Phàm lúc này sớm đã ngồi ở điều khiển vị thượng, đè nặng chân ga, xe dịp thân xe ở nổ vàng trung run rẩy. Lam Diệp tắt chống lưng ghế nôn nóng nhìn càng ngày càng gần Mạc Minh cùng Lâm Duy Vũ, đương hai người chuẩn đường tan mất xe dịp chung, một tiếng trầm thấp chân ga nổ vàng, xe dịp giống như lợi kiếm chạy trốn đi ra ngoài, bắn khởi một trận bụi mù. Bất quá kia bụi mù không đợi quay cuồng trời cao cũng đã bị theo sau tới rồi sóng âm rảo thành mảnh nhỏ. Như Minh còn tại tiếp tục, một màn giống như đảo vong cảnh tượng ở cánh đồng bắt ngát công chính ở trình diễn. Đi vội xe dịp chung, Lam Diệp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ca ca Lam Hiên đảo tẩu phương hướng. Tuy rằng bởi vì cắt bụi cùng sóng âm vặn vẹo nguyên nhân nàng căn bản thấy không rõ Lam Hiên cùng triệu hổ lúc này trạng thái, nhưng Lam Diệp như cũ ở nỗ lực nhìn, nắm tay nắm chặt, lại nắm chặt. Nàng ở suy xét chính mình muốn hay không vận dụng tử thần y lai từ lực lượng. Lá cây, yên tâm, hiên tên kia không có việc gì. Sóc này chung, Mạc Minh phát hiện Lam Diệp lo âu tâm tình, an ủi vô vô nàng vai. Mạc Minh không tính nghiêm túc nhưng rất là tin tưởng mười phần thanh âm truyền tới. Ân. Lam Diệp gật đầu, theo sau đem tầm mắt nhìn phía như cũ ở chiến trường trung ương ngửa mặt lên trời như Minh tang thi như. Tang thi Ngưu Ngưu Minh Âm Công rất có điểm vô khác nhau ý tứ, Lam Diệp bọn họ tuy rằng né tránh nhưng những cái đó tập tĩnh mà đến bình thường tang thi căn bản không kịp tránh né, ở mắt thường có thể thấy được sóng âm vặn vẹo chung các tang thi giống như uống say tựa mà bắt đầu lay động đứng lên, cùng lúc đó thất khiếu chảy ra sền sệt máu đen, có tang thi thậm chí trực tiếp nổ tung đầu, kia cảnh tượng quả thực huyết tinh đến cực điểm. Hảo bá đạo công kích ra, này vẫn là Ngưu sao? Lam Diệp nhìn tang thi đàn đến tao ngộ đáy lòng lạnh căm căm, xem tang thi như kia trên người lóe kim loại ánh sáng dáng vẻ tất cả mọi người cho rằng nó tuyệt chiêu sẽ cùng hắn kia đào thương bất nhập thân thể có quan hệ, nhưng ai ngờ đến thế nhưng là sóng âm công kích, thế giới này quả thực quá điên cuồng. Chật vật là chật vật điểm, nhưng ở Lam Diệp bọn họ kịp thời tránh né hạ tang thi như sóng âm công kích cũng không có đối bọn họ sinh ra quá lớn thương tổn, người là chạy bất quá sóng âm. Bất quá sóng âm ở trong không khí tiêu hao đủ để cắt giảm nó đại bộ phận thương tổn lực, đương Lam Diệp bọn họ bị đuổi theo thời điểm khó tránh khỏi khó chịu che đầu, nhưng trừ bỏ lỗ thai ong ong ong, ngực thực buồn lại thêm ghê tởm tưởng phun ngoại mặt khác thương tổn quả thực cực kỳ bé nhỏ, tang thi như có. Chút thất sách, nó không nghĩ tới nó địch nhân lại là như vậy có thể chạy. Rốt cuộc, giang có chừng hơn một phút như mình sóng âm rốt cuộc dừng lại, xe dịp thượng. Lam Diệp bị Mạc Minh hộ ở trong ngực vẻ mặt thái sắc, hai mắt xoay quanh che miệng nôn khan, nàng ở trong lòng chính là đối kia chỉ loạn gào tang thi như nguyền rủa đã lâu. Ác này chết như, quá có thể gào đi. Ôm Lam Diệp, Mạc Minh sắc mặt cũng rất khó xem, nguyên bản trắng nõn mặt hiện tại có thể dùng trắng bệnh tới hình dung, say xe biết không, Mạc Minh không nghĩ tới chính mình cũng có thể hội hạ tăng mạnh bản say xe cảm giác cơ hội. Buông tay, người ra hỏa này hậu chi hậu giác, Lam Diệp cho tới bây giờ mới phát hiện chính mình bị Mạc Minh hộ ở trong lòng ngực, tuy nói Mạc Minh là hảo ý, nhưng Lam Diệp lại đối cái này đối nàng tập ngực ra hỏa nói ra cảm tạ. Khu khu Mạc Minh cũng là cho tới bây giờ mới phát hiện chính mình tay ấn sai rồi vị trí, ho khan hai hạ, ở bung ra Lam Diệp sau hắn trực tiếp lung lay huyền phù dựng lên, cơ cơ đầu khiến cho chính mình càng thanh tỉnh một ít, chiến đấu còn không để yên đâu, vừa mới phóng xong đại chiêu, lúc này nhưng đúng là thu thập tang thi ngưu tuyệt hảo cơ hội a. Bất quá đã huyền đình ổn thân mình Mạc Minh khỏe miệng hiện ra một mặt cười xấu xa, vừa mới xúc cảm thật không sai, đáng tiếc. Nếu là sớm cảm giác được chính mình sai lầm thì tốt rồi, vừa mới có chút vượng hơn nữa quá chuyên chú với đối nguy hiểm đê, thế nhưng không có thể trước tiên cảm nhận được kia làm nhân tâm say mềm mại cùng hương thơm. Nhìn Mạc Minh huyền phù mà đi bóng dáng Lam Diệp là nha nha nghiến răng, thực bất hạnh, Mạc Minh kia cất cánh khi khỏe miệng cười xấu xa bị nàng cấp thấy được, Lam Diệp dưới đáy lòng hư lạnh một tiếng, hiện tại không phải tính sổ thời điểm, chờ săn thú hoàn thành. Sóng âm công kích hiệu quả biến mất, hiện tại đúng là phản kích thời cơ tốt nhất, Mạc Minh đi trước một bước mà Triệu Nhất Phàm tắc giá xe dịp mang theo Lam Diệp cùng Lâm Duy Vũ theo sát sau đó, mặt khác có mặt khác phương hướng cũng đồng thời xuất hiện hai cái thân ảnh, xem hai người hành động nhanh nhẹn trình độ phỏng chừng vừa mới sóng âm công kích cũng không có đối bọn họ tạo thành nhiều ít thương tổn. Nhìn kia lưỡng đạo đồng dạng thoăn thoắt thân ảnh, Lam Diệp dẫn theo tâm chậm rãi thả lại nơi xa. Kế tiếp chiến đấu tuyệt đối là nghiêng về một bên, mới vừa phóng xong đại chiêu tăng thi ngưu trên người nguyên bản đôi đầy kim loại ánh sáng cơ hồ hơi không thể thấy, thân thể cũng lại một lần lùi về nguyên bản kích cỡ, hơn nữa đang không ngừng đổ máu hốc mắt, tăng thi ngưu thân mình bắt đầu lung lay sắp đổ. Nói Lam Diệp còn hẳn là cảm ơn tăng thi ngưu vừa mới phát cái kia đại chiêu đâu, ở sóng âm vô khác biệt công kích hạ bình thường các tăng thi là tử thương hơn phân nửa. Dư lại cũng đều trong lúc nhất thời chạm không dậy nổi thân mình, hiện tại liền tính Lam Diệp thu hồi uy hiếp năng lực cũng là không có bất luận vấn đề gì, tiềm tàng uy hiếp bị giải trừ, Lam Diệp lúc này cũng có thể nhàn nhã nhìn các ca ca chiến đấu tư thế vai hùng. Phòng trưng là cảm giác được Lam Diệp ánh mắt, những người khác vô pháp phân tâm nhưng cao cao huyền phù không trung Mạc Minh có thể, một bên ngưng tụ không gian nhận hắn một bên cho Lam Diệp một cái sán lạn gương mặt tươi cười, chiến đấu mau kết thúc. Vết thương chồng chất tang thi ngưu chính là không có biện pháp né tránh bọn họ này chủ ngưu đã lâu phải giết một kích. Đối Mạc Minh so cái cố lên thủ thế, tuy rằng không có thể tự mình tham gia chiến đấu có chút tiếc nuối, nhưng Lam Diệp trên người huyết lại cũng đi theo tình hình chiến đấu mà sôi trào. Chiến trường tang thi ngưu trên lưng, Triệu Hổ hai tay gân xanh bạo khởi gắt gao bóp tang thi ngưu sừng châu làm này ngửa đầu, một cái hỏa long giống như vật còn sống ở tang thi ngưu cổ gian huyển chuyển xê dịch. Cực nóng độ ấm đem căn căn lông châu nướng tiêu, bởi vì chịu không nổi cực nóng, tang thi ngưu mãnh liệt dây rủa nhảy lên đồng thời thống khổ rên rỉ. Lâm Duy Vũ lôi điện bởi vì Triệu Hổ vị trí đã đình chỉ, bất quá một viên đầu người lớn nhỏ lôi cầu đang ở trong tay hắn quay cuồng, bạo vang, chỉ cần Mạc Minh không gian nhận thành công, như vậy tan xương nát thịt tuyệt đối chính là tang thi ngưu cuối cùng quy túc. Không gian ở văn mèo, cùng với từng đợt đến từ hư vô huy áp. Một đạo trong suốt mũi kiếm lao thẳng tới bị hỏa long thiêu hồng cổ mà đi, Triệu Hổ ở một tiếng gầm nhẹ sau hai tay lại lần nữa dùng sức gáp xuống sừng châu, một trận thê lương ngưu minh vang lên, kia đã bị hỏa nướng hết sức mềm mại ngưu cổ không hề ngăn cản ở không gian nhận ở dưới. Đương nặng nghề xé rách tiếng vang lên, cùng với Triệu Hổ nhảy xuống ngưu bối động tác một viên rực rỡ lóa mắt lôi cầu hoàn toàn đi vào ngưu cổ bị không gian nhận cắt ra thật lớn miệng vết thương bên trong. Màu đen máu đen trong phút chốc bốc hơi biến mất, ngay sau đó một tiếng kịch liệt lôi đỉnh chi âm truyền đến, tang thi ngưu liền cuối cùng kêu to cũng chưa phát ra liền bị tạc chặt đứt cổ, nhẹ nhẹ lôi xả du tẩu, cực đại đầu trâu trừng mắt duy nhất đỏ mắt phóng lên cao, ngưu miệng đại trương. Phảng phất ở kể rõ chính mình bi thảm cả đời giống nhau. Chiến hậu là thu hoạch thành quả thắng lợi thời khắc. Bất quá bởi vì lúc trước Mạc Minh đối Lam Diệp lầm sờ cho nên hắn cái này chiến đấu công thần lúc này bị phái đi quét sạch những cái đó may mắn chưa chết bình thường tang thi, cái này sống không phiền thoái, nhưng tuyệt đối so với không thượng đoạt lại tang thi ngưu trên người chiến lực phẩm tới có thành tựu cảm. Làm lơ Mạc Minh ai toán ánh mắt, Lam Diệp, Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ, Lâm Duy Vũ 5 người tương lai tới rồi ngã lăn Ngưu Thi trước mặt, cực đại đầu châu liền ở bọn họ không xa vị trí, chỉ còn lại có một con Ngưu mắt chừng đến đại đại, bên trong như cũ tàn lưu bạo ngược cùng không cam lòng cảm xúc, đáng tiếc, mặc dù lại không cam lòng Tang Thi Ngưu cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Lấy Tang Thi Ngưu cực đại hình thể mặc dù ngã xuống kia thị giác lực đánh vào cũng là thực kinh người, Lam Diệp thật cẩn thận hướng đi kia chỉ thật sâu ít xuống đất mặt sừng châu, giơ tay, Lam Diệp vuốt vào tay lạnh lẽo sừng châu trong lòng rất là cảm khái. Lớn như vậy Ngưu ở mặt thế không bùng nổ phía trước căn bản tưởng cũng không dám tưởng, đây chính là chỉ tồn tại ở khoa học viễn tưởng điện ảnh trung sinh vật A, nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những xuất hiện hơn nữa Lam Diệp còn tận mắt nhìn thấy đến này ngã lan. Tuy nói Tang Thi Ngưu trên người hương vị khó nghe chút, khả năng đứng ở chỗ này xác thật làm người nhiệt huyết sôi trào thực, Tang Thi, giống như nhân loại cũng không phải không có đánh trả chi lực. Lam Diệp vuốt sừng châu ở chỗ này tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật, đều là có cảm mà phát, cũng không có cái gì mặt khác ý tứ, mà những người khác ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau từ Lam Hiên động thủ đi hướng Tang Thi Ngưu cực đại đầu châu vị trí. Nơi đó còn tồn tại một viên có thể cho thức tỉnh giả tiến hành lần thứ hai tiến hóa hồng tinh đâu, thấp nhất cũng nên là hồng tinh. Đối với Tang Thi cấp bậc Lam Hiên bọn họ cũng đánh giá không tốt, bất quá khẳng định không phải là bạch tinh là. Được, điểm này bọn họ xác định thực. Nhìn đến ca ca động tác Lam Diệp về phía sau lui lại mấy bước, muốn bắt được hồng tinh nhất định phải cắt ra cực đại đầu châu. Tiến hóa sau Tang Thi máu nhưng không thể so bình thường Tang Thi là động lại không tiêu tan. Có lẽ cùng bình thường máu khác biệt rất lớn, nhưng chúng nó đã có thể mềm hóa đến có thể tiến hành phun, liền giống như thạch trái cây giống nhau, ngạnh thạch trái cây. Phốc một thanh lưới dao giống cưa giống nhau tràn đầy sắc bén răng cưa cự nhận từ Tang Thi Ngưu phần cổ thọc tiến theo sau hướng đầu châu cắt, cái này là Lam Diệp từ cửa hàng trung đổi ra tới toái cốt cưa, không quý, so với vũ khí nóng loại này không có bất luận cái gì đặc thù năng lực vũ khí lạnh bán giới là thực tiện nghi. Muốn năng tinh liền phải phá vỡ các Tang Thi đầu, mà đầu lâu chính là sinh vật nhóm cứng rắn nhất bộ phận, T1 còn hành, dùng thương có thể hoành khai, nhưng T2 dùng thương hoành đã có thể quá lãng phí, giống Tang Thi Ngưu nghĩ như vậy hoành khai đầu châu nhiều ít phát đạn đều không đủ xem, vẫn là vũ khí lạnh hảo, sắc bén không nói còn có thể tuần hoàn lợi dụng đâu. Mang theo một chút chờ mong. Lam Diệp ở trạm trở lại đồng bạn bên người sau nhìn chăm chú vào ca ca Lam Hiên dùng toái cốt cưa mùi máu tươi 10 phần đem Tang Thi Ngưu cực đại đầu vừa vỡ hai nửa. Tang Thi Ngưu đầu quá lớn, muốn tìm đến kia đậu phộng lớn nhỏ hồng tinh thật đúng là không dễ dàng. Cùng nhân loại thậm chí mặt khác Tang Thi bất đồng chính là này, chỉ Tang Thi Ngưu hốc trung thế nhưng đồng dạng lập lòe nhàn nhạt kim loại ánh sáng, màu trắng, kim loại hồi, đỏ sậm tam sắc quẻ với nhau kia cảnh tượng thập phần làm người cảm giác sởn tóc gáy. Bất quá đối này Lam Hiên một chút đều không thèm để ý, tùy ý trên người bị này tam sắc làm dơ, hắn biểu tình đạm mạc mà nghiêm túc tìm kiếm. Rốt cuộc thu phục, mệt chết ta liền ở Lam Hiên tìm kiếm thời điểm Mặc Minh bên kia rốt cuộc đem dư lại bình thường Tang Thi thu thập xong rồi, bên này đánh nhau kịch liệt nổ vang khiến cho thôn trang nhỏ chung lại lần nữa trào ra không ít Tang Thi, bất quá rất kỳ quái, này gần ngàn Tang Thi chung thế nhưng một con T1 đều không có. Trừ bỏ cấp bậc T2 Tang Thi Ngưu dư lại tất cả đều là không có tiến hóa bình thường Tang Thi, cái này tỷ lệ hảo kỳ quái a. Lá cây, chịu không nổi liền nhắm mắt lại, loại này hiện trường phát sóng trực tiếp ngươi vẫn là không cần xem hảo. Tiến đến Lam Diệp bên người, Mặc Minh nhìn Lam Diệp có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ như vậy nhắc nhở nói, một người ở vượt qua một mét thật lớn đầu trung rảo đến long trời lở đất, tình cảnh này phỏng trừng tố chất tâm lý thiếu chút nữa đã sớm đi bên cạnh phương ra. Không có việc gì, thói quen thì tốt rồi. Lam Diệp mặt thật đúng là có chút trắng bệnh, bất quá mà thế chung như vậy ghê tởm cảnh tượng nơi nơi đều là mặc dù tưởng không xem đều là không được. Lam Diệp đã không sai biệt lắm thói quen. Nói nữa này chỉ Tang Thi Ngưu tồn tại thời điểm Lam Diệp đều không sợ hiện tại còn sẽ sợ nó một câu ghê tởm thi thể sao. Chê cười. Lam Diệp cùng Mặc Minh đối thoại trừ bỏ như cũ đang tìm kiếm hồng tinh Lam Hiên dư lại ba người đều nghe được. Lâm Duy Vũ, Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ ba người nhìn nhau cười, đúng vậy, thói quen liền sẽ hảo. Mặt thế trung yếu đối người là sống không nổi, chẳng sợ lại huyết tinh, tàn khốc bọn họ cũng cần thiết muốn thói quen, không thói quen liền sẽ chết. Nhân loại, đối mặt che trời lấp đất lại còn có ở tiến hóa Tang Thi thật là không có nhiều ít yếu đối tư bản, bọn họ tương lai còn có thật dài một đoạn đường phải đi a. Ân. Tìm kiếm Trung Lam Hiên động tác đột nhiên một đốn, hắn khác thường đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Lam Hiên ngẩng đầu thấy được năm song chờ mong con ngươi, ở bên môi nhỏ đến không thể phát hiện xả ra một tia hướng về phía trước độ cung. Lam Hiên ở đứng lên sau chậm rãi đem tay phải bình rỗi mở ra, lóa mắt dưới ánh mặt trời một tia hồng quang từ Lam Hiên lòng bàn tay chỗ chiết xả mà ra, tia hồng thực thông thấu cũng thực mỹ, là hồng tinh. Tán thật là hồng tinh Mặc Minh kích động phất tay, không riêng hắn tất cả mọi người thật cao hứng, hồng tinh a. So với đã không như vậy khó tìm bạch tinh này cao hơn nhất giai hồng tinh số lượng thật sự quá ít, lúc này mới Lam Diệp bọn họ tìm được đệ nhị viên mà thôi, thực sự hy hữu thực. Quan trọng nhất hồng tinh tìm được rồi, Lam Diệp bọn họ lần này săn thú hành động liền tính là đã hoàn toàn đạt thành, bất quá Tang Thi Ngưu trên người có thể lợi dụng nhưng không đơn giản chỉ có một viên hồng tinh, kia đối sắc bén sừng châu cùng với kia thân lóe kim loại ánh sáng da châu nhưng đều là cực kỳ hữu dụng bảo bối. Trải qua nghiên cứu may mắn còn tồn tại mọi người đã biết các tang thi trong cơ thể tang thi virus kỳ thật là chỉ tồn tại với tang thi bên trong, tỉ như máu, nước bọt, mà các tang thi sở dĩ đồng dạng có thể sử dụng trảo thương khiến nhân loại cảm nhiễm hoàn toàn là bởi vì ở tang thi hóa hậu nhân loại, hoặc động vật, móng tay cũng được đến trình độ nhất định biến dị, tiến hóa liền giống như loài rắn răng nọc, ở trảo thương nháy mắt một tia mang theo có tang thi virus sẽ tàn lưu ở chưa. Cảm nhiễm sinh vật miệng vết thương thượng, kể từ đó cảm nhiễm liền nước chảy thành sông. Đại đa số nhân loại hoặc là địa cầu sinh vật đều là thông qua như vậy bị cảm nhiễm. Ô hô, vì thế bi kịch trình diễn. Virus chỉ biết thông qua cảm nhiễm, này đối nhân loại tới nói kỳ thật cũng coi như là một cái tin tức tốt, mà biến dị tang thi, đặc biệt là động vật tang thi chúng nó phần lớn đều sẽ tiến hóa ra một ít độc đáo địa phương, tỉ như biến dị tang thi ngưu đao kiếm không vào da lông cùng cự giác. Nếu vận dụng hảo này đó liền sẽ trở thành nhân loại người sống sót chống đỡ tang thi tốt nhất vũ khí cùng phòng cụ. Này đối nhân loại người sống sót tới nói nhưng đều là đại đại tin tức tốt ta. Đương nhiên hiện tại mà thế phát sinh thời gian quá ngắn loại này biến dị tang thi cũng còn quá ít. Có thể nghĩ vậy một chút người phỏng chừng cũng không có nhiều ít có năng lực đem chi biến thành sự thật. Nhân loại, ở mà thế uy hiếp hạ còn cần một đoạn thời gian tự mình tiến hóa cùng điều chỉnh A. Một quả hồng tinh. Một đôi chiều dài 2 mét có hơn sắc bén sừng châu, một khối to thật là hoàn chỉnh hơn nữa mặt trên còn lưu chuyển kim loại ánh sáng thâm màu nâu da châu, trở lên ba cái chính là Lam Diệp bọn họ lần này săn thú toàn bộ thu hoạch, tang thi như mặt khác bộ phận căn bản vô pháp bị lợi dụng vì thế bỏ chi hoang dã. Ở trước khi đi Lam Hiên còn cố tình đem tang thi như thi thể thiêu cái hoàn toàn thay đổi, trời biết các tang thi cắn nuốt biến dị tang thi huyết nhục có thể hay không dẫn phát tiến hóa. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tới thời điểm Lam Diệp sau cái là tin tưởng tràn đầy cộng thêm thật cẩn thận, trở về thời điểm tắc biến thành hưng phấn cùng với mọi mệnh dị thường. Đối phó Tang Thi Ngưu chiến đấu nhưng tuyệt đối là cao cường độ chiến đấu. Lam Diệp cùng Triệu Nhất Phàm còn hảo, Lam Hiên bốn cái nhưng đều bị mệt đến không nhẹ đâu. Bất quá còn hảo có Lam Diệp uy hiếp kỹ năng ở giống nhau Tang Thi căn bản không dám lại đây khiêu khích. Hơn nữa tới khi đã tuyển định tương đối an toàn hồi căn cứ con đường, có lẽ mỏi mệt, nhưng Lam Diệp bọn họ hồi trình không có gặp được một đinh điểm uy hiếp, chẳng những không gặp được uy hiếp, Lam Diệp bọn họ còn thuận tiện giúp mấy hỏa người sống sót giải quyết một ít ở bọn họ xem ra rất nhỏ phiền toái đâu. Thắng lợi trở về, ở tiến vào căn cứ sau tất cả mọi người tắm rồi tận tình thả lỏng một chút, Lam Diệp tuy nói không giúp đỡ được gì nhưng lúc này đây đi ra ngoài đối nàng xúc động vẫn là không nhỏ, T2A. Quả nhiên không giống bình thường. Hơn nữa Lam Diệp cũng nhận thức đến thực lực của chính mình vẫn là quá thấp, có lẽ có tử thần xoáy ca cái này át chủ bài, nhưng dùng một lần cũng quá quý. Lam Diệp hiện tại yêu cầu chính là chân chính thuộc về thực lực của chính mình. Lúc trước nàng mua sắm sơ cấp khống hỏa thời điểm quá qua loa điểm, sơ cấp có ích lợi gì? Dùng để điểm lửa trại sao? Thừa dịp còn có thời gian Lam Diệp đem ý thức trầm vào dị năng không gian bên trong, trong tiểu viện từng cây cà chua đã thành thục. Nhất xuyến xuyến đỏ rực trái cây tương đương mê người, mà bãi bầy thu phì heo cùng ngỗng trắng cũng đã có thể thu hoạch, bởi vì săn thú Lam Diệp căn bản không có thời gian tiến vào đem thu hoạch, hiện tại vừa lúc có thể cùng nhau thu. Nhà ăn sinh ý như cũ hòa bạo, Lam Diệp cũng chỉ là đi vào nhìn nhìn nấu ăn tài liệu nhiều ít liền không hề chú ý, tử thần xoái cao y y lai tư như cũ một bộ khóc khóc bộ dáng nửa ỉ ở nhà gỗ bên nhắm mắt nghỉ ngơi, đây chính là Lam Diệp chủ nợ. Lam Diệp đang sợ bị truy nợ dưới tình huống vội vàng không dám chậm trễ nữa, nhanh như chớp chui vào cửa hàng nhà gỗ bên trong. Đương Lam Diệp thân ảnh biến mất ở cửa gỗ mặt sau, nguyên bản chợp mắt Y Dì Lai Tư chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, màu tím đồng tử thẳng tắp nhìn về phía như cũ ở một chút đong đưa cửa gỗ, bên môi hiện lên một tia ý cười, theo sau hắn cả người liền lại một lần nhắm mắt yên lặng đi xuống. Đã từng phát sinh quá một hồi đại chiến quặng sắt cánh đồng băng ác, bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi Ngưu Thi bên cạnh lúc này vây thượng chừng mấy trăm bình thường tang thi, các tang thi căn bản không ngại tang thi Ngưu thân hình đã bị đốt trọi, trừng mắt xám trắng chung dấu dếm huyết hồng con ngươi chúng nó dùng hết toàn lực xé rách, tranh đoạt tang thi Ngưu đốt trọi thịt khối. Lam Hiên lo lắng cũng không phải không hề căn cứ, biến dị các tang thi thân thể cường độ so với không có biến dị tang thi cường quá nhiều quá nhiều, như vậy huyết nhục đối bình thường các tang thi hấp dẫn rất lớn. Tuy nói ăn mấy khối thịt là có thể làm bình thường tang thi biến dị kia tuyệt đối là lời nói vô căn cứ, nhưng có thể một chút cường hóa là khẳng định, biến dị tang thi huyết nhục chính là gia tốc chúng nó tiến hóa tốt nhất dinh dưỡng phẩm. Bình thường các tang thi điên cuồng cắn nuốt tang thi ngưu sắc chết, đáng tiếc bởi vì cạnh tranh mỗi chỉ tang thi có thể cướp được huyết nhục thật đúng là rất thiếu, bất quá ăn nhiều một ngụm là một ngụm, đừng nhìn bình thường tang thi trí lực không cao, đối ăn kia chính là tương đương chấp nhất. Cắt một tiếng giống như vượn đề tiếng kêu truyền đến, vốn đang ở dốc hết sức lực tranh đoạt các tang thi đột nhiên dừng lại động tác, chẳng sợ một ngụm lao lực cướp được huyết nhục đã để đến bên miệng các tang thi cũng tùy ý chúng nó rơi xuống trên mặt đất, xi xi ngốc ngốc lắc lắc, thực mau tang thi ngưu thân thể bên cạnh liền không còn có một con tranh đoạt tang thi. Ở tang thi ngưu thi thể biên không ra thật lớn một mảnh đất trống, bình thường các tang thi liền như vậy thèm nhỏ dại đứng ở nơi đó phảng phất nên đón cái gì giống nhau. Một đạo màu xám lưu quang từ xa tới gần, cùng với bi thương vượt đề, một cái thân cao chỉ có 1m5 tả hưu thân ảnh khinh phiêu phiêu rơi xuống tang thi ngưu huyết nhục mơ hồ thi thể phía trên. Đây là một con dáng người khô gầy viên hầu tang thi, một thân lóe kim loại ánh sáng hầu mao khiến cho nó mặc dù dáng người nhỏ xinh nhưng nhìn qua như cũ thật là uy phong, thật dài cánh tay vượn rất là quyến luyến sờ sờ ít hạ tang thi ngưu bị xé rách rách tung tóe huyết nhục. Thực giống người mặt ngũ quan vặn vẹo ra cừu hận biểu tình làm tang thi viên hầu trên người sát khí tận trời, ngửa mặt lên trời thét dài, kia dày đặc cừu hận chi ý cùng sát khí sợ tới mức nguyên bản vây quanh ở bên cạnh bình. Thường tang thi gầm nhẹ khắp nơi chạy trốn, có lẽ bình thường tang thi đầu góc không linh, nhưng đến từ bản năng kinh sợ làm chúng nó làm ra làm chính xác phán đoán. Đáng tiếc, mặc dù cực kỳ đã biết chạy trốn nhưng này 200-300 khóc tang thi cuối cùng như cũ trốn không thoát trở thành thịt nát phân bón vận mệnh, bị cừu hận nhiễm hồng hai mắt tang thi viên hầu sẽ bỏ qua này đó dám can đảm cắn nuốt tang thi ngưu sát chết đầu sỏ gây tội sao? Đáp án là không thể, như vậy giết chóc tự nhiên không thể tránh được. Đương hết thể quy về bình tĩnh, tang thi viên hầu giống như nhân loại đứng thẳng hành tẩu đi tới tang thi ngưu thi thể bên cạnh. Dùng sắc bén lợi chảo xé mở ngưu bụng cũng đem này có thể nhai lại dạ dày túi túm ra, bổ ra, tang thi viên hầu thập phần nghiêm túc đem từ dạ dày trong túi chảy xuôi mà ra có chứa rõ ràng kim loại ánh sáng nửa động lại sạch sẽ, nhân tính hóa 10 phần huyết mắt trước sau chết nhìn chằm chằm 08 căn cứ vị trí, nó biết, thương tổn nó đồng bọn nhân loại liền ở. Tại cái kia vị trí, 08 căn cứ mỗi loại nhỏ phòng học chung, Lam Diệp, Lam Hiên, Mạc Minh từ từ thuộc về Mạc Lão gia tử nhất phái thức tỉnh giả tại đây đại tụ tập, nhân số chừng 38 người, trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, toàn bộ căn cứ thức tỉnh giả nhân số đã đột phá 50 đại quan, không riêng Mạc Cảnh Sơn nhất phái, mặt khác có thực lực tổ chức cũng đều có thuộc về chính mình thần ban cho giả. Thông qua bạch tinh thức tỉnh năng lực có mạnh có yếu, bất quá yếu nhất cũng muốn so với người bình thường hiếu thăng đến nhiều, thức tỉnh tương đương thực lực tương đương ở mặt thế trung sinh tồn căn bản. Hiện tại căn cứ chung những người sống sót đối bạch tinh nhưng đều là vô cùng khát vọng. Bất quá biến dị tang thi đối với người thường tới nói quá khó đối phó, vì thế chỉ có thể nhìn lên, kỳ vọng, khát vọng, những người sống sót ở chờ mong chính mình cũng có được đến bạch tinh kia một ngày. Bởi vì thực lực, Mạc Lão gia tử thủ hạ thức tỉnh giả là toàn bộ căn cứ nhiều nhất, có thể chấp thuận dẫn đầu thức tỉnh người kia trung thành tự không cần phải nói. Mà lần này Mạc Minh triệu khai thức tỉnh giả tụ tập chủ yếu là vì quyết định hạ hồng tinh thuộc sở hữu vấn đề, hồng tinh chỉ có 2 viên, 2VSC38, quyết định này nhưng không hảo hạ A. Kỳ thật theo lý thuyết 2 viên hồng tinh đều là Lam Hiên mấy người lộng trở về nơi này không nên có mặt khác thức tỉnh giả chuyện gì, bất quá này dù sao cũng là căn cứ chung lần đầu tiên đối hồng tinh thức tỉnh nếm thử mang theo nhất định thực nghiệm tính. Phía trước người áo đen ví dụ bãi tại nơi đó, thức tỉnh không hảo chính là muốn nguy hiểm cho sinh mệnh. Biết rõ có nguy hiểm nhưng vì căn cứ an toàn này thức tỉnh nhất định phải tiến hành, vì thế cái thứ nhất hai tới thức tỉnh vấn đề liền bãi ở mọi người trước mặt. Kỳ thật Mặc Minh cùng Lam Hiên, Triệu Hổ mấy người đều muốn xung phong nhận việc cái thứ nhất nếm thử, bất quá bị Lâm Duy Vũ bình tĩnh ngăn lại. Ở căn cứ chung Mặc Minh cùng Lam Hiên thân phận quá mức đặc thù, thân là thức tỉnh năng lực số 1 số 2 tồn tại, hai người đối căn cứ ý nghĩa quá lớn là tuyệt đối không thể tùy ý mạo hiểm. Mặc Minh hai người không thể tùy ý mạo hiểm, những người khác lại vô pháp ở tranh nhau cảm giác đầu tiên tỉnh tranh chấp chung đến ra một cái làm tất cả mọi người vừa lòng kết quả. Vì thế ở Lâm Duy Vũ đề nghị hạ căn cứ chung tuyệt đối tín nhiệm thức tỉnh giả đã bị tề tụ một đường, cũng không có bài trừ rất Mặc Minh cùng Lam Hiên. Bọn họ muốn dùng đơn giản nhất rút thăm phương pháp tới quyết định ai là căn cứ chung cái thứ nhất ăn hồng tinh này chỉ còn cua người. Rút thăm. Không sai, chính là rút thăm phương pháp này đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất, mỗi người đều có cơ hội mà không bắt được cũng chỉ có thể đoán chính ngươi vận khí không tốt, một lần quyết định tuyệt không sửa đổi, bao gồm Lam Diệp ở bên trong. Đây là Lam Diệp mãnh liệt yêu cầu, tuy nói dùng bạch tinh nàng vô pháp thức tỉnh nhưng hồng tinh nàng lại nhất định phải thử lại, nếu không nàng không cam lòng a. Tất cả mọi người chết nhìn chằm chằm trên bàn kia một đám giống nhau như lúc giấy đoàn, giấy. Đoàn là ủy thác những người khác làm, mặc dù là đưa ra phương pháp này Lâm Duy Vũ cũng không biết rốt cuộc cái nào giấy đoàn mới là duy nhất viết tự tồn tại. Như vậy, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Đem đôi tay ấn ở trên mặt bàn, Mặc Minh biểu tình nghiêm túc như vậy mở miệng nói. Ngồi vây quanh ở cái bàn bốn phía mọi người sôi nổi gật đầu, không ai tầm mắt từng rời đi giấy đoàn nơi vị trí. Mặc Minh cũng không nét mực, trực tiếp tìm tỏi thân từ giấy đoàn đôi chung chảo ra một cái nhéo vào lòng bàn tay bên trong. Cũng không có lập tức mở ra, Mặc Minh đang đợi tất cả mọi người làm ra quyết định thời khắc đã đến. 38 cái giấy đoàn thực mau đã bị chia cắt không còn, dựa gần ca ca Lam Hiên ngồi Lam Diệp tay nhỏ hơi chiều nắm chặt trong tay tiểu giấy đoàn rất là khẩn trương. Những người khác không thấy nàng cũng không dám xem, chỉ có một viết tự A, Lam Diệp không khẩn trương mới là lạ. Bả vai bị vỗ nhẹ nhẹ một chút, Lam Diệp ngẩng đầu đối thượng ca ca Lam Hiên an ủi ánh mắt, xả ra một cái tươi cười, Lam Diệp cái thứ nhất thật cẩn thận triển khai trong tay giấy đoàn. Lam Diệp động những người khác cũng đều động, thỉnh thoảng sẽ có gấp gáp người phát ra tiếc nuối tiếng hô, 38 cá nhân chung 37 cái đều sẽ tiếc nuối, hoặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ có một mới là cái kia không biết hay không sẽ may mắn người may mắn. Tuy nói Lam Diệp là cái thứ nhất bắt đầu triển khai tiểu giấy đoàn nhưng nàng triển khai tốc độ phi thường chậm, cơ hồ tất cả mọi người xem xong rồi nàng còn ở kia tiếp tục thật cẩn thận đâu. Bên hai thất vọng tiếng hô không ngừng, Lam Diệp tiểu tâm can cũng bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên. Giống như thật nhiều người đều đã thất bại, như vậy sẽ là ta sao? Lam Diệp thấp thỏm chuẩn bị cởi bỏ giấy đoàn cuối cùng một cái biên giác, bất quá không đợi nàng hoàn toàn triển khai đâu. Một cái lớn giọng kinh hô từ Lam Diệp bên người không xa vị trí truyền tới. Là Triệu Hổ, vừa mới còn bởi vì chính mình tờ giấy chỗ trống mà hề vải hắn trong lúc vô ý thoáng nhìn bên người Triệu Nhất Phàm vừa mới triển khai tờ giấy. Chúc ngươi vận may bốn cái đen nhánh, thêm thô tiêu chuẩn chữ in thể tống xuất hiện ở Triệu Hổ trước mắt. Một tiếng kinh hô vô luận như thế nào cũng nhịn không được. Triệu Hổ không nghĩ tới cái này người may mắn thế nhưng là Triệu Nhất Phàm. Phàm Phàm ca kinh ngạc chung. Triệu Hổ một trương mặt đen trướng đến hắc hồng, đột nhiên đứng lên thuận tiện phiên đổ ngông hạ ghế dựa, hắn chỉ vào kia tờ giấy, biểu tình kinh ngạc chung không phải không có hâm mộ ý vị. Thế nhưng là Triệu Nhất Phàm. Bên cạnh, Mặc Minh hơi có chút hề hoài vứt bỏ trong tay liền một góc đều không có triển khai giấy đoàn, sao liền không phải chính hắn đâu, mặc kệ nói như thế nào này hồng tinh hắn xuất lực là nhiều nhất ta. Lam Hiên nhìn về phía Triệu Nhất Phàm trong ánh mắt cũng có chút ngoài ý muốn quan mang. Bất quá càng nhiều lại là nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không phải Lam Diệp, vừa mới không có mở ra tờ giấy trừ bỏ Lam Diệp nhưng không còn mấy cái. Tại sao lại như vậy? Lam Diệp miệng rầu lão cao, trong tay còn không có hoàn toàn triển khai tờ giấy cũng đã bị bỏ qua, lại triển đã không thú vị, Lam Diệp buồn bực, nàng bạch cao hứng. Nhìn đến cái thứ nhất thức tỉnh hồng tinh danh ngạch bị Triệu Nhất Phàm được đến mọi người biểu tình các có bất đồng, có tiếc nuối, có buồn bực. Có nhẹ nhàng thở ra cũng có không sao cả, hiện tại tưởng này đó đã trưởng, quan trọng là kế tiếp thức tỉnh quá trình. Thủ đoạn vừa lật Mặc Minh trong lòng bàn tay một quả phản xạ say lòng người hồng quang hồng tinh bị lấy ra tới, ánh mắt mọi người đều trở nên khát vọng mà cực nóng. Đây chính là hồng tinh A, ở kiến thức đến dị năng cường đại sau không ai không nghĩ muốn chính mình năng lực lại tiến thêm một bước. Hồng tinh bị đưa tới Triệu Nhất Phàm trước mặt, vứt bỏ trong tay tờ giấy. Triệu Nhất Phàm mỉm cười lấy qua này viên rất có khả năng là tử thần thiệp mời mê người hồng tinh, xoay người dẫn đầu rời đi mà những người khác theo sát sau đó. Phòng họp quá nhỏ, bọn họ yêu cầu một cái rộng mở địa phương mới có thể tiến hành này nhất quan trọng lần đầu tiên hồng tinh thức tỉnh. Ca, ngươi nói Phàm ca hắn có thể thành công sao? Phong bê huấn luyện quán trung, Lam Diệp nhìn quán trung ương nhắm mắt dưỡng thần trung Triệu Nhất Phàm lo lắng hỏi bên người Lam Hiên. Nghe được Lam Diệp dò hỏi, Lam Hiên nheo nheo mắt, không thói quen mù quáng mở miệng. Lam Diệp vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời a. Lá cây, ngươi cảm thấy Triệu Nhất Phàm khả năng thành công sao? Lam Diệp bên kia, Mặc Minh cười tủm tỉm thăm quá mức tới. Lam Diệp vấn đề này xác thật không hảo trả lời, dù sao cũng là lần đầu tiên, không có bất luận kẻ nào có thể bảo đảm này kết quả cuối cùng là cái gì. Ta Lam Diệp há miệng thở dốc, suy nghĩ nửa ngày nàng cuối cùng ném cho Mặc Minh một cái xem thường, nàng nếu biết còn hỏi làm gì, Mặc Minh giá hỏa này ghét nhất. Bị trừng Mặc Minh không chút nào để ý cười hắc hắc, đem lực chú ý một lần nữa phóng tới trong sân Triệu Nhất Phàm trên người. Mặc Minh ánh mắt chốc lát gian liền đã không có một tia vui cười ý vị, nhị độ thức tỉnh A, này đối bọn họ mỗi người đều thật sự quá trọng yếu. Bị 37 đôi mắt chú ý nhìn chăm chú, Triệu Nhất Phàm ở chậm rãi mở mắt sau lộ ra một cái chiêu bài thức ôn nhu tươi cười, đáy mắt hiện lên một tia quyết đoán, một đạo hàn quang hiện lên, Triệu Nhất Phàm lỏa lộ bên ngoài cánh tay thượng liền nhiều ra một đạo mười mấy cm lớn lên miệng vết thương, đỏ thắm máu tươi trong khoảnh khắc xuất hiện ra tới, tơ hồng chút xuống, tí tách đáp thực mau liền trên mặt đất hội tụ thành một bãi, bất quá đương một viên lóe say lòng người hồng quang tinh thể bị kề sát ở miệng vết thương thượng, kia nguyên bản liên miên không ngừng tơ hồng đột nhiên im bặt, theo sau một tiếng trầm vang, Triệu Nhất Phàm thân thể thật mạnh ngã ở chân bóng như gương sàn nhà phía trên.